Chương 1036, khốn cục chương 1036, khốn cục hào quang lưu chuyển, Triệu Kỳ thân ảnh đống nhiên chỉ trệ, sau đó liền đã mất đi bóng dáng. Bên ngoài đại môn, biển mây vẫn như cũ. Bên ngoài không có một ai, trước đó cất bước Triệu Kỳ, đã không biết rõ đi địa phương nào. Ở đây sắc mặt mấy người đều rất khó coi, đặc biệt là trấn thủ Hách Minh. Tu vi của hắn là ở đây mấy người ở trong yếu nhất, thực lực vẫn còn so sánh không lên trước đó đi dò đường khôi lỗi. Nếu là thật sự gặp phải ngoài ý muốn, chết người đầu tiên khẳng định là hắn. Duy nhất cậy vào chính là tiên đỉnh trấn thủ thân phận. Nhưng mình cái này trấn thủ thân phận có bao nhiêu nước, Hách Minh bạch mình rõ ràng nhất. Nếu là thật sự tại tiên đỉnh có bối cảnh, hắn cũng sẽ không được an bài tới Chu Tà Đảo, làm cái này hữu danh vô thực trấn thủ. Ở chỗ này, Trần Lạc cảm ứng một chút Triệu Kỳ vị trí, quay người hướng về trong phường thị ở giữa đi đến. Vừa rồi thử quá trình, hắn là nhìn rõ ràng nhất một cái, Triệu Kỳ đầu góc đều còn tại trên người hắn, nghĩ không rõ lắm cũng khó khăn. Cái này cái gọi là phường thị xuất khẩu, theo kiếp khí giáng lâm bắt đầu, liền trở thành giả tượng. Toàn bộ phường thị không gian kết cấu, bị tầng thứ cao hơn lực lượng cho sửa đổi. Nhìn như ra miệng địa phương, trên thực tế là tử lộ. Dựa theo Trần Lạc suy tính, đây là dính đến tiên hồn bước thứ 3 thông minh cấp độ lực lượng, chỉ có đại tiên cấp độ cường giả khả năng cưỡng ép xông ra đi. Hắn mặc dù thấy rõ ăn cướp, nhưng cảnh giới kém nửa bước, kém một bước, chỉ xích thiên ngai. Tiên đạo càng về sau đi, trên lệch càng lớn. Tại luyện khí cảnh thời điểm, tích lũy hùng hậu luyện khí viên mãn còn có thể cùng trúc cơ tu sĩ vượt qua hai tay, nếu là phối hợp thêm trợ linh phù cùng pháp khí, vượt cấp giết địch cũng không phải không thể nào. Nhưng đến kim đan phương diện, trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng chỉ có khả năng chạy trốn. Tới nguyên anh cùng hóa thần cấp độ, cái chênh lệch này sẽ bị tiến một bước phóng đại. Tại chân tiên cảnh, đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh chênh lệch lớn đến vượt qua tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Đây cũng là vì cái gì? Trước đó bóng người màu đen đối Trần Lạc hạ chú, hắn không có tìm trở về nguyên nhân. Đánh không lại chính là đánh không lại, tìm về đi đây là chịu chết. Tuế nguyện tích lũy, đầy đủ san bằng tất cả chênh lệch. Cùng những này chân tiên cảnh lão quái vật so sánh, Trần Lạc tu hành bất quá ngàn năm. Giống nhau số tuổi thọ tu tiên giả, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều vẫn là kết đan cảnh, một số nhỏ thiên tài đang vì ngưng anh cơ hội mạo hiểm, có thể hóa thần vậy cũng là yêu nghiệt. Chân tiên đối với bọn hắn mà nói kia là một cái khác phương diện sinh mệnh, thuộc về cổ tịch ghi chép cùng truyền thuyết trong chuyện xưa tồn tại. Trần Lạc nương tựa theo thiên tư của mình cùng cố gắng, phá vỡ tu tiên giới thưởng thức, thời gian ngàn năm liền đạt đến chân tiên đệ nhị cảnh. Chỉ là đến một bước này về sau, hắn gặp phải địch nhân đều là lao yêu quái cấp 1, những người này tùy tiện một cái đặt vào hạ giới đều là truyền thuyết, có thể khiến cho những người này đều chạy trối chết đại kiếp, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Lao ra, ta là A Phúc. Một đoàn người vừa xuyên qua ngõ nhỏ, liền nhìn thấy người mặc màu sáng quản gia phục sức A Phúc theo bên cạnh chạy vội mà qua, phía trước dẫn dụ hắn cổ trùng đã chết mất một cái, còn thừa lại một cái khí tức cũng đã bắt đầu tiêu tán. Chỉ còn lại một cái chết thay cổ, không chống được bao lâu. Nô gia chủ sắc mặt tâm trầm, bên cạnh Hách Minh ba người cũng cảm thấy không đúng. Nguyên lai tưởng rằng tới hai người là cứu tinh, hiện tại xem ra trên người bọn họ cũng có phiền toái. Vừa rồi chạy tới vật kia bọn hắn không ai trông thấy, chỉ là mơ hồ nghe được thanh âm. Trần Lạc đi ở trước nhất, toàn bộ triển khai ngoại trí đại não quan sát đến bốn phía tất cả biến hóa, tiết xương dáng tiên thuật y mắng vận chuyển, giúp hắn tiêu tán rơi mất tuyệt đại bộ phận nhiệt lượng. Gia chủ, có thể hay không mở ra Chu Tà Đảo bên trên cấm chế, dạng này chạy quá chậm. Hách Minh nhịn không được nói một câu. Nếu như không phải cấm bay cấm chế hạn chế, hắn đã sớm bỏ chạy thiên ngoại, cưỡi phi chu đường chạy, chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ, tại mặt đất chạy trốn. Cấm chế cũng sớm đã mở ra. Nô gia chủ quét người này một cái, sắc mặt bình tĩnh trả lời một câu. Theo nô gia gặp nạn bắt đầu, phía ngoài cấm chế hắn liền không có chữa trị qua. Hiện tại nốt Chu Tà Đảo là tuyệt phẩm tiên khí vãng sinh hà lực lượng, hiện tại còn hôn tạm kiếp khí. Hắn liền xem như muốn mở ra, cũng bất lực. Ở bên trong, phía trước nhất Trần Lạc đột nhiên dừng bước, mấy người thuận thế nhìn lại, phát hiện bọn hắn lượn quanh một vòng, lại về tới Ngô gia đại môn. Cùng trước đó lúc rời đi đợi dáng vẻ so sánh, hiện tại Ngô gia giống như là bị nước ngâm qua như thế, trên cửa mọc đầy cỏ xỉ rêu, hai bên mọc đầy cùng loại với sợi tóc màu đen thực vật. Cho dù là cách đại môn, đều có thể ngửi được bên trong truyền tới hôi thối khí vị. Kia là trầm tích tại vũng bùn dưới đáy bùn đen phát ra. Kẹt kẹt phảng phất là cảm ứng được mấy người khí tức, cửa lớn đóng chặt vậy mà chính mình mở ra. Ta không có mở cửa. Cảm ứng được tầm mắt của mọi người, Ngô gia chủ lắc đầu nói rằng, nếu không phải trước đây không lâu mới rời khỏi nơi này, hắn đều muốn cho là mình đến nhầm địa phương. Trước mặt Ngô gia đại môn, nơi nào còn có nửa phần trước đó dáng vẻ. Rời đi thời điểm bố trí cấm chế, giờ phút này đã toàn bộ đã mất đi hiệu quả, pha tạp vết tích bò đầy làm mặt tường, một thân màu đỏ cưỡi bảo trường quân vi đứng tại đối diện đại môn vị trí, trên mặt mang cùng trước đó như thế giả cười. Đạo hữu nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời đều có thể trở về tìm ta. Trường quân vi mặt mỉm cười, thanh âm êm dịu. Nếu như không nhìn nàng dưới chân lan tràn hắc thủy, cho người cảm giác tựa như là trông mong phu trở về thế tử. Thiếu phu nhân. Hách Minh tới qua mấy lần Ngô gia, tự nhiên sẽ hiểu cái này đế tộc Trương gia đệ nữ. Lúc trước Ngô gia cùng Trương gia thông gia thời điểm, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, lúc ấy tiên đỉnh đều từng phái người tới qua. Xem như Chu Tà Đạo trấn thủ, Hách Minh bạch đúng vậy tại danh sách mời. Chỉ tiếc hắn lúc đó chỉ có thể ngồi ghế chót, toàn bộ hành trình đều không có cùng vợ chồng mới cưới nói lên hai câu nói. Nàng cũng không phải cái gì thiếu phu nhân. Lý Hồng Tụ cùng Dương Đỉnh trên mặt đều lộ ra vẻ kiêng dè, trước đó tại Ngô gia thời điểm, hai người bọn họ thật là tận mắt chứng kiến qua vị này thiếu phu nhân kinh khủng. Hóa ra là Hách trấn thủ. Nghe được thanh âm Trương Quân Vi nghiêng đi đầu, nhìn về phía bên cạnh Lý Hồng Tụ bọn người. Xem xét phía dưới, trái tim tất cả mọi người đấy đều phát lên một cô ý lạnh. Vị này thiếu phu nhân trên mặt mặc dù treo mỉm cười, nhưng cho người cảm giác lại giống như là tử thi như thế, âm lãnh cứng ngắc. Trấn thủ là tới uống trà sao? Mau mau cho mời. Một thân cưới bảo Trương Quân Vi dẫm lên hắc thủy, một đường đi vào cửa chính. Dưới chân hắc thủy không ngừng chấn động, xuyên thấu qua đen nhánh của nước, mơ hồ có thể trông thấy bên trong không ngừng nổi lên mặt người. Sông phá Ngô gia chủ bố trí tại hậu viện cấm chế về sau, vãng sinh hà lan tràn tới nước sông càng nhiều. Lúc trước Trần Lạc quản chú tiến Ngô Lăng thể nội toàn bộ điên đại não, lúc này đã hoàn toàn không có cách nào đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Tựa như là kịch độc như thế, bị pha loãng tới trình độ nhất định về sau, sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này không cần a. Hách Minh cũng cảm thấy không đúng, lúng túng trả lời một câu, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Trần Lạc cũng không để ý tới nữ nhân này, hắn tại lục soát Triệu Kỳ hạ lạc. Hắn có thể cảm giác được Triệu Kỳ ngay tại Ngô gia nội bộ, nhưng vị trí cụ thể không cảm ứng được. Vãng sinh hà nước sông ở trong ẩn giấu đi quá nhiều đồ vật, dùng tiên thức đi cảm ứng, Ngô gia nội viện lít nha lít nhít một mảnh, khắp nơi đều là người. Làm sao bây giờ? Ngô gia chủ có chút không quyết định chắc chắn được, hắn có thể cảm ứng được chính mình ném ra ngoài hai cái chết thay cổ đã không có liên hệ, nghĩ đến đã bị A Phúc cho xử lý. Ngô gia nội viện hiện tại cũng đã mất khống chế, vãng sinh hà nhánh sông che mất cả viện, nếu như vào cửa, tất nhiên sẽ nhiễm phải nước sông. Gia chủ có thể hay không nói với chúng ta một chút tình huống bên trong? Thiếu phu nhân tại sao lại tới tiền viện? Lý Hồng tụ nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn cùng Dương Đình hai người trước đó chính là sợ hãi Ngô gia tình huống mất khống chế, mới rời đi trước thời hạn. Hiện tại lượn quanh một vòng lại chạy trở về, xem ra cục diện so với bọn hắn trước khi rời đi càng thêm phức tạp, nếu là cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi vào, 89 phần 10 sẽ bàn giao ở bên trong. Chân chính phiền toái không phải thiếu phu nhân, mà là đan ma khí. Trấn thủ Hách Minh mở miệng cường điệu nói, hắn hoài nghi những người trước mắt này đều là ngoài nghề, hoàn toàn không hiểu đan ma khí kinh khủng. Trọng yếu nhất, không phải hẳn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? Dương Đình cảm thấy vị này trấn thủ cảm giác nguy hiểm quá kém. Hiện tại Chu Tà đảo ở trên đều là nguy hiểm, đan ma khí chẳng qua là một trong số đó. Như thế đều là muốn mạng nguy hiểm, chỉ lo lắng trong đó một loại, rõ ràng là người ngu cách làm. Biện pháp tốt nhất là thoát đi nơi đây, chỉ có dạng này mới có thể còn sống. Phương thị pháp bị người sửa lại, thế nào rời đi? Lý Hồng tụ nghe hai người nói nhảm, càng phát giác chính mình không nên cùng hai cái này ngu xuẩn cùng một chỗ hành động. Dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất, không phải hẳn là trước hết nghĩ biện pháp sống sót sao? Chỉ cần là pháp liền có dấu vết để lần theo, tìm tới mạch lạc liền có thể rời đi. Tốt. Nô gia chủ cắt ngang mấy người tranh luận. Những người này mỗi một cái đều có ý nghĩ của mình, cân nhắc vấn đề đều là theo chính mình nhận biết xuất phát. Nội tâm không biết rõ tăng thêm nhiều ít tính toán, hắn hiện tại cũng không có tâm tư cùng những người này lục đục với nhau, việc cấp bách là trước tìm cửa. Trần Lạc cũng không để ý tới đám người này, trên người hắn ngoại trí đại não toàn bộ triển khai, mỗi một cái đại não phụ trách một phiến khu vực, đang dùng mỏ kim đáy biển phương pháp tìm kiếm Triệu Kỳ vị trí. Chốc lát sau, rốt cục có đại não cảm ứng được Triệu Kỳ vị trí. Thiên viện, sương phòng. Sau khi xác định vị trí, Trần Lạc lập tức nhấc chân đi vào. Tiên linh chi lực như là quần áo như thế lan tràn xuống tới, đem hắn toàn bộ thân đều cho bao vào. Đập, chân đạp tại hắc thủy bên trên, phát ra rất nhỏ âm thanh động đất vang, từng vòng màu đen nước bùn nhộn nhạo lên. Xinh đẹp tinh xảo ngọc đạo biến thành màu đen tiểu hạ, từng trương trắng bệnh khuôn mặt theo dưới nước chảy qua. Thật thà ánh mắt đồng loạt hành chú mục lễ, chỉnh tề nhìn về phía bọn này giẫm đạp ở trên mặt nước người. Từ không biết khu vực mà đến, hướng chạy càng xa không biết khu vực. Nơi này chỉ là nhanh sông, ta liền biết ngươi sẽ tiến đến. Trương Quân Vi khẽ cười một tiếng, sau đó thân thể giống như là hòa tan đồng dạng, chậm rãi không có vào dưới chân hắc thủy, không thấy tăm hơi. Mấy người đều không nói gì, ngay cả Hách Minh cũng nhìn ra vấn đề, ngoại trừ hắn lo lắng đan ma khí bên ngoài, Ngô gia nội viện giống như cũng rất nguy hiểm, vị này thiếu phu nhân chính là trong đó một cái đầu nguồn. Chương 1037, tìm cửa chương 1037, tìm cửa Trần Lạc cùng Ngô gia chủ đi ở phía trước. Hai người đều là chân tiên đệ nhị cảnh cường giả, trên thân cũng đều có bảo mệnh át chủ bài, so với đằng sau ba người phải có lòng tin được nhiều. Đường thay đổi đi qua tiền viện, Trần Lạc cùng Ngô gia chủ đồng thời dừng bước lại. Nơi này vốn là một đầu chỗ ngã ba, một đầu thông hướng hậu viện Ngô Lăng ngủ sân nhỏ, mặt khác một đầu thông hướng sương phòng, cũng chính là những khách nhân chỗ ở. Trước đó Trần Lạc liền bị Ngô gia chủ an bài tại sương phòng ở trong, nhưng bây giờ nơi này nhiều một con đường, một đầu thẳng tắp hướng về phía trước con đường, màu đen nước sông uốn lượn đến tầm mắt cuối cùng, nhìn qua tựa như là thông hướng cựu U Minh thổ tử lộ. Minh thổ khí tức, ở giữa là tử lộ, phía bên phải an toàn, bên trái không có nguy hiểm. Tại Trần Lạc nhìn thấy con đường này sát na, ngoại trí đại não ở trong gần một nửa đầu đều toát ra tương tự suy nghĩ. Ngay cả Hắc Xà yêu thánh cùng thủ tiên nhân đều cảm giác được nguy hiểm, đề nghị Trần Lạc tránh đi ở giữa con đường. Bên trái trong viện vãng sinh cây chết, phía bên phải xương phòng thứ ba mặt trên tường có một vết nứt, bên trong cất giấu kiếp khí một điều. Nhìn xem Trường Thanh Tiên Đế cùng cái khác đại não hoàn toàn khác biệt phản hồi, Trần Lạc một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống ở giữa trên đường. Đây là hắn thu hoạch được ngoại trí đại não đến nay, lần thứ nhất gặp phải hai loại hoàn toàn khác biệt phán đoán. Trường Thanh Tiên Đế phán đoán cùng cái khác đại não hoàn toàn khác biệt. Tại cái khác đại não phán đoán địa phương an toàn, tại Trường Thanh Tiên Đế nơi này là hiểm địa, ngược lại là tất cả đại não một mực phán đoán con đường nguy hiểm, thành duy nhất sinh lộ. Đi bên trái a, đi trước hậu viện nhìn xem trận pháp. Nô gia chủ mở miệng nói ra, ta cảm thấy hẳn là đi bên phải. Lý Hồng tụ trước đó đi qua bên trái hậu viện, nàng bản năng mong muốn rời xa cái nhà kia. Ở giữa đường xem xét liền nguy hiểm, không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu minh thổ khí tức, đã nói cho bọn hắn con đường này thông hướng nơi nào. Tại tiên giới, minh thổ là một cái vô cùng chỗ đặc thù. Tiên giới đỉnh phong nhất thời điểm, từng có mấy vị tiên đế liên thủ ý đồ đem luân hồi đặt vào trường khống. Trương gia lão tổ chính là một cái trong số đó, lúc ấy tiên đỉnh đánh vào minh thổ, Trương gia lão tổ chính là tại một trận chiến kia ở trong lấy ra một khối minh thổ, chế tạo về sau tuyệt phẩm tiên khí vãng sinh hạ. Tiên giới cùng minh thổ giao phong gần ngàn năm, theo minh thổ ở trong thu lấy tới đại lượng tài nguyên. Chỉ tiếc vẫn luôn không có người tìm tới luân hồi chỉ bí. Đợi cho Trương gia lão tổ bọn người sau khi tọa hóa, minh thổ liền rốt cuộc không người hỏi thăm. Ngẫu nhiên có người đã qua, cũng đều là bí cảnh thăm dò, có rất ít người ở trong đó dừng lại. Nghe nói tại minh thổ ở trong thấy được năm đó tiến đánh minh thổ bà tôn tiên đế, bọn hắn sau khi chết thi thể rơi vào minh thổ, hóa thành dị yêu. Cũng chính bởi vì lời đồn đại này, tiên đình mới bồi dưỡng hải cốt tông ý đồ phục khắc minh thổ kỳ tích. Chỉ tiếc đến bây giờ đều không thành công, phục sinh người mạnh nhất hải cốt tông chủ liền Trần Lạc đều đánh không lại. Xem như triệt triệt để thất bại thành phẩm. Ở giữa, Trần Lạc nhấc chân hướng về ở giữa đi đến. Toàn bộ chu tả vực đều bị kiếp khí nhiễu loạn phương hướng, trong trí nhớ an toàn con đường, giờ phút này biến cực kỳ nguy hiểm. Chưa từng tiếp xúc qua kiếp khí đại não đều sẽ chịu ảnh hưởng, Trần Lạc cảm giác của mình cũng cùng thủ tiên nhân chờ đa số đại não như thế. Loại tình huống này, ngược lại hẳn là lựa chọn tin tưởng Trường Thanh Tiên Đế. Bởi vì trên thân nhiều như vậy đại não, chỉ có hắn một cái cảm giác được kiếp khí. Nhìn xem Trần Lạc bóng lưng biến mất, nô gia chủ bọn người không có trực tiếp đuổi theo. Ở giữa con đường này nguy hiểm nhất, bọn hắn tin tưởng mình phán đoán. Chỉ là trước đó cùng nhau đi tới, Trần Lạc biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn, lại để cho bọn hắn sinh lòng hoài nghi. Chẳng lẽ lại hắn nhìn ra cái gì? Tương tự suy nghĩ tại trong đầu hiện lên, trước đó đã làm tốt quyết định, giờ phút này lại do dự. Trước thử một chút. Dương Đỉnh theo trong hồ lô lấy ra ba viên đan dược, phân biệt hướng phía ba phương hướng đã đánh qua. Đan dược phía trên sáng lên một hồi ánh lửa, siêu một tiếng không có vào ba con đường đường, sau đó liền mất tung ảnh. Dương Đỉnh sửng sốt một lát, sau đó không tin tả lại ném đi ba viên. Kết quả vẫn là cùng trước đó như thế, cái này mấy đầu đường phảng phất là người sống như thế, biết chính mình tiêu hóa tiến vào bên trong đan dược. Ta đi thử một chút. Lý Hồng tụ tế ra ba đạo mạ vàng phụ lục, tiên linh chi lực quán chú đi vào, lá bùa trong nháy mắt bay ra. Có thể kết quả cũng cùng đan dược như thế, chỉ cần đi vào con đường, lập tức liền sẽ cắt ra liên hệ. Mặc kệ là tiên thức vẫn là lá bùa, đan dược, toàn bộ đều không có cách nào cảm ứng. Nhưng vào lúc này, phía sau lần nữa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Lão gia là A Phúc thanh âm. Nghe được động tĩnh Ngô gia chủ biến sắc, chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp đi theo Trần Lạc cùng một chỗ tiến vào ở giữa con đường. Hách Minh ba người mặc dù không có nghe được thanh âm, nhưng cũng cảm thấy Ngô gia chủ biến hóa, thế là cũng đi theo hắn cùng một chỗ vọt vào ở giữa con đường. Đi vào ở giữa con đường, Ngô gia chủ bốn phía nhìn thoáng qua, không có nhìn thấy Trần Lạc. Mặt đất nước sông vẫn tại chảy xuôi, những cái kia khuôn mặt tái nhợt không ngừng theo dưới chân sẽ qua, như là tử thi như thế cứng ngắc biểu lộ nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt. Ngô gia chủ nhịn không được nhíu mày. Con đường này là vãng sinh hà biến ra, mặt đất không có dấu chân, cũng không có khả năng bắt được khí tức. Cho nên tại xác định tìm không thấy Trần Lạc về sau, hắn lập tức liền muốn quay đầu đi bên trái đường. Kết quả vừa mới quay đầu, hắn liền phát giác được không đúng. Phía sau là nhìn không thấy cuối hắc hà. Lúc đến đường, sớm đã chẳng biết đi đâu. Phiền toái. Hách Minh trong tay cầm một thanh hình quạt pháp bảo, ánh lửa u lam chiếu sáng quanh thân khu vực. Dầm dầm tiếng nước theo dưới chân truyền ra. Hắn là cái cuối cùng tiến vào đường nhỏ về sau hắn lập tức cảm thấy không đúng, trước hắn một bước tiến đến mấy người tất cả đều không thấy tăm hơi. Bốn phía đen như mực. Dưới chân là thiếu phu nhân gia tộc Vãng Sinh Hà. Xem như tiên đỉnh trấn thủ tiên quan, Hách Minh đối Trương gia thủ đoạn vẫn là có nhất định hiểu rõ. Cái này Trương gia tiên đế thủy tổ chế tạo tuyệt phẩm tiên khí, bản thể là một khối minh thổ đại lục. Đối với hắn loại này không có bối cảnh tiên quan mà nói, đế binh là trong truyền thuyết tiên khí, chỉ ở sách cố sự ở trong nghe nói qua, thực sự tiếp xúc còn là lần đầu tiên. Ai? Đang đi tới, Hách Minh đột nhiên dừng bước, trong tay bảo phiến quang mang đại thịnh, chiếu sáng sau lưng khu vực. Hắn trở lại nhìn lại, phát hiện phía sau tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ ai. Thần thức vờn quanh quanh thân, một lần lại một lần kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Xác định không có người về sau, hắn mới thở dài một hơi. Vừa rồi tiến lên quá trình bên trong, hắn nghe được một chuỗi tiếng bước chân, giống như là có người ở sau lưng đi theo chính mình. Đặt ở trước kia, loại này trò vặt hắn một cái tay liền có thể trấn áp. Ngày xưa tại phàm tục thời điểm, hắn cũng chém giết qua không ít quỷ tu, đương nhiên sẽ không bị loại này thủ đoạn nhỏ hù đến. Thật muốn có quỷ tu tìm hắn để gây sự, Hách Minh có nắm chắc đem đối phương đốt thành tro bụi. Yêu ma quỷ quái, không coi là gì. Hách Minh quát lạnh một tiếng, xoay người chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng ngay tại hắn xoay người sát na, một cái lạnh buốt tay bỗng nhiên khoác lên hắn trên bờ vai, Trần Lạc đi rất chậm. Đầu này vãng sinh hà biến hóa ra tới con đường, tại hắn sau khi đi vào xuất hiện không biết biến hóa. Khí tức lộn xộn. Phía ngoài kiếp khí thẩm thấu tiến đến, bên trong còn xen lẫn Hách Minh mấy người e ngại đan ma khí. Kỳ quái. Trần Lạc dừng bước lại, tại trong cảm nhận của hắn, Triệu Kỳ Khôi lỗi hẳn là liền tại phụ cận. Nhưng hắn tìm một vòng đều không có tìm được. Nếu không phải ngoại trí đại não ở trong Triệu Kỳ thỉnh thoảng truyền đến yếu ớt liên hệ, hắn đều muốn cho là mình tìm nhầm địa phương. Đạo hữu đang tìm cái gì? Nước sông phun trào, một thân áo bào đỏ Trương Quân Vi xuất hiện lần nữa tại Trần Lạc bên người. So với vừa rồi, nữ nhân này khí tức trên thân lại tăng mạnh một mảng lớn, hiện tại đã đến cùng hắn ngang hàng trình độ. Điều này đại biểu Vãng Sinh Hà lực lượng đang không ngừng hướng bên này nghiêng về, Trương gia chủ mạch chống cự càng ngày càng yếu, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đem càng nhiều lực lượng chút xuống tới chi mạch bên này. Ta đang tìm cửa. Trần Lạc dừng lại động tác, đưa ánh mắt hội tụ đến nữ nhân này đỉnh đầu. Cùng những người khác khác biệt, từ vừa mới bắt đầu Trần Lạc liền có nhiều loại phá cục biện pháp. thực sự không được liền đi đáy sông nhặt đầu góc nguyên một đám sờ qua đi, luôn có thể tìm tới thích hợp. Khí tức thay đổi, đầu góc hẳn là cũng thay đổi a. Chương 1038, chạy thoát chương 1038, chạy thoát Trần Lạc cuối cùng vẫn không có động thủ, so với nội tâm trực giác, hắn càng tin tưởng Trưởng Thanh lão ca phán đoán. Đứng ở trước mặt hắn Trương Quân Vi căn bản cũng không phải là người sống, nàng hình thể chỉ là một bãi nước sông ngưng tụ mà thành. Ngươi biết đại kiếp là theo cái gì tới sao? Hết thảy xuất hiện qua mấy lần? Trần Lạc mở miệng hỏi thăm. Đã không thể động thủ, vậy thì lựa chọn ổn thỏa một điểm phương pháp, vừa vặn từ nơi này nữ nhân trên người nhiều nghe ngóng một ít chuyện. Vấn đề này cũng có chút làm khó ta, có lẽ chỉ có những cái kia cao cao tại thượng tiên đế khả năng nhìn thấy một hai. Trương Quân Vi lắc đầu nói, nàng mặc dù biết rất nhiều thứ, nhưng cũng giới hạn trong nàng sinh ra linh trí về sau. Đại kiếp tồn tại thời gian so thời gian này càng lâu, thậm chí có truyền ngôn nói đại kiếp sớm tại cổ thần thời kỳ cũng đã xuất hiện. Cổ thần tiêu vong, liền cùng đại kiếp có quan hệ. Bất quá cách nói này phổ biến không bị tán thành, bởi vì cổ thần là tiên đình diệt đi, tại tiên đình nội bộ còn có lục đại tiên đế vây công cựu nguyên cổ thần ghi chép. Thấy hỏi không ra vật gì có giá trị, Trần Lạc liền không tiếp tục lãng phí thời gian, quay người tiếp tục đi tới. Vừa rồi hắn cùng Trương Quân Vi trò chuyện thời gian, ngoại trí trong đại não có mấy cái tìm kiếm tới Triệu Kỳ vị trí, hắn chuẩn bị đã qua tiếp xúc một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát đi Chu Tà Đạo. Muốn hay không gia nhập Vãng Sinh Hà? Hiện tại cái này Chu Tà Đạo đã bị kiếp khí phong tỏa, bằng thực lực ngươi bây giờ căn bản là không trốn thoát được. Màu đen nước sông nâng Trương Quân Vi thân thể, song hành đến Trần Lạc bên hông. Nữ nhân này cũng không biết nhìn ra cái gì, đối mời Trần Lạc gia nhập Vãng Sinh Hà nắm giữ mạnh vô cùng chấp niệm. Vì đạt thành cái mục tiêu này, nàng lại đi Ngô Già chỗ Chu Tà Đạo rút lấy một bộ phận bản thể lực lượng. Chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập Vãng Sinh Hà, ta có thể làm chủ để ngươi làm chủ ý thức. Không hứng thú. Trần Lạc dừng bước lại. Phía trước không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một tôn sư tử đá, màu đen nước sông đem tòa này sư tử đá che mất một nửa, lộ ở bên ngoài thân thể chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem Trần Lạc. Triệu Kỳ khôi lỗi liền tê liệt ngã xuống tại sư tử đá đỉnh đầu. Cảm ứng được Trần Lạc khí tức, khôi lỗi chật vật nhúc nhích một chút, ý đồ chuyển động đầu. Giang giác buông lòng đầu theo trên cổ rất xuống, rơi vào màu đen nước sông, tóe lên một mảnh bọt nước. Tại dòng nước dẫn dắt hạ, khôi lỗi chậm rãi chạy tới bên chân, nhẹ nhàng đụng chạm một chút Trần Lạc bàn chân, sau đó liền cùng cái khác tử thi như thế, hướng về phương xa đồng bền mà đi. Mất đi đầu lâu khôi lỗi thân thể hoàn toàn không có động tĩnh. Không thu hồi tới sao? Ta nhớ được cỗ này khôi lỗi thật là ngươi. Trương Quân Vi nâng tay phải lên, đối với phía trước chụp tới. Dưới chân lưu động hắc thủy tốc độ chạy bỗng nhiên biến ảo, một bộ xác chết trôi theo đáy nước trôi ra, trong tay còn cầm trước đó bị nước sông cuốn đi khôi lỗi đầu lâu. Chỉ tiếc Trần Lạc cũng không để ý tới, mà là xoay người hướng về một bên khác đi đến. Triệu Kỳ đại não hắn đã thu nạp trở về. Khôi lỗi đầu lâu đụng chạm chân tay hắn trong nháy mắt, đem tất cả ký ức đều chuyển trở về. Cấm chế có thiếu. Chu Tà Đảo bên trên kiếp khí phong tỏa là khu vực tính, trừ bỏ cửa chính cùng mấy cái dễ thấy địa phương bên ngoài. Khu dân cư kiếp khí cũng không mạnh, phía tây nhà dân khu là kiếp khí bao trùm yếu kém điểm. Cường độ chỉ có chân tiên một cảnh, bằng Trần Lạc thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể chính diện lao ra. Những tin tức này đều là Triệu Kỳ khôi lỗi tại bị truyền tống quá trình bên trong nhìn đến. Cũng là độc thuộc tại Trần Lạc phá vây phương thức phường thị đại môn truyền tống miệng, người bình thường đi vào khẳng định có đi không về, nhưng Trần Lạc trong tay có ngoại trí đại não. Cứ như vậy liền có tỷ lệ sai số, có thể thông dong thăm dò các loại hiểm địa, nhiều nhất chính là khôi lỗi báo hỏng. Không cần sao? Trương Quân Vi hơi kinh ngạc, theo Trần Lạc tiến vào Ngô gia nội viện bắt đầu, nàng vẫn theo ở phía sau, tự nhiên biết hắn tới nơi này mục đích. Vì tại Trần Lạc trên thân gieo xuống Vãng Sinh Hà nguyên rủa, nàng cố ý tại khôi lỗi trên thân động một chút tay chân. Kết quả phí hết một phen tâm huyết, tới cuối cùng Trần Lạc trực tiếp lựa chọn rời đi. Hẳn là hắn đã nhìn ra. Trương Quân Vi nheo cặp mắt lại, nội tâm khát vọng càng thêm mạnh mẽ. Nàng có loại dự cảm, chỉ cần nuốt vào người này, Vãng Sinh Hà hạn chế sẽ không còn tồn tại, đế tộc Trương gia đem rốt cuộc không có cách nào vây khốn nàng. Nghịch dòng sông đi một đoạn, Trần Lạc rất mau tìm tới xuất khẩu. Vãng Sinh Hà sương mù tại Trương Quân Vi đại não cảm rất hạn, tựa như là không tồn tại không khí, không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Khả năng Trương Quân Vi chính mình cũng không nghĩ ra, nội ứng lại là chính nàng. Trần huynh, chờ ta một chút. Đúng vào lúc này, Nô gia chủ thanh âm ở sau lưng vang lên. Vị gia chủ này cũng không biết kinh nghiệm cái gì, nhìn qua hết sức chật vật, cánh tay phải còn bị thương, máu tươi đang không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Thể nội có tiên linh chi khí lưu chuyển, thần hồn không khác là bản tôn. Máu vết thương dịch phản hắc, nguyên rủa khí tức tiêu tán, là Vãng Sinh Hà nguyên rủa. Có cái gì đổi tới? Ngoại trí đại não ở trong cấp tốc toát ra mấy chục đạo suy nghĩ, rất nhanh liền đem Ngô gia chủ tình huống hiện tại phân tích mấy lần. Xác định là bản nhân về sau, Trần Lạc mới dừng lại bước chân. Bất kể nói thế nào, Ngô gia chủ trong khoảng thời gian này đợi hắn không tệ, tàng thư các miễn phí mở ra, giúp hắn mất đi rất nhiều công phu. Hơn 2.900 ngoại trí đại não có thể khôi phục bộ phận ký ức, nhường thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Lao ra, chờ ta một chút. A Phúc thanh âm từ phía sau truyền đến, tiếng bước chân rồn rập không ngừng tới gần, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được A Phúc bởi vì kịch liệt chạy phát ra tiếng thở dốc, cùng chân nhân không khác. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Nô gia chủ sắc mặt mới càng thêm trắng bệnh. Bởi vì A Phúc là khôi lỗi. Nô gia người tại Ngô Lăng đêm tân hôn thời điểm liền chết không sai biệt lắm một nửa, người còn sống sót bị Chu Tà Đại Tiên mang theo ra ngoài. Lưu tại gia tộc bên trong người đều là cùng Ngô Phong như thế chúng vãng sinh hà nguyên rủa. Tại Trần Lạc tới trước đó, những người may mắn còn sống sót này cơ bản toàn bộ chết hết, thành Ngô Lăng trên người bùn đen. Vì duy trì gia tộc vận chuyển, Nô gia chủ bắt đầu dùng đại lượng khôi lỗi. Lúc trước Trần Lạc cùng Lý Hồng Tụ bọn người đến nhà lúc, thấy nô bộc đều là khôi lỗi tạo vật. Nhưng bây giờ, cái này tạo vật khôi lỗi thế mà đuổi hắn một đường, còn phát ra cùng người sống như thế tiếng thở dốc. Ngay tại Ngô gia chủ sắp chạy trốn tới Trần Lạc bên cạnh thời điểm, một cái trắng bệnh tay bỗng nhiên từ phía sau ló ra, chụp vào Ngô gia chủ cánh tay phải bên trên. "Lao ra, ta là A Bảnh." Đen nhánh táng hồn phiên vượt quất vào bóng người mặt phía trên, đem hắn cả người đều cho rút bay ngược ra ngoài, miệng bên trong vẫn chưa nói xong lời nói im bặt mà dừng. Nửa cái đầu tại chỗ nổ tung, hóa thành đầy trời hắc khí, ngay tiếp theo nửa thân trên cùng một chỗ bạo thành tạt bã. Cờ trên mặt hắc khí phun trào, đột nhiên dò ra hơn trăm quỷ cánh tay. Lâm Phong sư tôn cùng loại ma môn chủ hùng tàn nhất. Tại hồn phiên dung nhập táng hồn phiên trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ cái sau vượt cái trước, đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành táng hồn phiên chủ hồn. Lít nha lít nhít cánh tay kéo dài tới đi ra, bắt lấy A Phúc nửa thân dưới, siêu một tiếng liền lôi đi vào. Bị Trần Lạc nhét vào động thiên hồ lô trong khoảng thời gian này, những này sát hồn đều nhanh đói vắng đầu, hiện tại thật vất vả thấy có thể ăn chỗ nào còn nhớ được cái ăn. Không có. Vừa mới móc ra linh phủ Ngô gia chủ một hồi mắt trợn tròn. Hắn bị A Phúc truy sát một đường, so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng thứ quỷ này khó chơi. Kiếp khí cùng vãng sinh hà nước hỗn tạp cùng một chỗ, bình thường thủ đoạn căn bản là giết không chết hắn. Ngoại trừ kéo dài bên ngoài, còn lại phương pháp chính là trốn, trên tay hắn thương thế chính là thứ quỷ này cầm ra tới. Hắn đều đã làm tốt bỏ qua nhục thân, hồn du thiên ngoại dự định, không nghĩ tới Trần Lạc bay qua một gậy giải quyết vấn đề. Đi. Cảm ứng một chút A Phúc trạng thái, Trần Lạc thu hồi táng hồn viên, quay người hướng về biên giới đột tới. Nô gia chủ thấy thế cũng đi theo hắn chạy tới. Chờ ta một chút, nhưng vào lúc này, lại có ba đạo nhân ảnh chạy tới. Chính là Lý Hồng Tụ cùng Dương Đình ba người, chỗ khác biệt chính là trấn thủ Hách Minh quấn ở sau lưng một người mặc đỏ chót cưới bảo nữ nhân. Tại hai người thần thức lan tràn đi qua trong mấy mắt, cái kia người mặc cưới bảo nữ nhân ngẩng đầu lên. Nhớ về thăm ta. Trương Quân Vi hiện ra nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nàng duỗi ra tinh tế như ngọc cánh tay, đối với Trần Lạc nhẹ nhàng phất tay. Thần thái kia liền cùng đưa phu đi ra ngoài thê tử như thế. Chủ mạch quán chú tới nước sông càng nhiều. Lô gia chủ sắc mặt trắng bệch, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng một màn này đại biểu cho cái gì. Con của hắn Lô Lăng, 89 phần 10 là giữ không được, không chỉ là Lô Lăng, phía sau ba người này cũng hẳn là như thế. Trần Lạc cũng không quay đầu lại, dưới thân tốc độ càng nhanh. Siêu. Hắc Hà phun trào, hai thân ảnh một trước một sau liền xông ra ngoài. Lý Hồng Tụ cùng Dương Đình theo sát phía sau, trước sau chỉ gian cách một hơi không đến. Nhưng tại bọn hắn đụng tới sát na, đầu kia nguyên bản có thể thấy rõ ràng biên giới tuyến, như là chỉ xích thiên nhai đồng dạng bị ngăn cách ra, mặc cho bọn hắn thế nào phi hành đều đụng không đi qua. Dầm dầm tiếng nước càng thêm rõ ràng. Mở cho ta. Dương Đình nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân toát ra đại lượng đan hỏa. Còn không chờ hắn bộc phát, Trương Quân Vi tay liền theo đặt ở trên người hắn. Chi. Khói trắng bốc lên, màu đen nước sông tới tắt trên người hắn tất cả linh hỏa. Ta để các ngươi đi rồi sao? Trương Quân Vi thanh âm sâu kín tại hai người vang lên bên hai, đem bọn hắn phẫn nộ toàn bộ dội tắt. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, phía trước hai người có thể rời đi là bởi vì nữ nhân này thả nước, mà ba người bọn hắn không có tư cách này, cho nên theo dẫm lên vãng sinh hà nước sát na, kết quả của bọn hắn cũng đã quyết định. Xên xệt nước sông xẹt qua thân thể, tại xuyên qua sát na, Trần Lạc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Đợi cho thân hình ổn định thời điểm, người đã ra Ngô gia. Hiện ra Ngô gia chủ vô ý thức quay đầu nhìn lại, phía sau chính là Ngô gia đại môn. Hiện tại Ngô gia tổ trạch đã biến thành vãng sinh hà một bộ phận, chỉ cần nó bằng lòng có thể đem người ném đến bất kỳ địa phương nào. Tại dung nhập kiếp khí cùng đan ma khí về sau, nước sông khí tức biến càng thêm vị dị, liền Trần Lạc đều có chút nhìn không thấu. Còn kém một bước, mắt nhìn phía ngoài trống trải đường đi, Trần Lạc cấp tốc quay người hướng về phía tây bay đi. Chương 1039, tiên đế. Chương 1039, tiên đế. Trần huynh tìm tới đường ra. Nhìn thấy Trần Lạc nhanh chóng bay khỏi bóng lưng, Nô gia chủ mừng rỡ, nhanh chóng đi theo. Hắn cảm giác chính mình trước đó lôi kéo Trần Lạc hành vi, là đời này làm sáng suốt nhất lựa chọn. Chi phí chút chắc trở, đủ khả năng dưới điều kiện, Trần Lạc cũng không ngại mang Nô gia chủ cùng rời đi. Hắn đến tiếp sau kế hoạch đi đế tộc Trương gia đào mộ, đến lúc đó thiếu một cái dẫn đường, Nô gia chủ điều kiện vừa vặn có thể đảm nhiệm chức vị này. Hai người đều là chân tiên cảnh cường giả. Bất quá trong phiên khắc, liền đến phía tây nhà dân khu. Nhớ lại Triệu Kỳ đại não ở trong phản hồi về tới tin tức, Trần Lạc cấp tốc khóa chặt một dãy nhà. Chưa làm nửa phần dừng lại, phá cửa sổ mà vào. Bành! Phá cửa sổ sát na, Trần Lạc mũi chân vừa tiếp xúc mặt đất, liền cảm thấy bốn phía hội tụ tới kiếp khí. Nhưng điểm này kiếp khí cường độ căn bản là khốn không được hắn, cùng trước đó Triệu Kỳ cảm ứng được manh mối như thế. Tầng này tiếp khí chỉ có thể vây khốn chân tiên cảnh trở xuống tu sĩ. Có thể đi. Nô gia chủ cũng cảm thấy tiếp khí cường độ, tát tế ra bản mệnh pháp khí, chuẩn bị phá không thoát đi. Nhưng Trần Lạc động tác còn nhanh hơn hắn, chỉ thấy u quang lóe lên, kia một cây táng hồn tiên liền xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Oen, hồn tiên quét ngang, cương phong liệt không. Quanh mình cảnh tượng như là vũng bùn như thế bóp méo lên, nguyên bản đưa tay liền có thể đụng chạm lấy bàn gỗ cùng giường gỗ, giờ phút này vậy mà biến cùng vòng xoáy nước như thế, xuất hiện bất quy tắc kéo rồi. Một đầu đen như mực thông đạo xuất hiện tại trước mặt hai người. Trần Lạc nửa bước đều không do dự, thông đạo xuất hiện sát na nhấc chân liền không có vào trong đó, Nô gia chủ theo sát phía sau. Tại hai người bọn họ biến mất cùng một thời gian, đạo thứ ba bóng người đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Tàn ảnh tiêu tán, tinh hồng ánh mắt giống như ánh lửa đồng dạng, điểm điểm tiêu tán. Là tàng thư các xuất hiện qua tôn này mục điêu. Không gian lôi kéo cảm giác lần nữa truyền đến, lần này so trước đó rời đi Ngô gia thời điểm còn mãnh liệt hơn. Băng lãnh khí tức theo bên người cọ rửa mà qua, giống như dòng sông. Mơ hồ trong đó như có một cây mái tóc màu đen quấn quanh ở lấy cổ tay phía trên. Đây là? Trần Lạc theo bản năng nhìn lại, lại phát hiện trên cổ tay không có cái gì. Nguyên rủa ấn ký. Hai cốt tông lão hầu đại náo trước tiên đưa ra phản hồi. Đồ tốt, là khí tức ấn ký. Lần này là Triệu Kỳ đại náo cho ra phản hồi. Nhìn xem trước sau hai đạo tin tức, Trần Lạc trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại có người chịu cho hắn ấn ký. So với quê quán những lão gia hỏa kia, vẫn là tiên giới bằng hữu càng thêm lớn độ. Cũng không biết qua bao lâu, một cỗ cường đại lực đẩy từ phía sau truyền ra. Trần Lạc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, quen thuộc phương hướng cảm giác lần nữa trở về. Cẩn thận, có người hiện ra. Thanh âm huyên náo từ bên ngoài truyền đến, giống như có rất nhiều người hầu ở bên ngoài. Hai tên người mặc màu trắng bạc áo giáp tiên binh canh giữ ở bên ngoài, hai người này mặc một thân trắng sáng ngân giáp, khí tức ước chừng độ kiếp sơ kỳ cấm chế, thể nội có tiên linh chi lực, nhưng không thuần túy. Những người này là tiên đình dùng đan dược bồi dưỡng ra được tiên binh, bình thường gặp phải đại sự thời điểm, đều là tiên binh giáng lâm, lấy thế quét ngang. Cảm ứng được động tĩnh sát na, hai tên tiên binh nhanh chóng tế ra pháp khí. Phong tỏa Chu Tà đảo nhiệm vụ là tiên đình phát xuống, một đoạn này khu vực từ hai người bọn họ phụ trách. Khu vực khác cũng đều có người trấn thủ. Lớn đến gần như một giới Chu Tà đảo, bị bọn này tiên binh vây gắt gao, không có để lại một tia khe hở. Mời lập tức trở về, Chu Tà đảo đã bị tiên đình phong cấm. Tự tiện xông vào phong tỏa người, chết. Hai tên tiên binh mở miệng trách móc, trong tay tiên binh phía trên sáng lên nồng đậm tiên quang. Siêu. Tiên binh chạy dọc mà xuống, tại hai thân ảnh còn không có đứng vững trong nháy mắt, liền hướng về tâm mạch của bọn hắn chém vào xuống dưới. Đây là không định để lại người sống thủ pháp. Đối phó kiếp khí, tiên đình xử lý phương pháp liền một cái. Thà giết lầm, không dung tha. Trần Lạc ổn định thân hình, trong tay màu đen táng hồn phiên sáng lên nồng đậm hắc quang. Hai tên tiên binh chém vào tới pháp khí còn chưa rơi xuống liền bị đánh bay ra ngoài. Cờ trên mặt kiềm chế đã lâu sát hồn quần thể tập thể điên tuôn ra mà ra, từng cái trắng bệnh cánh tay bắt lấy theo từng cái phương vị bắt lấy hai tên tiên binh. Hai tiếng sau khi hét thảm, hai tên tiên binh thần hồn liền bị những cánh tay này lôi kéo đi vào. Ha ha ha, ta rốt cục hiện ra. Theo sát tại Trần Lạc đằng sau đi ra cũng không phải là Ngô gia chủ, mà là một cái đầy người vân gỗ quái nhân. Người này ước chừng cao đến 2 mét, hình thể gầy gò, trước ngực cùng phía sau lưng riêng phần mình mọc ra hai cái cánh tay, trên tay có 6 cái đầu ngón tay, hiện lên ưng chảo trạng. Quái dị nhất chính là hắn đầu. Trình viên hình trụ, phía trên vẽ đầy các loại kỳ quái hoa văn, trên trán mọc ra một quả tinh hồng ánh mắt. Tại Trần Lạc nhìn sang thời điểm, tinh hồng ánh mắt cũng chuyển động đi qua. Phía dưới hoa văn như thế miệng vỡ ra, giống như là đang cười. Đây là ta kiếp khí. Trần Lạc trong lòng đột nhiên phát lên một tia minh ngộ. Ngô gia chủ kiếp khí là A Phúc, vật kia bị hắn dùng táng hồn phiên đánh tan. Chính hắn kiếp khí là mắt đỏ mục điêu. Thứ này mười phần xảo trá, trước đó vẫn giấu kín không ra, thẳng đến Trần Lạc cùng Ngô gia chủ rời đi về sau hắn mới hiện thân, mượn nhờ không gian thông đạo lực lượng cùng một chỗ trốn thoát. Siêu. Mắt đỏ mục điêu thân ảnh lóe lên, nửa phần dừng lại đều không có hướng về phương xa bỏ chạy. Trần Lạc nhấc lên hồn phiên nhanh chóng đuổi tới. Mặc dù hắn cũng không biết cái này mắt đỏ mục điêu có cái gì năng lực, nhưng ngoại trí đại não ở trong nguy hiểm dự cảm đang không ngừng nhắc nhở hắn, nhường hắn chẳng thảo trừ căn. Ông, biển mây cuộn cuộn, bốn phía bầu trời đột nhiên phát sáng lên. Lít nha lít nhít tiên văn cầm chế từ bên trên rủ xuống, vừa mới đi ra thông đạo Ngô gia chủ lập tức liền bị cỗ lực lượng này ép như ngừng lại nguyên điểm. Giữa không trung Trần Lạc cũng nhận ảnh hưởng, tốc độ bay thấp xuống mấy chục lần. Một cỗ khổng lồ đến cực điểm lực lượng kinh khủng theo trên không truyền xuống tới. Lít nhít tiên binh từ phương xa hội tụ tới, hình thành một đạo nhân tượng, cùng bầu trời cấm chế liền cùng một chỗ, hình thành thập phương tuyệt vực. Đông đông đông, nổi trống thanh âm vang vọng biển mây, một tôn to lớn tới vượt quá tưởng tượng sinh linh theo biển mây chỗ sâu nhìn xuống xuống dưới. Bốn phía mây mù như là hơi nước đồng dạng không ngừng theo tôn này cự vật trên mặt sẽ qua. Chu Tà đảo đã bị phong cấm, cấm chỉ ra ngoài. Tiếng sấm rền trọng dụng tại thần hồn phía trên, chấn tâm thần người run lên. Phía trước bỏ chạy mắt đỏ một điêu cười nạo một tiếng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Trần Lạc nhấc lên táng hồn viên, ngoại trí đại não khí tức nhanh chóng lưu chuyển. Độc thuộc tại trường thanh tiên đế khí tức ở trên người hắn nổi lên, tại cảm ứng được cỗ lực lượng này về sau, trong tay hồn phiên biến càng thêm sinh động. Áp chế ở trên người thần hồn chi lực trong nháy mắt biến mất, tốc độ trực tiếp tăng lên tới cùng so mắt đỏ mục điêu nhanh hơn trình độ. Giang giác xung quanh cấm chế truyền ra tiếng vỡ vụn. Mắt đỏ mục điêu một đầu đục vào, trung quanh tiên binh như là cỏ dại như thế bay ngược ra ngoài. Ngay cả bầu trời to lớn bóng người cũng nhận ảnh hưởng, động tác không tự chủ được biến chậm một chút. Có người chạy đi. Làm sao có thể? Đây chính là Kim Linh đại tiên bố trí phong tuyệt trận pháp. Phanh. Khiếp sợ thanh âm còn không có biến mất, đạo thứ hai lôi cuốn lấy hắc khí bóng người liền lần nữa đục vào. Vốn là bị thương nặng tiên binh nhóm chỉ cảm thấy đầu một ông. Tiên hồn cùng nhục thân đồng thời thụ trọng thương, sát hồn tứ ngược tiếng cười dường như xuất hiện tại bên tai của bọn hắn. Hai mũi miệng mắt ở trong tràn ra đại lượng máu tươi, mấy cái gặp xui xẻo đâm vào chính diện tiên binh càng là tại chỗ mới ngã xuống đất, nhục thân mắt trần có thể thấy biến thành màu xám trắng, mục nát thành tro. Toàn bộ biển mây đều sao động. Độc thuộc tại tiên đế khí tức lan tràn ra, cái gì cấm chế, tiên binh, giờ phút này đều cùng cỏ dại như thế mảng lớn ngã xuống, ngay cả tôn này to lớn bóng người đều không thể đứng vững, mất đi trọng tâm hướng về đằng sau ngã sấp xuống đã qua. Trận ký gây mất, nhục thân đánh vỡ trận pháp, cái này sao có thể? Hai tên gia hỏa là cổ thần sao? Ầm ầm, to lớn bóng người té ngã trên đất, tạo nên mảng lớn mây mù. Trước đó một mực chấn thủ ở phía sau hai đạo tiên quang nhanh chóng bay tới, một người trong đó nhặt lên trên mặt đất cắt ra trận kỳ, trầm mặc không nói gì. Chuyện gì xảy ra? Đồng bạn của hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Phong tỏa Chu Tà đảo trọng yếu như vậy nhiệm vụ thế mà ra chỗ sơ suất, cái này khiến bọn hắn trở về tại sao cùng Tiên Đình bàn giao. Tiên Đế, trận pháp sư ngẩng đầu, nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng phun ra hai chữ: không có khả năng. Nghe được đồng bạn lời nói, Thiên Quan nhịn không được mở miệng trách móc. Cổ pháp tu sĩ cũng sớm đã tuyệt tích, đương kim tu hành pháp nhiều nhất chỉ có thể thành tựu đại tiên. Thiên tôn cánh cửa đều chạm không tới, huống chi là Tiên Đế. Nay pháp cùng cổ pháp lớn nhất chính lệnh, chính là hạn mức cao nhất. Cổ pháp có thể tu luyện tới Tiên Đế cảnh, bây giờ pháp tối cao chỉ có thể tu luyện tới chân tiên đệ tam cảnh, cũng chính là đại tiên cấp 1. Đây là Tiên Đình công nhận sự thật. Tiên Đế cấp 1 cường giả, Tiên Đình đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Còn sống Tiên Đế, liền hai cái. Hai người kia chính là hiện tại Tiên Đình chủ thể, Hoàn Vũ Tiên Đế cùng Thái Huyền Tiên Đế. Chương 1040, trốn xa chương 1040, trốn xa ta tiên tiên quẻ tượng cũng không hề có sai lầm. Bị nghi ngờ Tiên Quan nói mà không có biểu cảm gì nói. Không chỉ là đồng bạn không thể tin được, ngay cả chính hắn cũng hoài nghi có phải hay không tính sai. Có thể liên tục tính toán nhiều lần, cuối cùng chỉ hướng kết quả cũng giống nhau. Tiên Đế, ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Một tôn xa lạ Tiên Đế, đủ để lung lay toàn bộ Tiên Đỉnh căn cơ. Yêu Tiên Chi Kiếp chính là theo yêu tộc sinh ra Tiên Đế bắt đầu. Hiện tại kiếp khí mới vừa vặn xuất hiện, liền có mới Tiên Đế xuất hiện, điều này đại biểu lần này tiên giới lại kiếp, mức độ nguy hiểm khả năng so với một lần trước Yêu Tiên Chi Kiếp còn kinh khủng hơn. Báo cáo a. Tiên Quan thu hồi pháp khí, trở lại mắt nhìn hai đạo tiên quang chạy trốn phương hướng, ánh mắt không hiểu, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Mắt đỏ mục điêu tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiêu tán tại tiên giới kiếp khí không ngừng mà hướng về hắn tụ lại, phi hành quá trình bên trong, mục nhân khí tức trên thân càng thêm mạnh mẽ. Trần Lạc theo thật sát ở phía sau, cho dù là có kiếp khí ảnh hưởng, mục nhân cũng không có thoát khỏi hắn truy sát, giữa hai bên khoảng cách ngược lại là càng ngày càng gần. Muốn giết ta? Ta cũng không phải A Phúc tên ngu xuẩn kia. Ngay tại phi nhanh mắt đỏ mục điêu cảm ứng được khí tức, trên trán con mắt một hồi chuyển động, trong nháy mắt liền nhìn tới đằng sau truy đuổi mà đến Trần Lạc. Cái này nhường hắn đạn sinh môi giới, trên người chỗ đặc thù so trong dự đoán còn nhiều hơn. Nghĩ tới đây, mắt đỏ mục điêu quay đầu lại, đáy mắt hiện lên một tia cười tàn nhẫn ý chờ ta trở lại tìm ngươi. Bành! Màu đen hồn phiên chẻ dọc xuống dưới, tại mắt đỏ mục điêu kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu ở trong, tiên khí lực lượng tại đỉnh đầu của hắn nổ tung. Lít nha lít nhít sát hồn từ bên trong bay ra, từng cái trắng bệnh cánh tay theo từng cái góc độ chụp vào thân thể của hắn. Hình khuyên khí lãng nổ tung, đầy trời mảnh gỗ vụn tứ tán bay ra. Mắt đỏ mục điêu đắc ý gương mặt nổ thành mảnh vụn, bị khí lãng cuốn vào biển mây. Một cái tay từ bên trên giò xét xuống tới, một thanh nắm viên kia duy nhất bảo tồn hoàn hảo ánh mắt. Không cần chờ lần sau, cảm ứng đến ánh mắt ở trong sao động khí tức, Trần Lạc tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Lưu quang xẹt qua chân trời, cho đến không có vào phương xa biển mây, cũng không thấy nữa bóng dáng. Một chút qua đi, một cái toàn thân bao phủ tại kim quang ở trong bóng người từ trên trời giáng xuống, người này mặc một thân kim sắc vụ y, tóc dài màu trắng như là tơ lụa như thế tự hành bay múa, kim sắc ngọc dày giẫm tại trên biển mây, giống như không nhiễm trần thế tiên tôn. Nhìn xem bốn phía hỗn loạn biển mây, bóng người đưa tay phải ra một chảo. Năm ngón tay chậm rãi thu nạp, bốn phía biển mây tựa như là bị người ấn lộn ngược ấn phím như thế, bắt đầu phương hướng ngược lưu động. Lít nha lít nhít mảnh gỗ vụn theo biển mây ở trong bay ngược trở về, cuối cùng tại bóng người trong lòng bàn tay hội tụ thành một đoàn rách mướp một cầu. Táng hồn thiên hạ, mục tiêu bản thể bị phá hư hầu như không còn, chỉ còn lại bộ phận cũng bị Lâm Phong sư tôn chờ đói điên rồi sát hồn lôi vào cờ bên trong. Ở lại bên ngoài, bất quá là một chút tạp chất, cho dù có người đem những này tạp chất tụ lại, cũng chắc và không ra mắt đỏ mục tiêu nguyên bản hình dạng. Tiếp khí thế mà bị đánh tan, chạy trốn tên kia sợ rằng sẽ càng kinh khủng. Bóng người dùng tay bóp, rách dưới một cầu lần nữa nổ tung, trung quanh bị dừng lại biển mây lần nữa khôi phục lưu động. Nơi xa, mấy chục đạo tiên quang bay tới. Trong đó hai người chính là trước đó phụ trách phong tỏa Chu Tà đạo tiên quan. Bái kiến Chu Tà đại tiên. Lao tổ. Vẻ mặt chật vật Ngô gia chủ bị một đám tiên binh áp giải ở giữa, trên thân tràn đầy cấm chế. Đừng nói chạy trốn, hành động đều làm không được. Khi nhìn đến bóng người màu vàng nóng về sau, Ngô gia chủ lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Nhân ảnh trước mắt, đúng là bọn họ Ngô gia lão tổ. Chu Tà đạo nguyên chủ nhân, Chu Tà đại tiên. Chạy trốn người là ai? Chu Tà đại tiên quét Ngô Phong một cái, lại đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh hai tên tiên quan trên thân. So với nhà mình tộc nhân, hắn quan tâm hơn cái này có thể tay không đánh tan kiếp khí người. Chỉ có chân chính đối mặt qua những vật này, mới có thể biết được kiếp khí khó chơi, liền xem như Chu Tà đại tiên tự mình ra tay, cũng không biện pháp trong thời gian ngắn như vậy đánh tan kiếp khí, phải dùng thời gian cùng trận pháp chậm rãi đi mài. Đây vẫn chỉ là lúc đầu kỳ kiếp khí, nếu là tiến thêm một bước kiếp nạn e là cho dù là hắn ra tay cũng không biện pháp ứng phó, nhất định phải tiên tôn giáng lâm mới có biện pháp giải quyết. Hậu kỳ đại kiếp lại càng không cần phải nói, đó là ngay cả tiên đế cũng có thể vẫn lạc lực lượng. Trong khoảng thời gian này Chu Tà đại tiên vẫn luôn ở bên ngoài 43. Bởi vì tiếp xúc nhiều, cho nên hiểu càng nhiều. So với đại kiếp, vãng sinh hà phiền toái đều phải lùi ra sau. Dù sao vãng sinh hà chỉ là một cái tiên khí, đánh không thắng còn có thể trốn. Nhưng đại kiếp liền không giống như vậy, kia là liên quan đến toàn bộ tiên giới kiếp nạn, tất cả mọi người hai kiếp bên trong. Vũ Hóa Tiên môn thứ hai thái thượng trưởng lão Trần Lạc. Đối mặt nhà mình lão tổ đặt câu hỏi, Ngô Phong lập tức liền đem tự mình biết tin tức nói ra. Vũ Hóa Tiên môn Chu Tà đại tiên nhíu nhíu mày, đối với loại này phân tán tại tiên giới địa phương tông môn, hắn cũng không phải là mười phần hiểu rõ. Vũ Tiên Quan khai sáng tông môn trước đó bói toán tiên quan thấy thế, lập tức mở miệng bổ sung một câu. Trong miệng hắn Vũ Tiên Quan chính là Vũ Hóa Tiên môn trưởng môn. Vũ Tiên Quan Chu Tà đại tiên nhẹ gật đầu, Vũ Hóa Tiên môn hắn không biết rõ, nhưng Vũ Tiên Quan là Tiên Đỉnh nhị phẩm tiên quan, phụ trách Tiên Đỉnh linh phủ quản lý. Trước đó tại Tiên Đỉnh thời điểm, hắn đã từng thấy qua người này mấy lần, mặc dù không chút nói chuyện qua, nhưng đại khái ấn tượng vẫn phải có. Phái người tới Vũ Hóa Tiên môn một chuyến, ta muốn gặp một chút vị này Trần trưởng lão. Là, giữa đám người rất nhanh có người lĩnh mệnh rời đi. Những người khác cũng đều riêng phần mình tản ra. Bị Va Nát Tiên binh một lần nữa trở lại trước đó vị trí, bắt đầu tu bổ trước đó hai người đào thoát thời điểm phá hư trận pháp. Biển mây, Vũ Hóa Tiên môn mặt phía bắc trên đảo hoàng, một thân ảnh xuyên phá mê vụ đi ra. Quanh thân mây mù điểm điểm tán đi, thân thể cũng giống là sương mù đồng dạng điểm điểm ngưng thực. Trần Lạc cũng không có trở về Vũ Hóa Tiên môn. Trước đó rời đi Chu Tà đảo thời điểm động tĩnh gây quá lớn. Lấy tiên đỉnh thực lực rất dễ dàng liền có thể tra được Vũ Hóa Tiên môn, vì đến tiếp sau tránh cho khả năng xuất hiện phiền toái, Trần Lạc chuẩn bị hạ giới một chuyến. Đối với tiên giới chân tiên mà nói, hạ giới vô cùng khó khăn. Bởi vì chân tiên tiên linh chi thể hạ giới không cách nào gánh chịu, nhưng Trần Lạc chỗ Thiên Nam vực khác biệt, nơi đó liền đế mộ đều có thể gánh chịu, nhiều hắn một cái chân tiên khẳng định cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Thực sự không được hắn còn có thể thay thế đại não, làm hóa thần cảnh đại não chiếm cứ chủ thể, rất dễ dàng liền có thể tránh đi quy tắc tiên giới. Vừa vặn trở về đem Trường Thanh lão ca còn lại đại não thu sẽ đi, còn có tu tiên giới chấn mộ cửu tộc, cũng là thời điểm thanh toán. Khôi phục xong khí tức, Trần Lạc thân ảnh lóe lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, không vào biển đạo bên cạnh khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là lúc trước Trần Lạc tiếp Hoa Bối Quy đi lên địa phương. Nửa tháng sau, tu tiên giới, Quỳnh Hoa phái sơn môn tọa lạc tại tứ giai linh mạch phía trên, đỉnh núi mây mù bất biết, dãy cung điện tại mây mù ở trong như ẩn như hiện, giống như hải thị thật lâu. Dưới núi Thái Huyền Vương thị vô cùng náo nhiệt. To lớn phi chu theo ngoại giới khóa vực mà đến, dừng sát ở ngoài sơn môn bạch ngọc lộng lẫy cao lớn chỗ. Qua lại tán tu, yêu tộc nhiều không kể xiết. Trong phố chợ đan, trận, phù, khí các loại thương phẩm cái gì cần có đều có. Còn có một số làm mua bán không vốn tán tu cầm không biết từ nơi nào móc ra đồ cũ lắc lư lấy những cái kia mới vừa vào tu tiên giới thái điểu. Từ khi Trần Lạc phi thăng về sau, Quỳnh Hoa phái liền lục tục ngo ngoe có người theo đế mộ ở trong gì chuyển đi ra. Mục Tiểu Vũ chính là trừ bỏ Hoa Bối Quy bên ngoài nhóm thứ hai phi thăng giả. Nàng lúc đi ra, đúng lúc gặp tiên giới thông đạo kiếp nạn đã qua, tu tiên giới cao tầng chiến lược chống chỗ. Tại các tiên nâng đỡ phía dưới, Mục Tiểu Vũ cùng một đám đế mộ thế giới cường giả liên hợp sáng lập Quỳnh Hoa phái. Mấy năm phát triển về sau, tông môn dần dần đứng vững gót chân. Cho đến ngày nay, Quỳnh Hoa phái đã trở thành phụ cận mạnh nhất đỉnh cấp đại phái. Nương tựa theo các tiên vị này xuất quỷ nhập thần tiền bối ảnh hưởng, phụ cận tộc đàn không có một cái nào dám trêu chọc bọn hắn, càng có một ít sùng bái cường giả tộc đàn đem Quỳnh Hoa phái cũng liệt vào nhất tộc. Phương thị chuyện làm ăn phát triển không ngừng, đi ra phi thăng giả, nắm giữ đại thừa tu sĩ chấn giữ tông môn, đủ để cho những người này tự phát hội tụ tới. Trong phương thị, đám người bán hàng rong tại giao nạp quầy hàng phí về sau, tại trên vị trí của mình trưng bày mua bán vật phẩm. Những này hình người dáng vẻ sắc, có yêu diễm tiên tử, cũng có còn xuống lão giả, còn có một thân hắc bào người thần bí. Khí tức cũng đều là mạnh yếu không đồng nhất, tuân giá cùng mua bán thanh âm quanh quẩn tại trên đường phố, cho người ta một loại phạm tục phiên chợ cảm giác. Có Quỳnh Hoa phái chân áp, trong phường thị trật tự danh mạch, không người nào dám ở chỗ này náo sự. Đau đầu sớm tại phường thị gầy dựng đầu 2 năm liền chết hết, hiện tại phường thị cổng còn mang theo mấy cỗ thây khô, những người kia đều là bị Quỳnh Hoa phái đại thừa đánh giết vì quy người. Bầu trời xuất hiện một cơn lốc xoáy chạm vỡ sóng, một bóng người từ bên trong đi ra. Người tới mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, chính là mới vừa rồi theo tiên giới hàng giới mà đến Trần Lạc. Chân đạp hư không, nhìn xuống đại địa. Áo bào màu xanh tại gió lạnh hạ bay phất phới, mái tóc đen dài theo gió bay múa. Mặc dù hắn đã cực lực thu liễm tự thân khí tức, nhưng độc thuộc tại chân tiên lực lượng vẫn là đối phía dưới đại trận tạo thành ảnh hưởng. Cấm bay cấm chế từng khúc sáng lên, muốn đem hắn lôi kéo xuống. Chỉ là loại trình độ này trận pháp sức lôi kéo, tại chân tiên đệ nhị cảnh Trần Lạc trong mắt chính là bụi bặm, không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên trời có người, phía dưới rất nhanh liền có người phát hiện trận pháp dị thường. Ngay cả phiên chợ viên náo đều hứng chịu tới ảnh hưởng, xem như Thái Hư Phường thị mối khách cũ, những người này tự nhiên sẽ hiểu Quỳnh Hoa phái quy củ. Phường thị trên không, cấm chỉ phi hành. Cái trước vi phạm lệnh cấm người, bây giờ còn đang phường thị bên ngoài treo. Có trò hay để nhìn. Có người nhịn không được lộ ra biểu tình hài hước, đa số người đều là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không chế giễu cũng không nói chuyện. Tu tiên giới sự tình kinh nghiệm nhiều hơn, nhìn vấn đề thái độ cũng liền phát sinh biến hóa. Nơi này thế nào nhiều một môn phái. Trần Lạc khẽ nhíu mày, khí tức quanh người hơi hơi bùng ra một tia. Chỉ một thoáng, một cỗ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng lực lượng bao phủ xuống, ồn ào phường thị trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vờn quanh tại quanh thân cấm bay cấm chế như là mạng nhện như thế vỡ vụn ra. Chương 1041, tông môn chương 1041, tông môn nguyên bản đám người xem náo nhiệt, toàn bộ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tại cỗ uy áp này phía dưới như bị thu gặt lúa mạch như thế quỳ phục xuống dưới. Mặc cho bọn hắn thế nào dãy rủa, đều không thoát khỏi được loại áp lực này. Đại thừa lao tổ. Trong đám người không biết là ai hô một câu, chỉ một thoáng tất cả mọi người ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Tại đám người này nhận biết ở trong, cũng duy có đại thừa lao tổ khả năng phóng xuất ra khủng bố như thế uy áp. Trần Lạc cũng không để ý tới những người này. Hắn muốn là muốn trực tiếp thông qua nhập khẩu trở về đế mộ. Kết quả không nghĩ tới nơi này nhiều một cái tông môn, còn đem phường thị xây ở nhập khẩu ngay phía trên, nhường hắn không có cách nào đi thẳng về, lúc này mới có cục diện bây giờ. Ngay tại Trần Lạc chuẩn bị vận dụng tiên thuật rời đi cái này phường thị thời điểm, đưa tay động tác đống nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng phía dưới, vừa vặn trông thấy hai đạo nhân ảnh đỉnh lấy hắn uy áp từ phía dưới bay đi lên. Hai cái trên thân riêng phần mình dán một trương linh phủ, chính là cái này hai tấm linh phủ giúp bọn hắn tránh đi Trần Lạc trên người bị áp. Nơi đây chính là ta Quỳnh Hoa phái khu vực, không biết là vị nào tiền bối giáng lâm. Một người cầm đầu gánh vác trường kiếm, ngày thường khí vũ hiên ngang. Đi theo sau lưng của hắn chính là một gã lạnh lùng nữ tu, hai người đều là trúc cơ tu sĩ. Trúc tu vi ấy đặt ở tu tiên giới bất quá là vừa mới bắt đầu tu hành, căn bản cũng sẽ không có người đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng hai người này mặc trên người Quỳnh Hoa phái phục sức, đặc biệt là cầm đầu nam tu, trên người áo bào bên cạnh văn là kim sắc, điều này đại biểu hắn là Quỳnh Hoa phái chân truyền đệ tử. Loại thân phận này là nhận đại thừa lão tổ che chở, bình thường tán tu căn bản cũng không dám trêu chọc. Quỳnh Hoa phái. Trần Lạc dừng lại trong tay động tác, ánh mắt đảo qua hai người. Nam tu là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, kim thuộc tính thiên linh căn tư chất. Phía sau nữ tu kém một chút, là hỏa mộc song linh căn tư chất. Đặt ở thế giới phàm tục, hai người kia đều là khó gặp thiên tài. Các ngươi sư tôn là ai? Trần Lạc hứng thú, hắn theo hai cái này thanh niên trên thân, cảm ứng được người quen khí tức. Gia sư Ngọc Bình Kiếm Tiên, chính là đương nhiệm Quỳnh Hoa phái trưởng giáo. Tại đề cập chính mình sư tôn thời điểm, hai tên trúc cơ tu sĩ trên mặt đều hiện lên vẻ kiêu ngạo. Bọn hắn dám đứng ở chỗ này cùng người trước mắt đối thoại, gọi vào chính là sư tôn tên tuổi. Cảm ứng được người quen khí tức, Trần Lạc cũng liền không còn đội vã đi đường, dứt khoát từ không trung rơi xuống. Hai tên tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ thấy thế, trên mặt đều thở dài một hơi. Mặc kệ vị này là lai lịch ra sao, chỉ cần chịu tuân thủ bọn hắn Quỳnh Hoa phái quy củ là được. Cứ như vậy, bọn hắn cũng tốt cùng sư tôn bàn giao. Đi các ngươi sơn môn nhìn xem. Trần Lạc cũng mặc kệ hai cái tiểu bối nghĩ như thế nào, trực tiếp hướng về sơn môn chỗ phương hướng đi tới. Hắn chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng là ai ở chỗ này khai sáng Quỳnh Hoa phái. Nhiều năm không có trở về, cũng không biết cố nhân ngày xưa còn thừa lại mấy cái. Hai người thấy thế chỉ có thể bước nhanh đi theo, đồng thời bóp nát trong tay đưa tin phủ, cho trong môn trưởng bối truyền lại tin tức. Cũng may trước đó vị tiền bối này náo ra tới động tĩnh quá lớn, hiện tại trong môn bế quan lão tổ toàn bộ đều bị đánh thức. Bay qua cổng cấm chế, Trần Lạc rất nhanh liền thấy được hai cái tuổi trẻ tiểu bối trong miệng Quỳnh Hoa phái. Lít nha lít nhít đệ tử phân loại hai bên, cửu đại hóa thần tu sĩ đứng tại phía trên. Càng xa vị trí có ba tên phản hư lão quái cùng một gã hợp đạo tôn giả. Trừ cái đó ra, càng xa xôi thái hư trên đỉnh, thỉnh thoảng có thể so với đại thừa tu sĩ kiếm ý lấp lóe, hiện lộ rõ ràng tông môn nội tình. Những này Quỳnh Hoa phái đệ tử tinh khí thần đều rất cường đại, chủ tu công pháp cũng đều là Trần Lạc tiện tay cải biên Quỳnh Hoa kiếm kinh. Sư sư tôn, không đợi trước mặt hóa thần trưởng lão tra hỏi, tam đại phản hư lão quái bên trong, một bóng người siêu một chút bay xuống tới. Nhìn xem đi vào đại môn Trần Lạc, khắp khuôn mặt là kích động. Người tới gánh bắt trường kiếm, bạch ý tung bay. Đúng là Mục Tiểu Vũ. Trần Lạc đấy mắt hiện ra mỉm cười, hắn không nghĩ tới chính mình lần này hạ giới, gặp phải cái thứ nhất người quen chính là mình thân truyền đệ tử. Tại hắn trong những đệ tử này, Mục Tiểu Vũ là cố gắng nhất một cái, Trần Lạc mỗi lần lúc trở về đều sẽ chỉ điểm nàng một phen, tiện thể chuẩn bị cho nàng một nhóm tài nguyên tu luyện. Mục Tiểu Vũ tư chất vốn chính là thượng phẩm thiên linh căn, tự thân lại đặc biệt cố gắng, lại thêm Trần Lạc cho đan dược và công pháp, một đường tu hành có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều chuyển thế trùng tu sĩ đều bị nàng rơi vào sau lưng. Ngắn ngủi 900 năm sau thời gian, liền đạt đến phản hư sơ kỳ. Chỉ là đến một bước này về sau, liền xem như có Trần Lạc cung cấp tài nguyên, Mục Tiểu Vũ tốc độ tu luyện cũng chậm xuống tới. Vì tìm kiếm đột phá, nàng liên hợp trong môn các vị tiền bối, theo lúc trước Trần Lạc thông đạo rời đi tới tu tiên giới. Về sau chính là bí cảnh thăm dò, khai sơn lập phái. Ở giữa cũng gặp không ít khó khăn, nhưng đều bị nàng vượt qua được. A. Theo sát phía sau Trần Lạc đi lên hai tên trúc cơ tu sĩ há to mồm, mặt mày kinh sợ nhìn xem trước mặt Trần Lạc. Hai tiểu gia hỏa này chính là Mục Tiểu Vũ đi vào tu tiên giới về sau, đệ tử mới thu. Xem như Trần Lạc đổ tôn. Tại hai tiểu gia hỏa này trong ấn tượng, bọn hắn sư tôn Ngọc Quỳnh tiên tử chính là nổi danh mặt lạnh Diêm Vương. Ngày bình thường lời nói đều chẳng muốn nói vài lời, am hiểu nhất phương thức câu thông chính là kiếm đạo. Kết quả hiện tại nhà mình sư tôn liền cùng tiểu nữ nhi như thế, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem trước mặt lạ lẫm tiền bối, cùng bọn hắn trong ấn tượng Ngọc Quỳnh tiên tử tưởng như hai người. A cái gì? Còn không mau một chút tới bái kiến sư tổ. Mục Tiểu Vũ sắc mặt lạnh lẽo, lập tức trợn mắt nhìn sang. Nàng trước đó một mực tại trong mật thất bế quan, cũng không hiểu biết Trần Lạc ở bên ngoài náo ra tới động tĩnh. Còn tưởng rằng là nhà mình hai cái đồ đệ không nghe lời, liền nhịn không được dạy dỗ hai người bọn họ câu. Bái kiến sư tổ. Hai cái tiểu thanh niên sắc mặt một khổ, lập tức tiến lên đối với Trần Lạc không mình hành lễ. Đi xuống đi. Trần Lạc tại động thiên hồ lô bên trong sờ soạn một chút, tiện tay lấy ra hai viên đan dược ném cho bọn hắn, xem như lễ gặp mặt. Về sau mới nhìn hướng Mục Tiểu Vũ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói rằng: Ngọc Quỳnh tiên tử, không tệ. Mục Tiểu Vũ hơi đỏ mặt, không nói gì. Về sau Trần Lạc lại hỏi nàng một chút liên quan tới Quỳnh Hoa phái sự tình, Mục Tiểu Vũ nhanh chóng đưa ra hồi phục. Hai người cứ như vậy hàn huyên ước chừng chung trà thời gian, thẳng đến phía sau hợp đạo trưởng lão nhịn không được truyền âm, mới khiến cho Mục Tiểu Vũ lấy lại tinh thần. Mắt nhìn bốn phía mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Quỳnh Hoa phái đám người, nàng tăng hắng một cái, trên mặt lần nữa khôi phục thành ngày bình thường người sống chớ tiến biểu lộ. Tất cả giải tán đi. Là. Nghe được trưởng giáo phân phó, đám người căng cứng thần kinh bùng lòng, sau đó tứ tán ra. Chỉ có số ít mấy cái hóa thần cảnh trở lên cường giả lưu tại nơi này. Bọn hắn những người này đều là ngoại giới Quỳnh Hoa phái hoạch tâm thành viên, đều nghe nói qua Trần Lạc tên tuổi. Hiện tại thật vất vả gặp phải một vị phi thăng giả, tự nhiên là mong muốn thật tốt cùng hắn hỏi thăm một chút tiên giới sự tình. Nếu là có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ phi thăng, vậy thì càng tốt hơn. Bái kiến tiền bối. Trần Lạc quét mắt một cái đám người, tiên thức nóng lên, liền đem đám người căn cơ nhìn rõ rõ ràng ràng. Đều rất kém cỏi. Thì tiên đạo tu luyện ra được tu sĩ, phản hư chính là hạn mức cao nhất. duy nhất cái kia hợp đạo tu sĩ là đằng sau gia nhập vào, xông là cắt tiên tiết tuổi. Người này khí huyết suy bại, xem xét chính là số tuổi thọ sắp đi đến cuối lão quái. Mong muốn trước khi chết lại liều một phen, nhìn có thể hay không tìm cho mình tới một đầu sinh lộ. Về phần nói đột phá, thì càng đừng suy nghĩ. Tiên đạo không có đường quay về có thể đi, những người này hưởng thụ thoải mái hơn đột phá tiện lợi, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận nhẹ nhõm mang tới kết quả. Đơn giản chỉ điểm những người này vài câu về sau, Trần Lạc liền đem người đuổi ra ngoài, mang theo Mục Tiểu Vũ đi vào phía sau núi Thái Hư Phong. Trước đó Trần Lạc chính là ở chỗ này cảm ứng được một cố đại thừa tu sĩ khí tức. Quỳnh Hoa phái có thể phát triển đến bây giờ tình trạng này, hậu sơn cấm địa cố này đại thừa khí tức làm ra tác dụng rất lớn. Xuyên qua cấm chế, đằng sau là một cái trống trải bình đài, nên đá trên mặt nghiêng cắm một thanh kiếm, liền một thanh kiếm. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn, hậu sơn cấm địa cũng không có người, chỉ có một thanh hơi mở kiếm. Trước đó hắn cảm ứng được đại thừa tu sĩ kiếm khí bắt đầu từ thanh kiếm này phía trên phát tán ra. Bất quá đạo kiếm khí này mười phần rất thật, liền hắn đều không thể phân biệt ra được. Chương 1042, tiểu bối chương 1042, tiểu bối thanh kiếm này là cắt tiền bối lưu lại, những năm này giúp chúng ta vượt qua nhiều lần nan quan. Mục Tiểu Vũ thanh kiếm lai lịch cùng Trần Lạc nói một lần. Tại Trần Lạc sau khi phi thăng không lâu, tiên giới thông đạo đã dẫn phát to lớn náo động. Tiên tộc cùng chấn mộ cựu tộc lão quái toàn bộ kết quả, nắm giữ đại thừa tu sĩ đỉnh phong tộc đàn toàn bộ đều đã bị cuốn đi vào. Lúc ấy không biết rõ chết nhiều ít người, Mục Tiểu Vũ chính là tại cái kia đoạn thời gian theo đế mộ thế giới đi ra. Cắt Tiên là ở phía sau mới tìm được nàng. Lúc ấy Mục Tiểu Vũ bọn người tao ngộ chấn mộ cựu tộc vây công, là Cắt Tiên giáng lâm đánh lui những người này, về sau càng là đem bội kiếm lưu tại nơi này, ngụy trang thành chính mình ở trên núi bế quan giả tượng. Có thể nói Quỳnh Hoa phái có thể có cục diện bây giờ, không thể rời bỏ Cắt Tiên trợ giúp. Hiểu rõ xong những năm này chuyện phát sinh, Trần Lạc lại chỉ điểm một chút Mục Tiểu Vũ tu vi, trả lại cho nàng luyện chế ra một hồ lô bát giai đan dược. Mấy ngày sau, Trần Lạc lại đến hậu sơn, điều động trăm binh đại não, trợ giúp Quỳnh Hoa phái ra cố hộ tông đại trận. Vì ngăn chặn hậu hoạn, hắn còn đem thủ tiên nhân thi thể lợi dụng tới, luyện chế được một tôn tiên khôi lỗi. Cái này tương đương với cho Quỳnh Hoa phái lưu lại một phần chân tiên cấp nội tình, để nó thành công đưa thân tiên tộc liệt kê. Hết thảy vấn đề giải quyết xong, đã là nửa năm sau. Đêm, Trần Lạc lần nữa đem Mục Tiểu Vũ gọi vào trước mặt. Trải qua hắn trong khoảng thời gian này chỉ điểm, Mục Tiểu Vũ tu vi lại xuất hiện tăng trưởng, dựa theo loại tốc độ này tiếp tục tăng lên, tiếp qua trăm năm liền có thể xung kích phản hư trung kỳ. Nếu là nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra, 2000 năm sau liền có thể xung kích hợp đạo cảnh. Cứ như vậy, đợi cho 3000 năm thọ nguyên đại nạn thời điểm, nàng liền có thể xung kích đại thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Chỉ cần đi tiên giới, thọ nguyên trói buộc liền sẽ không lại giống tu tiên giới như thế khắc nghiệt. Về cái đề, phương thế giới này vẫn là nhận lấy đế mộ ảnh hưởng. Trường Thanh Tiên Đế vẫn lạc tạo thành dư ba, vẫn luôn không có tán đi. Ta chuẩn bị đi trở về một chuyến, ta cùng ngài cùng một chỗ trở về. Nghe được Trần Lạc lời nói, Mục Tiểu Vũ lập tức mở miệng nói ra. Đã hiện ra, liền hảo hảo tu hành. Nhìn xem cái này có tiền đồ nhất đồ đệ, Trần Lạc nhịn không được hơi xúc động. Lúc trước nhận lấy Mục Tiểu Vũ thời điểm, hắn cũng không có nghĩ qua tiểu nha đầu này sẽ trưởng thành đến lúc này. Thời gian trôi qua quá nhanh, bất quá đảo mắt công phu, liền đã qua ngàn năm. Tiết lộ còn rất dài. Đưa tay sờ một chút Mục Tiểu Vũ đầu, hình tượng dừng lại, thủy mặc phủ lên, giống nhau ngàn năm trước. Cô mộ phần, gió lạnh điêu hiu, gợi lên mộ phần bên trên cỏ khô, phát ra vang lên sàn sạt. Đế mộ thế giới Quỳnh Hoa phái vẫn như cũ duy trì trước kia dáng vẻ, chỉ là Mục Tiểu Vũ bọn người rời đi về sau, rõ ràng điêu hiu rất nhiều. Một đời mới trưởng giáo cùng trưởng lão Trần Lạc cũng không nhận ra, một cái duy nhất có ấn tượng chính là hắn nhị đồ đệ Ngao Dạng. Gia hỏa này hoàn toàn như trước đây phế bận, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Nếu không phải huyết mạch chi lực có thể tự hành trưởng thành, Trần Lạc hoài nghi hắn có khả năng đều không gặp được cái này tiện nghi đồ đệ. Đối với gia hỏa này, Trần Lạc cũng lười lại đi quan tâm đến nó làm gì, mỗi người đều có con đường của mình. Có lẽ đối với Ngao Dạng mà nói, nằm ngửa đi ngủ chính là con đường của hắn. Duy nhất biến cố chính là cổ hạ tọa hóa. 3500 năm thọ nguyên, cuối cùng vẫn là đi đến cuối con đường. Vị này ngày xưa hạ giới chuyển thế đều muốn xông ra một đầu tiên lộ cầu đạo người, từ bỏ chính mình đã từng truy cầu, lựa chọn dừng lại. Đối với Cổ Hà lựa chọn, Trần Lạc sớm có dự tính. Lần trước nhìn thấy Cổ Hà thời điểm, hắn liền đã cảm giác được đối phương tâm thái biến hóa, tựa như là một thanh trở vào bao kiếm, mệt mỏi. Một kiếm vũ tọa hóa, chính là kiếp nổ. Cổ Hà rất không giống hắn mặt ngoài nói như vậy thoải mái, nội tâm của hắn cũng có chính mình không bỏ xuống được người. Tổ sư, như ý các cùng Kim Long đạo trưởng giáo đều tới, mong muốn thỉnh giáo với ngài vấn đề về mặt tu hành. Quỳnh Hoa phái trưởng môn Vương Mạnh bước nhanh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy đứng tại mộ phần bên cạnh Trần Lạc về sau, đáy mắt không tự chủ được hiện lên một tia kính sợ. Vị này là hạ giới mà đến tổ sư, là một cái duy nhất tại đế mộ thế giới đột phá hợp đạo cảnh tồn tại, đương kim Quỳnh Hoa phái đệ tử, liền không có người không biết rõ tục danh của hắn. Đối với Quỳnh Hoa phái đệ tử mà nói, Thái Hư Phong Trần tổ sư là vô số người sùng bái đối tượng, trưởng giáo Vương Mạnh cũng là một trong số đó. Không rảnh, Trần Lạc không hỏi hai người kia là ai, hắn cũng không quan tâm. Đế mộ thế giới cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nơi này cấp độ so phía ngoài tu tiên giới thấp hơn, ngàn năm tuế nguyệt đối với người nơi này mà nói quá mức dài dằng dặc. Thế lực cũ tiêu vong, thế lực mới sinh ra. Người đang không ngừng biến hóa, duy nhất không biến chính là Quỳnh Hoa phái. Bởi vì Trần Lạc tồn tại, Quỳnh Hoa phái phá vỡ đạo tông cực hạn, đạt tới một cái khác phương diện. Đạo tông biến mất quy luật, tại Quỳnh Hoa phái nơi này xuất hiện sửa. Cái này hai phái đều là chúng ta Quỳnh Hoa phái đồng minh, những năm này đã giúp chúng ta không ít việc. Kim Long đảo phía sau là yêu tộc, Như Ý các phía sau là cổ thần tông. Vương Mạnh nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cái này hai đại thế lực đều là đã từng cùng Trần Lạc từng có gặp nhau tồn tại. Thượng tầng ý chí quyết định tầng dưới quan hệ, Quỳnh Hoa phái những năm này cũng một mực kéo dài tầng này quan hệ. Yêu tộc cùng cổ thần tông. Trần Lạc sinh lòng cảm ứng, tu vi tới cấp độ này, chỉ cần suy nghĩ cùng một chỗ liền có thể cảm ứng được rất nhiều chuyện. Lúc trước hắn tại khi yếu đất, đã từng mượn qua hồ tộc lực lượng. Về phần cổ thần tông, Trần Lạc gặp nhau cũng không nhiều, chẳng qua là ban đầu tại cổ thần tông phía sau núi, cùng một cái đốn tuổi lão gia hỏa chung đụng một đoạn thời gian. Về sau rời đi đế mộ thế giới, liền cùng hai bên này không có gặp nhau. Người đã tới sơn môn hạ, nghe nói còn là ngài cố nhân, về sau thấy Trần Lạc giống như là xa vào đến hồi ức, Vương Mạnh liền lại tiếp tục nói. Chỉ là lần này Trần Lạc không tiếp tục để ý tới hắn. Vương Mạnh chờ giây lát, xác định lão tổ thật không có hứng thú về sau, liền đành phải không người cáo lễ, quay người rời đi nơi đây. Mấy ngày sau, Thái Hư thần kiếm nói toạc ra hư không. Truyền công đài chỗ cao, một khối màu đen tảng đá lớn nổi bật trên đó. Người mặc hắc bảo tử thiên cực xếp bằng ở trên tảng đá, cho tân tấn đệ tử giảng thuật Quỳnh Hoa phái quá hư kiếm trải qua. Môn công pháp này là Trần Lạc cải tạo qua, có thể tại đế mộ thế giới tu luyện tới hợp đạo cảnh, là đương thời đệ nhất công pháp. Một đám người mặc màu trắng tiên bào, gánh bắt trường kiếm đệ tử đứng tại truyền công trên đài, đều nhịp diễn luyện lấy quá hư kiếm trải qua ở trong chiêu thức. Tử thiên cực vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ, chỉ là khí tức già đi rất nhiều, quanh thân còn quấn một cỗ nồng đậm dáng vẻ già mua. Nhìn phía dưới chiều khí phồn thịnh đệ tử, Tử thiên cực ánh mắt một hồi hoảng hốt. Nhiều năm trước kia, hắn đã từng giống những đệ tử này như thế, đối tiên đạo tràn đầy kỳ vọng, cho là mình nhất định có thể đắc đạo thành tiên. Chỉ là về sau bị Tuế Nguyệt mài mòn góc cạnh, vì tranh đoạt tài nguyên phân liệt Quỳnh Hoa phái. Cũng may Trần Lạc trở về thời điểm, hắn lựa chọn đầu hàng. Nếu không chỉ sợ sớm đã đa hóa thành cho cốt, chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ, hưởng thụ lấy Quỳnh Hoa phái trưởng lão vinh hạnh đặc biệt. Trưởng lão, ngài năm đó thật cùng tổ sư giao thủ qua sao? Khẳng định bị đánh rất thảm. Nói không chừng tổ sư vừa ra kiếm, tự trưởng lão liền quỳ. Tu luyện hoàn tất một đám đệ tử cũng không tản ra, mà là chạy tới cùng Tử Thiên Cực Hàn Nguyên. Trần Lạc trở về chuyện này tạo thành cực lớn náo động, tiếp xúc gần gũi phi thăng qua đại năng, trong lòng không khỏi có chút kích động. Những đệ tử này đều là Quỳnh Hoa phái hạch tâm đệ tử, là tông môn đời sau, Tử Thiên Cực đối với mấy cái này đệ tử đều rất tốt. Có lẽ là lớn tuổi, trên người lệ khí ít đi rất nhiều, kiên nhẫn cũng khá rất nhiều. Ngày bình thường những đệ tử này tu luyện ở trong gặp phải vấn đề thời điểm, đều là tới tìm hắn chỉ điểm. Hắn cũng không thu lấy điểm cống hiến. Một tới hai đi, liền cùng những đệ tử này thân quen. Trưởng lão, Tử Cực Điện bên kia tới hai cái khách nhân, là Kim Long Đảo cùng Như Ý các thiếu chủ. Ta nghe nói bọn hắn tổ tiên cùng tổ sư có giao tình. Một gã nữ đệ tử nhẹ giọng nói. Ta nhìn cái kia Kim Long Đảo thiếu chủ, tướng mạo cùng tổ sư giống nhau đến mấy phần, ngài nói có thể hay không bằng. Tử Thiên Cực đưa tay chính là một cái bạo lật. Những tiểu tử này càng ngày càng lớn gan rồi, bố trí hắn còn chưa tính, liền Trần Lao Ma Đô dám bố trí. Lúc trước Trần Lạc bổ ra một kiếm kia, tại Tử Thiên Cực trong lòng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Những năm này tu vi của hắn vẫn luôn không có đột phá, cùng đạo này tâm ma có rất lớn quan hệ. Hắn sợ hai chính mình tiến giai thời điểm, tại tâm ma kiếp ở trong gặp phải Trần Lạc. Tổ sư loại kia tồn tại, há lại ngươi có thể đoán mò. Ngươi ở chỗ này nói mỗi một câu nói, lão nhân gia ông ta đều có thể nghe được. Đối với Trần Lạc cảnh giới bây giờ, Tử Thiên Cực cũng không hiểu biết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Trần Lạc kính sợ. Lúc trước mượn cổ thời điểm, hắn cùng Trần Lạc chung đụng một đoạn thời gian rất dài, so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng vị này Trần sư huynh đáng sợ. Bởi vì biết được, cho nên kính sợ. Cái này đều có thể nghe được. Bị đập đập nữ đệ tử đầu co rụt lại, vô ý thức nhìn về phía sau núi vị trí. Chương 1043, cố nhân về sau. Chương 1043, cố nhân về sau. Tổ sư đồng ý gặp ngươi một mặt. Từ cực điện, trưởng giáo Vương Mạnh vẻ mặt vui mừng mà đối với hai tên quý khách nói rằng, hai ngày trước tổ sư hạ sơn, trưởng giáo Vương Mạnh thừa cơ hội này lại đem một lần Như Ý các cùng Kim Long đảo sự tình, Trần Lạc thuận miệng liền đáp ứng xuống. Cổ Hà đã tê bái kết thúc, hắn không định ở chỗ này dừng lại lâu. Bước kế tiếp chính là trở về Thiên Nam vực, tiến vào đế mộ. Trước khi rời đi, vừa vặn thuận đường nhìn một chút hai cái này cố nhân về sau, cũng coi là giải quyết xong một phần hương hòa tình. Một đường vào giới, nhường Trần Lạc đối hạ giới giới vực hàng rào có càng thêm rõ ràng nhận biết. Thời điểm trước kia cảnh giới quá thấp, xem không hiểu bên trong huyền ảo. Hiện tại mượn nhờ tiên giới truyền thừa lại nhìn, rất dễ dàng liền có thể phát giác được đế mộ thế giới tính đặc thù. Tiểu thế giới không cách nào gánh chịu chân tiền, đây là tiên giới tất cả mọi người biết đến thưởng thức. Nhưng đế mộ thế giới có thể. Mấy ngày nay thời gian, Trần Lạc dùng Trường Thanh Tiên Đế đại não cẩn thận cảm ứng một chút bên trong tính đặc thù, kết quả thật đúng là nhường hắn tìm tới một chút manh mối. Đế mộ thế giới cũng không phải thật sự là tiểu thế giới, nó là một phương tàn giới. Nơi này nguyên bản là tiên giới một bộ phận, là Trường Thanh Tiên Đế vẫn lạc thời điểm, phá hủy tiên giới một khối giới vực. Về sau đế mộ hòa giới, lôi cuốn lấy vùng này rất xuống. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, mảnh này giới vực linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng bản chất vẫn không có biến hóa, Trần Lạc tại đế mộ thế giới thổ nhưỡng ở trong, bắt được kiếp khí lưu lại. Không chỉ là nơi này, hạ giới Thiên Nam vực lưu lại kiếp khí càng thêm nồng đậm. Lúc trước Trần Lạc cảm ứng được ma khí trên thực tế chính là kiếp khí lưu lại. Hạ giới dị yêu chính là chứng minh tốt nhất. Cũng chính vì vậy, đế mộ thế giới hạn mức cao nhất mới có thể cao như vậy. Có thể gánh chịu tiên tộc lão tổ, chấn mộ cửu tộc tiên khí. Lúc trước hạ giới thủ tiên nhân cũng là đã nhận ra điểm này, mới lựa chọn trốn chạy đến nơi đây. Chỉ tiếc cuối cùng gặp an toán, thân tử đạo tiêu, không duyên cớ cho người ta làm áo cưới. Đa tạ trưởng môn. Nghe được Vương Mạnh lời nói, Kim Long đảo Tô Khuê mừng rỡ, khắp khuôn mặt là vui mừng. Bên cạnh Như Ý các thiếu chủ Kha Minh cũng giống như vậy. Đế mộ thế giới tài nguyên vô cùng ít ỏi. Mặc dù không có chấn mộ cựu tộc cấm chế, nhưng thì tiên đạo hạn mức cao nhất vẫn tồn tại như cũ. Tu tiên giới nhiều như vậy đạo tông, tiên tộc, ngoại trừ Quỳnh Hoa phái bên ngoài, không có một cái nào có thể đánh vỡ cái này hạn mức cao nhất. Xem như đồng minh, hai nhà đã sớm hỏi thăm rõ ràng Quỳnh Hoa phái phá hạn bí mật. Cũng chính vì vậy, hai tông lúc nghe Trần Lạc hạ giới trở về tin tức thời điểm, mới có thể không kịp chờ đợi phái người tới bái kiến, vẫn là loại này cùng Trần Lạc khá liên quan cố nhân về sau. Gặp lao tổ chớ lớn tiếng ồn ào. Vương Mạnh dẫn hai người hướng về phía sau núi Trần Lạc nghỉ ngơi viện lạc đi đến, trên đường đi không ngừng cùng hai người giao phó gặp tổ sư về sau chú ý hạng mục công việc. Rất nhanh, ba người đã đến tiểu viện bên ngoài. Vương Mạnh đi lên trước, dùng nhẹ tay gõ nhẹ một cái sân nhỏ cửa gỗ. Cái tiểu viện này là cổ Hà tọa hóa trước đó dựng, tính mạng hắn cuối cùng một đoạn là một người vượt qua, nghe nói hắn thường xuyên một người ngồi ở trong sân mà người, cùng nhìn không thấy người nói chuyện. Trước khi chết, còn tại trong viện cho Trần Lạc cái này duy nhất hậu nhân lưu lại một ít lời. Trần Lạc tới nơi này, chính là vì xem xét cổ Hà để lại cho hắn tin tức. Cửa gỗ hướng vào phía trong mở ra, ba người chậm rãi đi vào. Sân nhỏ rất không, dưới đất là đá xanh xếp thành, dựa vào phía tây nam vị có một cái giàn cây nho. Phía trên dây cây nho đã hoàn toàn khô héo, một đạo người mặc trường bào màu xanh bóng người đứng tại giàn cây nho phía dưới, giống như là đang nhìn cái gì. Gió lạnh phất qua, lá khô phát ra tiếng vang xào xạc. Một mảnh ố vàng lá cây rớt xuống, rơi xuống bóng người trong tay. Bái kiến quá hư kiếm chủ. Tô Khuê cùng Kha Minh cấp tốc thu hồi ánh mắt, đối với giàn cây nho phía dưới bóng người màu xanh hành lễ vân an. Hai người chấp chính là vạn bối lễ, thái độ mười phần kiêm tốn. Khổ tuổi đồ tôn. Trần Lạc nhìn lại, độc thuộc tại chân tiên tiên thức trong nháy mắt liền đem hai người nhìn một cái thông thấu. Bao quát quá khứ của bọn hắn, hiện tại cùng tương lai. Tại chân tiên trong mắt, người phàm tục sinh mệnh một cái liền có thể nhìn thấu. Trước mặt hai người này mặc dù có chút cơ duyên, nhưng ở Trần Lạc trong mắt vẫn như cũng là phàm tục. Cho nên không cần mở miệng hỏi thăm, hắn liền biết được hai người kia cùng mình quan hệ. Như ý các Kha Minh là khổ sải tôn giả đồ tôn, tu luyện chính là cổ thần tông cổ thần thể Tô Khuê là Kim Long đạo thiếu đạo chủ, mẹ của hắn là Hồ Yêu Tô Lâm Lâm đồ đệ, cũng có thể xem như Trần Lạc chất tử hậu bối. Là Kha Minh lập tức ứng thanh. Người vẫn còn chứ? Tổ sư đã tọa hóa. Kha Minh trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, phần nhân tình này tự là thật. Khổ sai tôn giả tọa hóa về sau, cổ thần tông cùng Trần Lạc quan hệ liền coi như là gây mất. Không có cái tầng quan hệ này, hắn một cái như ý các thiếu chủ, làm sao có thể theo vị này phi thăng đại năng trong tay cầu tới thật đồ vật. Tổ sư muội đâu? Trần Lạc lại đem ánh mắt rơi xuống Tô Khuê trên thân. Về tổ sư lời nói, Tô nãi nãi mạnh khỏe, ta lần này tới thời điểm, nàng lão nhân gia còn để cho ta cho ngài mang theo một cái lễ vật. Tô Khuê lập tức tiến lên, đồng thời theo trong tay áo lấy ra một cái mục điêu. Mục điêu điêu khắc mười phần xinh đẹp tinh xảo, chính là Trần Lạc trong trí nhớ Tô Lâm Lâm dáng vẻ. Chỉ là Trần Lạc khi nhìn đến cái này mục điêu thời điểm, ánh mắt rất nhỏ lóe lên một cái. Thứ này cũng không phải là Tô Lâm Lâm tặng, là Tô Khuê phụ thân giả mạo Tô Lâm Lâm danh nghĩa tặng, chân chính Tô Lâm Lâm cũng sớm đã lâm vào ngủ say. Khí vận yêu hồ trên thân cũng có được bí mật của mình, đây cũng là một cái khác cố sự. Bên trong dính đến một vị tiên giới đại năng. Tại Trần Lạc đọc đến trường thành tiên đế trong trí nhớ, liền có quan hệ với cái kia hồ yêu hình tượng. Đây cũng là vì cái gì về sau hắn rất ít đi chú ý Tô Lâm Lâm nguyên nhân. Mỗi người đều có con đường của mình, chính hắn bên này cũng còn không để ý tới tinh tưởng, nơi nào có thời gian đi quản trên thân người khác phiền toái. Đặc biệt là Tô Lâm Lâm bên kia đại não còn không có biện pháp nhận lấy. Kim Long đảo chủ định dùng loại này thủ đoạn nhỏ đến dẫn động tâm tình của hắn, nhường hắn ban cho Kim Long đảo hợp đạo pháp thật tình không biết loại này thủ đoạn nhỏ tại chân tiên trước mặt một cái liền có thể nhìn thấu. Người muốn cái gì? Trần Lạc không có đi ghét điều, mà là đưa ánh mắt rơi xuống Kha Minh trên thân. So với Tô Khuê, Kha Minh rõ ràng muốn an phận nhiều, thái độ cũng rất thành khẩn. Nhìn tiền bối ban thưởng hợp đạo pháp, chúng ta như ý các bằng lòng tôn Quỳnh Hoa phái làm chủ. Kha Minh lập tức nói ra mục đích của mình. Trước đó Vương Mạnh Na A ra sức cho hai người bọn hắn thông báo, chính là vì đem hai nhà này thu nhập dưới trướng, vì để bản thân tương lai phi thăng làm chuẩn bị. Lần trước Mục Tiểu Vũ phi thăng thời điểm, mang đi ra ngoài một nhóm lớn phản hư cảnh cao thủ, đến mức hiện tại đế mộ thế giới cường giả ít đến tương cảm. Người đây, cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Tô Khuê lập tức quỳ xuống, đối với Trần Lạc đập lên đầu. So với Kha Minh, Tô Khuê sợ cầu chuyện càng nhiều. Hợp đạo pháp tất nhiên chân quý, có thể cùng Trần Lạc đệ tử so sánh, rõ ràng kém một mảng lớn. Chỉ cần có thể ôm lấy vị tiền bối này đuổi, bọn hắn Kim Long đảo về sau liền sẽ có liên tục không ngừng công pháp. Đến lúc đó không chỉ là hợp đạo, càng cao hơn một cấp độ kiếp cũng không phải không thể muốn. Nói không chừng tương lai có một ngày phi thăng thành tiên. Đến lúc đó chỗ nào còn cần giống như bây giờ nhìn mắt người sắc, nói không chừng bọn hắn Kim Long đảo cũng có thể xưng bá một thời đại, trở thành mới Quỳnh Hoa phái. Ta đã biết, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống đi. Thu hồi ánh mắt, Trần Lạc đống nhiên cảm giác một hồi tẻ nhạt, cũng không để ý tới phản ứng của hai người. Liền đem lực chú ý một lần nữa rơi xuống bên cạnh giàn cây nho bên trên. Sư tôn, ta. Tô Khuê còn muốn nói chuyện, nhưng sau một khắc, một cố vượt qua hắn phạm vi hiểu biết lực lượng theo Trần Lạc trên thân bộ phát ra. Lục sắc lưu quang trong tay hắn sáng lên, đã nhìn thấy kia một mảnh nguyên bản chết héo lá cây, ở trong tay của hắn lần nữa khôi phục sinh cơ. Trên mặt đất, rơi xuống lá khô lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức nhanh chóng đổi xanh. Từng mảnh lá cây từ dưới đất bay lên, một lần nữa ghép lại tới khô đằng phía trên. Tiếp xúc đến trên lá cây lục quang về sau, khô cạn đường gỡ lũ cốt như là trường xà đồng dạng lật qua lật lại. chết héo cây mây một lần nữa tỏa ra sự sống, chặt cây chỗ toát ra đại lượng lục sắc lá mới. Ông bị tiên quang bao phủ, Tô Khuê cùng Kha Minh hai người còn chưa kịp phản ứng liền bị cố lực lượng này quét ra ngoài. Ngay tiếp theo dẫn bọn hắn tiến đến trưởng giáo Vương Mạnh cùng một chỗ, biến mất tại viện lạc ở trong. Chương 1044 Trần Lạc không có hứng thú đi cùng những bọn tiểu bối này chơi âm mưu quỷ cái gì, đối phương lưu tính đồ vật, hắn thấy không đáng một đồng. Đuổi đi hai cái tiểu bối về sau, Trần Lạc liền không tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi Quỳnh Hoa phái. Lưu Quang xẹt qua chân trời. Tử Thiên Cực ngồi truyền công trên đài, nhìn xem đi xa Lưu Quang, trong ánh mắt hiện lên một tia khóc nức nở. Đi rồi sao? Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ nhìn thấy vị lao tổ này sau nên như thế nào giao lưu, nên dùng dạng gì thái độ. Kết quả hiện tại tốt, phiền não toàn bộ tiêu tán, vị lao tổ này chỉ sợ sớm đã quên hắn nhân vật này tồn tại. Tiên giới, Chu Tà Đảo bị triệt để phong cấm, tiên đình đại năng giáng lâm nơi đây, tự mình ra tay xóa đi Chu Tà Đảo bên trên toàn bộ sinh linh. Về sau vạn lôi tẩy lễ, hoàn toàn phá hư hết một phương này giới vực. Vãng sinh hà nhánh sông biến mất, tiêu tán đi ra hắc thủy một lần nữa trở lại đế tộc Trương gia. Cùng một chỗ bị mang về, còn có Ngô gia thiếu chủ Ngô Lăng, cùng một đám bị nước sông ăn mòn khôi lỗi. Ngô gia chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, một người quỷ dị biến mất tại tiên điện ở trong, ngay cả chấn thủ tiên đình đại năng đều không thể phát giác được, duy nhất lưu lại chính là một bãi hắc thủy. Biển mây cuồn cuộn, khoảng cách Chu Tà đảo ngoài vạn dặm đá vụn hoang đảo. Một cái chết đi nhiều ngày tiên binh bỗng nhiên phục sinh. Khuôn mặt tái nhợt bên trên, hai con ngươi mở ra, huyết hồng sắc khí tức chợt lóe lên. Tiên binh chợt vật hoạt động một chút thân thể, sau đó đứng dậy, nhìn thoáng qua trên cánh tay gỗ vụn mảnh, khoe miệng lộ ra một tia điên cuồng nụ cười. Khắc khắc chỉ thấy hắn đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay đặt tại cây kia hình mũi khoan gai gỗ phía trên, một chút xíu mà đem ấn vào làn da. Thiên Nam vực, bảy quốc khu vực. Thời gian ngàn năm đối với cái này tối cao bất quá chút cơ tu sĩ địa phương mà nói, thật sự là quá xa xưa. Tới nơi này lần nữa thời điểm, Trần Lạc cơ hồ không nhìn thấy một cái người quen, ngay cả huyết mạch hậu nhân đều không có cảm ứng được một cái. Phàm tục vẫn như cũ huyên náo, chỉ là biến càng thêm xa lạ. Nửa ngày sau, Trần Lạc đi một chuyến đế mộ, tại chân tiên cảnh giới ra chỉ phía dưới, hắn lần này cơ hồ đem đế mộ thế giới tất cả đại não đều thu vào trong tay. Lần này liền chính hắn đều không nhớ rõ thu nhiều ít hỏa đầu óc. Vô số lực lượng theo cánh tay phải tụ hợp vào đại não, nhường trường thành tiên đế khí tức tiến một bước ở trên người hắn tái hiện. Ngay tiếp theo Trần Lạc quanh thân khí tức cũng xuất hiện một chút không hiểu biến hóa. Mở không ra. Đứng tại cuối cùng một chỗ đế mộ bình đài, Trần Lạc quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng bầu trời đầy sao, đã toàn bộ đã mất đi nhan sắc, chỉ còn lại hắn đứng thẳng cái này một khối nhỏ bình đài. Sao trời lớn mộ vô hạn tinh quang, tại thời khắc này toàn bộ hội tụ đến hắn trên thân. Trần Lạc lại thử dùng tay đẩy một chút, chỉ là lần này cửa đá phá lệ kiên cố, dù là Trần Lạc điều động chân tiên đệ nhị cảnh thực lực, cũng không có biện pháp đẩy ra. Điều động trường thanh tiên đế khí tức cũng không biện pháp thấm vào. Bành! Trần Lạc nâng tay phải lên, tiên linh chi lực hội tụ, một quyền đánh xuống. Dưới chân bình đài một hồi lắc lư, ngay tiếp theo toàn bộ tinh không đều đi theo chấn động lên. Mảng lớn đế văn sáng lên, đem một quyền này lực lượng phân tán tới bốn phía bình đài, đợi cho bốn phía bình đài đến cực hạn về sau, lại tiến một bước hướng về càng xa xôi bình đài phân tán. Như là mạng nhện như thế, từng bậc ra bên ngoài truyền lại. Trước đó ảm đạm xuống đế mộ bình đài, dưới một quyền này một lần nữa phát sáng lên, ước chừng đốt sáng lên 1/10. Đợi cho tiên linh chi lực hao hết, những này sáng lên bình đài lại lần nữa trở nên yên lặng. Xác định không cách nào phá mở cánh cửa này về sau, Trần Lạc lại trở về Thiên Nam vực. Chỉ có điều lần này hắn không có vội vã rời đi, mà là tại Long Mộ cổng ở lại. Lần này đi tiên giới Trần Lạc thu hoạch rất nhiều thứ, cũng gặp phải rất nhiều phiền toái. Trường Thanh Tiên Đế đại náo bổ túc, nhường hắn cảm thấy tự thân nội tình tiêu thốn, trước kia rất nhiều sơ sót địa phương, hiện tại lần nữa tiến vào tới hắn tầm mắt ở trong. Nguyên, đây là tất cả người tu hành tới một bước cuối cùng đều muốn đối mặt địch nhân. Lúc trước Cửu Nguyên cổ thần chính là tại chạm đến bản nguyên về sau, phản vệ mà chết. Trường Thanh Tiên Đế bọn hắn 6 người vây công, bất quá là tăng nhanh quá trình này, cũng không phải là mang tính then chốt nhân tố. Tiên giới ghi lại lục đại tiên đế đánh giết Cửu Nguyên cổ thần, quá trình không sai, nhưng kết quả có sai chênh lệch. Về sau Trường Thanh Tiên Đế cũng là vẫn lạc tại bản nguyên phía dưới. Trần Lạc con đường thành tiên cũng không có gặp phải quá lớn kiếp nạn, tấn giai chân tiên quá trình cũng không có gặp phải quá lớn trở ngại. Trong này tất nhiên có hắn tự thân tích lũy cường đại nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn một điểm là bởi vì hắn không có tu luyện nguyên. Trong cơ thể của hắn không có nguyên lực. Đây cũng là hắn cùng tất cả cổ tiên nhân ở giữa khác biệt lớn nhất. Cổ tiên nhân lấy cổ thần làm tài liệu, thể nội hấp thu đại lượng nguyên lực nương tựa theo những này nguyên lực, bọn hắn phát triển đến có thể so với cổ thần nhất tộc tình trạng, mạnh nhất tiên đế càng là đạt đến cựu nguyên cổ thần giống nhau phương diện. Nhưng cái này vốn là không được cho phép, cho nên cổ thần nhất tộc tiêu vong, cổ tiên nhân cũng tại lịch sử trường hạ ở trong bị đào thải. Một đời mới tu tiên giả đã mất đi đối nguyên lực cảm ngộ, chân tiên đệ tam cảnh chính là cực hạn của bọn hắn. Nguyên lực vẫn là kiếp lực. Tại Trường Thanh Tiên Đế dưới góc nhìn, Trần Lạc lập tức thấy rõ rất nhiều chuyện. Trước đó hắn gặp phải mắt đỏ mục điêu, chính là nguyên lực huyễn hóa ra tới một loại kiếp khí. Chỉ có điều cùng nguyên lực khác biệt chính là, kiếp khí có cực mạnh tính công kích, tất cả người tu hành đều là hắn thôn phệ mục tiêu. Tu vi càng cao, dẫn động kiếp khí liền càng mạnh. Duy nhất sống tiếp biện pháp chính là tái giá đem thuộc về tự thân kiếp khí tái giá cho cái khác người, dùng thay mệnh phương thức sống tạm xuống dưới. Loại phương pháp này cùng loại với Trần Lạc trước kia tiếp xúc qua tị kiếp bí thuật, chỉ có điều đẳng cấp cao hơn. Dừng lại, đem đồ vật lưu lại. Mấy đạo thanh âm từ phương xa truyền đến, cắt ngang Trần Lạc suy nghĩ. Đã nhìn thấy mấy đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hướng về đế mộ vị trí bay tới. Một người cầm đầu mặc một thân rách dưới vải thô áo gai, dưới chân giẫm lên một thanh phi kiếm, trên thân còn có mấy chỗ vết thương. Phía sau ba đạo nhân ảnh hiện lên thành phẩm hình chữ truy sát mà đến, mấy người này khí tức đều không kém, ước chừng trúc cơ hậu kỳ dáng vẻ. Đặt ở Thiên Nam vực, mấy người này toàn bộ đều có thể tính là phong chủ cấp 1 cường giả, đầy đủ khai tông lập phái, sáng lập tu tiên gia tộc. Ân. Trần Lạc Nguyên bản không có ý định để ý tới mấy người kia. Tu tiên giới báo thủ cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh, loại này nuôi cổ dường như tu hành phương thức, bản thân liền là một loại đào thải. Người mạnh hơn sống sót, kẻ yếu biến thành đá đặt chân. Thật là ánh mắt của hắn khi nhìn đến người cầm đầu thời điểm, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Linh huynh đệ, cầm đầu cái kia bị chật vật truy sát trúc cơ tu sĩ, chính là Trần Lạc rất nhiều năm trước gặp phải cố nhân Linh Thần Nghiệp. Cái kia đã chết mất người. Ngay tại chạy trốn Linh Thần Nghiệp nghe được thanh âm, dưới thân thể ý thức một hồi run rẩy, lập tức ánh mắt liền thấy xếp bằng ở đế mộ cổng Trần Lạc. Trần Lama. Linh Thần Nghiệp sợ hãi đến linh hồn đều bốc lên, ngay cả sau lưng địch nhân đều không lo được đi quản, quay người liền muốn bỏ chạy. Đừng nhìn Trần Lạc ngoài miệng kêu khách khí, đối với cái này cố nhân, Linh Thần Nghiệp có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ lúc trước chính mình truy sát đối thượng thiên không đường, xuống đất không cửa cảnh tượng. Lúc ấy nếu không phải đầu kia vướng vận đại kình ngư, hắn cũng sớm đã đắc thủ, cũng không đến nỗi sẽ ở lần trước quá trình dung hợp bên trong bại bởi lao bà của mình, hiện tại lại bị ép làm lại từ đầu. Bành! Chỉ là Linh Thần Nghiệp muốn chạy trốn, phía sau ba người lại không cho hắn cơ hội. Đã nhìn thấy ba đạo hỏa phù ngưng không bay tới, chính diện đâm vào Linh Thần Nghiệp ngực, đem hắn đụng từ không trung bay ngược xuống tới, đúng lúc nện chúng ở Trần Lạc trước người cách đó không xa. Không chờ hắn đứng dậy, ba đạo nhân ảnh liền rơi xuống, đem hắn hoàn toàn vây chết tại ở giữa. Đem che hải thú yêu đan giao ra. Cầm đầu trúc cơ tu sĩ trong tay cầm pháp kiếm, vẻ mặt đề phòng đối với Linh Thần Nghiệp nói rằng. Ba người cũng nhìn thấy Trần Lạc, đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện người cũng rất đề phòng. Chỉ là so với loại này không quan trọng sự tình, Linh Thần Nghiệp thứ ở trên thân mới là trọng yếu nhất. Yêu thú cấp 3 yêu đan, chỉ cần đạt được viên này yêu đan, bọn hắn liền có thể đem luyện hóa, thu hoạch được một bộ phận kết đan tu sĩ lực lượng, trở thành giả đan tu sĩ. Đối với Thiên Nam vực trúc cơ tu sĩ mà nói, đây chính là bọn hắn số lượng không nhiều có thể đụng chạm đến kết đan lực lượng cơ hội. Lần này vì săn giết che hải thú, ba người cơ hồ đem tất cả vốn liếng đều cho móc ra. Lại không nghĩ cuối cùng thành công sát na, Linh Thần Nghiệp đoạt thức ăn trước miệng cọng, theo dưới mí mắt bọn hắn cướp đi yêu đan. Lúc này mới có phía sau một loạt chuyện. Trần Lạc đã nhìn ra Linh Thần Nghiệp hiện tại trạng thái, cùng lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm như thế. Hiện tại Linh Thần Nghiệp chỉ là âm dương ma quân một bộ phận, tu vi, ký ức, toàn bộ đều là bị đơn độc phân chia ra tới. Trong này khả năng dính đến âm dương ma quân tu luyện công pháp. Lúc trước Bạch Tố truyền cho hắn cũng không biết là công pháp gì, càng đi về phía sau càng tà môn. Chương 1045, muốn luyện đế binh chương 1045, muốn luyện đế binh muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Linh Thần Nghiệp cũng lười chạy, nằm trên mặt đất ngay cả động cũng lười nhác động một cái. Hắn mặc dù không biết rõ Trần Lạc hiện tại là tu vi gì, nhưng theo hắn số lượng không nhiều trong trí nhớ cũng có thể thấy được, kẻ trước mắt này tuyệt đối không là bình thường cường giả, làm không tốt đã là hóa thần tu sĩ, thậm chí cao hơn cũng có khả năng. Ngàn năm thời gian, đối với loại tiên tài này mà nói cảnh giới gì cũng có thể. Trước tiên đem yêu đan giao ra, ta có thể bảo đảm người không chết. Ba tiên truy sát tới trúc cơ tu sĩ cũng không biết Linh Thần Nghiệp suy nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng hắn từ bỏ chạy trốn, một người trong đó liền chậm rãi đi lên trước. Linh huynh thế nào lẫn vào chật vật như thế? Tôn phu nhân đâu? Trần Lạc nhiều hứng thú mà hỏi. So với Linh Thần Nghiệp, Trần Lạc đối Linh phu nhân càng cảm thấy hứng thú, trên người nữ nhân kia có xuân thu cổ bản thể. Đã nhiều năm như vậy, 89 phần 10 đã bồi dưỡng tới thành thục thể. Phối hợp với xuân thu cổ năng lực đặc thủ, nói không chừng có thể tại hiện tại tu thành cổ pháp. Ai biết, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền đi đem kia nữ nhân điên giết. Linh Thần Nghiệp thuận miệng đáp lại. Bên cạnh ba tên trúc cơ tu sĩ cũng nhìn ra không thích hợp, nguyên một đám thay đổi ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, đáy mắt tất cả đều là vẻ đề phòng. Vị đạo hữu này, người này ồn ào. Trần Lạc tùy ý quét ba người một cái. Tam đại trúc cơ tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo sau chính là một hồi trời đất quay cuồng. Đợi cho lần nữa mở mắt ra thời điểm, người đã bị ném tới cách xa vạn dặm có hơn. Nhìn xem dưới chân mênh mông vô bờ xanh thẳm biển cả, ba người theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Xảy ra chuyện gì? Siêu. Một đạo to lớn bóng ma theo ba người đỉnh đầu bay qua, ngẩng đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một cái to lớn chim bằng từ đỉnh đầu bay qua, kinh khủng yêu khí ép ba người run lẩy bẩy. Thứ gia yêu thú. Phản phất là đáp lại hoảng sợ của bọn hắn dường như, phía dưới nước biển cũng bắt đầu bốc lên, một cái to lớn cá voi từ đáy biển chui ra, giống như đại dương yêu khí phóng lên tận trời, cùng phía trên chim bằng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, yêu khí bốn phía. Chúng ta đây là bị ném đến lấy ở đâu? Tam đại trúc cơ tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thừa dịp hai đại yêu thú quyết đấu khoảng cách, liều mạng điều khiển phi kiếm hướng về nơi xa bỏ chạy. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn không muốn yêu đang chuyện. So với giả đàn tu sĩ mộng tưởng, bọn hắn càng muốn sống hơn lấy. T. Linh Thần Nghiệp nằm trên mặt đất, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ một cái liền đem ba người cho nhìn không có, loại tầng thứ này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn làm chủ. Tại trong ấn tượng của hắn, liền xem như lão bà hắn cũng không biện pháp làm được. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Linh Thần Nghiệp nhịn không được hỏi một câu. Hắn đang suy nghĩ chính mình đến tột cùng bị kia hố hàng lão bà thôn vệ bao lâu thời gian, chẳng lẽ lại khoảng cách lần trước khôi phục đã qua vài năm. Nắm giữ xuân thu cổ âm dương ma quân, thọ nguyên không cách nào dùng phương thức bình thường đến tính toán. Lại thêm khách sạn thuộc tính đặc biệt, nhưng chuyện này đối với vợ chồng tựa như là ưu hồn như thế, tồn tại ở từng cái thời gian điểm. Trần Tiên, Trần Lạc đi đến Linh Thần Nghiệp bên người ngồi xuống, khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp. Nằm dưới đất Ninh Thần Nghiệp đống nhiên dùng mình một cái. Thiên nhân. Một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm tại trong đầu của hắn ở trong hiện lên. Khí tức trên thân giống như là nước chảy như thế khởi động sóng dậy, thân thể bắt đầu trong suốt, trên mặt ngũ quan bắt đầu vặn mèo, đợi đến lần nữa dừng lại thời điểm, đã biến thành tiếp này khách sạn bá chủ kia. Bái kiến tiền bối. Ninh phu nhân từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt cung kính hướng Trần Lạc hành lễ vân an. Cái gọi là Ninh Thần Nghiệp, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Vợ chồng bọn họ hai cái nguyên bản là một người, là công pháp đem bọn hắn chia tách thành hai cái. Nương theo lấy tu vi tăng lên, phân đi ra hai người lại bắt đầu một lần nữa dung hợp. Chỉ là có chút thời điểm một phương nào ý chí sẽ chiếm theo chủ động. Phân thân, hợp thể. Xem ra ngươi đi một đầu không giống đường. Trần Lạc ánh mắt chớp động, tiên thức đem Ninh Thần Nghiệp nhìn một cái thông thấu, cũng minh bạch bọn hắn chủ tu công pháp. Chuyện này đối với vợ chồng quả nhiên tu luyện chính là cổ pháp. Vẫn là cùng Trường Thanh Tiên Đế một thời đại tối cổ pháp. Loại này cổ pháp đột phá mỗi một bước đều cần dùng đến cổ thần trên người nguyên lực. Đặt ở thời đại này, đây chính là không cách nào tu luyện công pháp. Nhưng ở Ninh Thần Nghiệp trên thân, ngược lại biến có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Chỉ cần khách sạn trở lại cái nào đó thời gian điểm, hắn lại lợi dụng xuân thu cổ liền có thể đánh cắp tới không thuộc về thời đại này nguyên lực. Mượn cổ tu thật. Đây là mặt khác một đầu hoàn toàn mới đường. Chỉ là một loại nếm thử, ta cũng là bị người dẫn tới trên con đường này tới. Lại nghi quay đầu đã tới đã không kịp. Ninh phu nhân cười khổ một tiếng. Nếu là trước đó, nàng khả năng sẽ còn nghĩ đến theo Trần Lạc trong tay chạy trốn, nhưng lần này nàng là một chút tâm tư cũng bị mất. Chân thiên cảnh. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Trần Lạc là thế nào tu luyện tới cảnh giới này, liền xem như đại năng chuyển thế, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy à. Tiền bối nếu là ưa thích xuân thu cổ không cần. Nếu là lúc trước, Trần Lạc nói không chừng thật sẽ đoạt đi Ninh phu nhân trên người xuân thu cổ. Nhưng lần này, hắn theo Ninh Thần Nghiệp vợ chồng trên thân thấy được một loại nào đó tương lai. Đây là mượn dùng Trường Thanh Tiên Đế đại não nhìn thấy tương lai. Ninh Thần Nghiệp vợ chồng chính là tương lai một cái neo điểm. Cái này neo điểm chỉ hướng về phía một đầu có thể nhìn thấy đường. Trên con đường này có rất nhiều tâm huyết của người ta. Đa tạ tiền bối. Linh phu nhân thở dài một hơi, cùng Trần Lạc nói một tiếng cảm ơn về sau, liền hóa thân bóng ma biến mất không thấy gì nữa. Đây là rời đi trước mặt chỗ thời gian tuyến dấu hiệu. Nữ nhân này đối xuân thu cổ vận dụng càng thêm xuất thần nhập hóa. Nhìn xem rời đi Linh phu nhân, Trần Lạc trong lòng đống nhiên có một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Thời gian ngắn tăng thực lực lên, cũng không nhất định muốn tu vi. Ngoại vật cũng là một loại. Biện pháp nhanh nhất chính là luyện chế một cái thuộc về mình tuyệt phẩm tiên khí. Hắn hiện tại trong tay mạnh nhất tiên khí chính là Táng Hồn Tiên, thượng phẩm tiên khí. Nhưng cùng Vãng Sinh Hà so sánh vẫn là có căn bản tính chiến lệnh, tuyệt phẩm tiên khí là tiên đế luyện chế ra tới, là đế binh. Giữa hai bên có khác biệt về bản chất, tựa như là tiên cùng phàm. 100 kiện thượng phẩm tiên khí cộng lại, cũng đánh không lại một cái tuyệt phẩm tiên khí, đây là chất chiến lệnh. Bởi vì tuyệt phẩm tiên khí thuộc về tiên đế cấp 1. Đây cũng là vì cái gì tiên giới tuyệt phẩm tiên khí sẽ như thế thưa thất nguyên nhân. Nhưng thượng phẩm tiên khí cùng trung phẩm tiên khí ở giữa chiến lệnh, ngược lại không có lớn như vậy. Cả hai thậm chí có thể giao thủ ngắn ngủi. Trước đó Trần Lạc cùng Hải Cốt Tông chủ giao thủ thời điểm, liền đã chứng minh điểm này. Đem Huyễn Thần Cổ cùng Tám Mệnh Cổ luyện đi vào. Cái này hai cái kỳ cổ cũng không so Xuân Thu Cổ chênh lệch. Trường Thanh Tiên thuật có thể dùng khắc họa phương thức dung nhập. Thiệt Tiên thuật cũng không thể rơi xuống. Trước đó tại Thần Mục Lâm lấy được nhựa cây vừa bạn lấy ra dính hợp Ninh Phu nhân đối Xuân Thu Cổ vận dụng, cho Trần Lạc rất lớn dẫn dắt. Cái này đến cái khác suy nghĩ tại trong đầu của hắn ở trong sông ra, những cái kia nhận nhắc nhở ngoại trí đại não, giống như là như bị điên bắt đầu ra bên ngoài bốc lên suy nghĩ. Trần Lạc cũng không có đi áp chế, dứt khoát phóng khai tâm thần, nhường tất cả đại não đều vận chuyển. Nửa tháng sau, Trần Lạc đứng tại Việt Quốc trên không. Trong khoảng thời gian này hắn lại thử một lần tiến vào sao trời lớn mộ cái cuối cùng bình đại, nhưng vẫn như cũ không thể thành công. Chỉ là tại đẩy cửa thời điểm, bị trận văn chuyển tống đến nơi này. Nhìn xem dưới chân quen thuộc mà xa lạ thế giới, Trần Lạc đáy mắt một hồi hoảng hốt. Nơi này là hắn ký ức điểm xuất phát. Dưới chân Việt Quốc cũng sớm đã thay đổi, thậm chí ngay cả Việt Quốc cái tên này đều đã không còn tồn tại. Ngàn năm thời gian, đối với một cái mạnh nhất chỉ có luyện khí cảnh thế giới mà nói, thật sự là quá mức dài dằng dặc. Vương triều cũng không biết thay đổi bao nhiêu lần. Cố nhân biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong, trừ bỏ số ít mấy cái bị sách sử ghi lại đại nhân vật bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người cũng đã không còn tồn tại, thật giống như cũng không hề có tới qua thế gian này như thế. Chỉ có một mình hắn nhớ kỹ, một loại thường nhân không thể nào hiểu được cô độc vờn quanh trong tim. Ẩn nấp thân hình, Trần Lạc tựa như là như ưu linh xuyên qua đại địa, đi tới đã từng Thanh Nha huyện. Nơi đây cũng sớm đã hoang vu, chỉ có đầu kia sông vẫn tồn tại như cũ. Cổ huyện thành tại chiến loạn phía dưới biến mất, phía ngoài Trần Gia thôn cũng đã hoang phế nhiều năm. Trần gia tổ từ chỗ khu vực biến thành sườn núi nhỏ, phía trên mọc đầy bạch dương thụ. Đứng tại trên không, Trần Lạc có thể thấy qua đi thời gian còn sót lại nơi này vết tích. Xem như chân tiên cảnh cường giả, Trần Lạc có thể nhìn thấy rất nhiều thường nhân không thấy được đồ vật. Thời gian cũng là trong đó một loại. Chỉ có điều Trần Lạc nhìn thấy thời gian là tuyến đoàn trạng, mỗi người trên thân đều có một sợi dây. Hắn có thể chính xác tìm tới Thanh Nha huyện cùng năm đó Trần gia thôn vị trí, cũng là bởi vì hắn từng tại nơi này dừng lại qua. Nắm giữ chân tiên vết tích khu vực, thời gian tuyến là hư vô. Đây là chân tiên đặc tính, cũng là rất nhiều tiểu thế giới không cách nào gánh chịu chân tiên nguyên nhân chủ yếu. Chương 1046, kiềm chế chương 1046, kiềm chế ân. Ngay tại Trần Lạc chuẩn bị rời đi thời điểm, tiên thức đống nhiên liếc nhìn tới một tòa quen thuộc kiến trúc. Cái này trong trí nhớ vốn nên tồn tại ở Thanh Nha huyện phòng nhỏ, giờ phút này thế mà xuất hiện ở mặt khác một tòa thành trì ở trong. Theo khí tức đến xem, tòa thành trì này hẳn là xây thành không hơn trăm năm. Một tòa trăm năm trong thành trì, nhiều một tòa ngàn năm trước kiến trúc. Nhưng Trần Lạc trong nháy mắt liền nhớ lại lúc trước cùng hắn từng có gặp nhau nào đó vị cố nhân. Vương Thành Quan. Cái này năm đó không có nhìn thấu người, giờ phút này nhìn vẫn như cũ có một tầng mê vụ. Cho dù là điều dụng trường thanh tiên đế lại nào, cũng không thể nhìn thấu người này. Vương Thành Quan ở lại tiểu viện vẫn như cũ hình chiếu tại ao nước phía dưới. Xuyên thấu qua mặt nước, Trần Lạc thấy được đứng tại ao nước ở trong Vương Thành Quan. Phong ấn. Trần Lạc nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Vương Thành Quan chỗ ở cũng không phải là trận pháp, mà là một loại phong ấn, có người dùng đại thần thông đem hắn phong ấn tại ao nước phía dưới. Kết hợp đế mộ thế giới tình huống, rất dễ dàng liền có thể tìm tới cái này phong ấn người. Trường Thanh Tiên Đế bảy phong ấn sao? Lần nữa điều động Trường Thanh Tiên Đế lại não, lần này dọc theo nước hồ cẩn thận quan sát, quả nhiên nhìn ra một chút mánh khỏe. Ao nước cấm chế phía trên có rất nhiều đều cùng đế mộ thế giới như thế, giống nhau thủ pháp, giống nhau lực lượng. Ao nước ở trong Vương Thành Quan cũng cảm ứng được Trần Lạc tồn tại, hắn đứng tại bên cạnh cái ao bên trên, bên người vẫn như cũ đứng đấy cái kia rụt rè nữ nhân. Hai người một cái đứng ở hư không, một cái ở vào đáy nước, tựa như là hai nơi mặt kính thế giới. Lúc lên lúc xuống, ngăn cách hai mặt, giống như âm dương. Ngươi không giết chết được ta, nơi này tồn tại không được bao dài thời gian. Chờ ta đi ra, át tới tìm ngươi. Vương Thành Quan trên mặt cười cắt bên ngoài sáng lạ, giống như là thấy được một vị nào đó đã lâu cố nhân. Chỉ là cái này nụ cười sán lạn phía dưới, ẩn giấu đi sát khí lạnh như băng. Thu hồi ánh mắt, Trần Lạc không tiếp tục để ý tới người này. Mặc kệ Vương Thành Quan trên người có bí mật gì, hắn đều không có ý định đi để ý tới. Liên để lão tiểu tử này tiếp tục ở bên trong giam giữ, chờ hắn thoát khốn đi ra, chính mình nói không định đồ đã chứng đạo tiên đế. Đến lúc đó mặc kệ đối phương có âm mưu gì tính toán, hắn đều có thể một cái tay chân áp. So tốc độ phát triển, hắn liền không có sợ qua ai. Trở về đế mộ, Trần Lạc không tiếp tục làm dừng lại, mà là trực tiếp rời đi Thiên Nam vực. Lần nữa trở lại tu tiên giới, Trần Lạc không có tại Quỳnh Hoa phái dừng lại, mà là trực tiếp đi Bạch Lộc tộc lãnh địa. Nơi này có hắn tới tu tiên giới về sau khai sáng Quỳnh Hoa phái. Vốn là muốn cho Mục Tiểu Vũ bọn người sau khi đi ra có thể tiết kiệm một số việc, không nghĩ tới các tiên gia tay rút một thành, nhường Mục Tiểu Vũ tại đế mộ bên ngoài sáng lập tông môn. Hiện tại tu tiên giới tương đương với có hai cái Quỳnh Hoa phái. Một cái là Trần Lạc nhường Đường Hải bọn người quản lý Quỳnh Hoa phái, một cái khác là Mục Tiểu Vũ tại đế mộ nhập khẩu khai sáng Quỳnh Hoa kiếm phái. Hai môn phái cách xa nhau 10 phần xa xôi, lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì gặp nhau. Trưởng giáo, Đường Hải cùng Bạch Lộc tộc trưởng bọn người đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn xem đạt không mà đến Trần Lạc, đáy mắt tràn đầy kích động. Trước đó Trần Lạc truyền lại tin tức trở về thời điểm, mấy người còn đã từng hoài nghi tới. Kết quả hiện tại chân chính nhìn thấy bản tôn, bọn hắn mới xác định trưởng giáo thật hạ giới. Trên người bọn họ dễ mệnh cổ tử trùng sinh động độ, chính là chứng minh tốt nhất. Hiện tại Đường Hải mấy người rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Dễ mệnh cổ phản hồi về tới lực lượng mạnh hơn, điều này đại biểu dễ mệnh cổ mẫu thể đi theo trưởng giáo đi thượng giới cấp lấy tới đủ nhiều chỗ tốt, bọn hắn những này hạ cấp tử trùng cũng đều đi theo phân đến một mục canh. Đem chấn mộ cựu tộc tin tức cho ta. Trần Lạc nửa câu nói nhảm đều chẳng muốn nhiều lời. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là giải quyết chấn mộ cựu tộc. Cựu tộc tiên tổ tất cả đều là phản đồ. Hắn nhặt lấy thủ tiên nhân đại não, tự nhiên là muốn giúp hắn chấm dứt cái này một phần ân oán. Chớ nói chi là lúc trước hắn vừa lúc đi ra, chấn mộ cựu tộc còn đối với hắn xuất thủ qua. Phần này ân tình hắn nhưng là vẫn luôn không có quên. Kiềm chế tất cả, chặt đứt tất cả. Trần Lạc trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, đây là thu hoạch được gần như hoàn chỉnh trưởng thành tiên đế đại não về sau, Trần Lạc nhìn thấy phương hướng. Lấy nguyên lực làm căn cơ, phá vỡ thế giới trói buộc, xung kích tiên đế cảnh. Chân tiên mấy cái tiểu cảnh giới, tại trường thanh tiên đế trong mắt đồng đẳng với không. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, rất dễ dàng liền có thể viên mãn. Là, Đường Hải lập tức đem những này năm thu thập được tin tức cầm tới. Cùng Mục Tiểu Vũ bọn người khác biệt, Đường Hải bọn hắn những người này đều là bị dễ mệnh cổ khống chế thuộc hạ, Trần Lạc đối bọn hắn an bài phần lớn là lấy nhiệm vụ làm chủ. Lần này nếu như không phải là vì giải quyết chấn mộ cựu tộc, hắn khả năng đều chẳng muốn tới. Tiếp nhận ngọc giản, Trần Lạc tiếp nhận liếc nhìn một cái, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Lưu lại Đường Hải bọn người đứng tại chỗ, một hồi lâu mới thu được đến tiếp sau an bài. Quỳnh Hoa phái chủ tông, Mục trưởng môn, cảm ứng đến Trần Lạc truyền tới tin tức, một đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không bỏ nơi này địa bàn, lại không dám vi phạm trưởng giáo ý chí. Mấy người thương lượng hồi lâu sau, cuối cùng quyết định trước đi qua bãi phòng một chút vị này tân nhiệm trưởng môn, tiện thể hỏi thăm một chút trưởng giáo chuyện trước kia dấu vết Bắc Địa Hoang Nguyên, cắt vàng khắp nơi trên đất. Một cái đạo quán sừng sững tại trong biển cát, đạo quán cũng không lớn, chỉ có 3 gian phòng nhỏ. Một cái chính đường, bên trong thờ phụng cắt vàng tiên tôn. Mặt khác hai cái bên cạnh phòng thờ phụng Chu Tà đại tiên cùng lăn lộn thế đại tiên. Bên ngoài là một cái hình tứ phương tiểu viện tử, ở giữa có một tôn cao đến 3 mét đỉnh đồng tàu. Trong đỉnh cắm đầy cung cấp hương, khói xanh lượn lờ từ giữa đó toát ra, không chút nào chịu ngoại giới bao cát ảnh hưởng. Màu da cam trận pháp vòng bảo hộ bao phủ phiến khu vực này, ngoại giới bao cát khi tiến vào trận pháp phạm vi về sau, sẽ bị tự động dẫn dắt, biến thành đường vòng cung dọc theo đạo quán lưu động, ở bên ngoài hình thành một cái thiên nhiên cắt vàng trận. Xem như chấn mộ cựu tộc một trong, cắt vàng xem quán chủ vốn nên còn tại ngủ say đoạn thời gian. Không phải lâu trước đó tiên giới thông đạo giáng lâm, nhường vị lao tổ này sớm thức tỉnh. Đằng sau lại bị đế mộ yêu tả sự tình liên lụy, đến mức đến bây giờ đều không thể bế quan. Không chỉ là cắt vàng xem, cái khác mấy cái tông môn cũng đều là như thế. Phát giác được nguy hiểm chấn mộ cựu tộc liên hợp đến cùng một chỗ, cộng đồng thương lượng giải quyết như thế nào cấm khu yêu tả mang tới phiền toái. Cái kia họ cắt nhất định phải giết. Người này chưa trừ diệt, chúng ta cựu tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cắt vàng xem bên trong, Thuần Dương Tông chủ tức giận đến chửi ầm lên. Mấy ngày trước, bọn hắn Thuần Dương Tông bị người phá sơn môn, người xuất thủ chính là cái kia xuất quỷ nhập thần, lấy tiên tự cho mình là các họ tu sĩ. Cái khác mấy tông sắc mặt cũng đều không dễ nhìn. Theo các tiên bắt đầu, bọn hắn cửu tộc liền đã mất đi đối đế mộ khống chế. Đến tiếp sau các tiên càng là ở ngay trước mặt bọn họ bóp chết cây mạch tinh, đánh chết phong tỏa đế mộ người, còn tại bọn hắn khu phong tỏa sáng lập một cái lấy Quỳnh Hoa làm tên môn phái. Đây quả thực là đang đánh mặt của bọn hắn. Giết thế nào? Chúng ta liền người đều tìm không thấy. Đan Thần Tông lão quái không nhịn được nói. Hắn cũng nghĩ giết người, có thể vấn đề mấu chốt là cái kia họ Cắt căn bản liền không cùng bọn hắn chính diện giao thủ. Đi ấy người, họ Cắt trọng quyền xuất kích. Chỉ khi nào bọn hắn mang theo tiên khí đã qua, đối phương lại sẽ biến mất không thấy hình bóng. Song phương giao thủ đến bây giờ, bọn hắn liền đối phương góc áo đều không có sờ đến. Ai nói dùng nguyền rủa có thể chú sát người này? Lão tử bỏ ra nhiều như vậy tiên tinh, kết quả một chút tác dụng cũng không có tạo được, cựu tộc lão tổ cũng không giàu có, nhiều năm như vậy tổng cộng liền toàn như vậy điểm tiên tinh, kết quả hiện tại toàn khoác lên lần trước tính toán phía trên. Tiên tinh bỏ ra, địch nhân còn sống. Trên đời này liền không có so đây càng thống khổ sự tình. Người này chẳng lẽ liền không có cái gì nhược điểm? Thì như nói quan tâm người. Vạn Tịch tăng hắng một cái, cắt ngang loại này không có ý nghĩa cái lộn. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn bởi vì loại này không có ý nghĩa cái lộn không biết rõ lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắn đã nhìn phát chán. Tên kia chính là một cái yêu tà. Liên người đều không phải, nào có cái gì quan tâm đồ vật. Quỳnh Hoa phái là người này một tay nâng đỡ lên, nói không chừng có thể tạo được nhất định kiểm chế tác dụng. Luyện khí các chủ nghĩ đến một cái phương hướng. Có thể thử xem, bất quá thế nào mai phục người này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vốn cũng không có phương hướng mấy tộc lão tổ đồng ý cái phương án này. Ngược lại Quỳnh Hoa phái bên trong tất cả đều là cấm khu yêu tà giết thế nào cũng không tính là sai. Lần này liền dùng cắt vàng xem tiên khí. Không tốt. Chúng ta cắt vàng xem tiên khí tiêu hao quá lớn, Thuần Dương tiên môn tiên khí càng thêm phù hợp. Không ổn không ổn. Lần trước dùng chính là chúng ta Thuần Dương tông tiên khí, lần này có thể dùng luyện khí các diệt thần phủ. Dựa vào cái gì? Ta cảm thấy Đan Thần Tông luyện thần lô cũng rất thích hợp. Rất nhanh mấy người liền tiến vào tới một vòng mới cãi lộn ở trong. Ông, phía trên không gian giống như là gợn sóng như thế khởi động sóng dậy, một đạo người mặc thanh bào bóng người phá vỡ không gian, trực tiếp xuất hiện tại cắt vàng xem đang trên không. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức đưa tới phía dưới mấy người chú ý, cãi lộn ngừng lại. Chương 1047, di tộc chương 1047, di tộc người nào? Bên ngoài phụ trách trấn thủ cựu tộc đệ tử nhanh chóng xông tới, tại bị các tiên tập kích bất ngờ qua vô số lần về sau, sống sót cựu tộc đệ tử toàn bộ đều là cường giả. Vương Lân cùng Vương Thanh Thanh cũng ở trong đám người. Khi nhìn đến Trần Lạc xuất hiện sát na, Vương Lân sắc mặt biến đổi lớn, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, nắm lấy người liền hướng chạy. "Sư Minh, ngươi làm gì?" Vương Thanh Thanh vẻ mặt phẫn nộ, tu vi của nàng so ra kém Vương Lân, chỉ có thể bị hắn kéo lấy cùng một chỗ trốn. Cũng may lúc này hội tụ quá nhiều người, lực chú ý tất cả đều bị trên trời bỗng nhiên bóng người xuất hiện hấp dẫn, Vương Lân lại thu liễm tự thân khí tức, cho nên trong thời gian ngắn cũng không có ai chú ý tới bọn hắn. "Muốn chết, muốn chết." Vương Lân là gặp qua Trần Lạc. Chính là bởi vì gặp qua, cho nên hắn mới biết được người trước mắt kinh khủng. Đặc biệt là vừa rồi Trần Lạc xuất hiện thời điểm, trên người hắn linh tính điên cuồng cảnh báo, cường độ so với hắn trước kia độ tiên tiếp thời điểm còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Người kia không phải họ Cắt Vương Thanh Thanh vận chuyển linh lực, cố gắng mong muốn trở về. Nàng là thật không muốn chạy trốn. Nếu là Cắt Tiên tới, nàng khẳng định trước tiên bỏ chạy, dù sao vị kia Cắt Tiên thực lực, những năm này chấn mộ cựu tộc người cũng đã kiến thức qua. Nhưng trước mắt người này rất rõ ràng không phải, khí tức cùng thần hồn chấn động cũng không giống nhau. Có cựu tộc lão tổ ở phía dưới tọa trấn, nàng không cảm thấy sẽ có nguy hiểm gì. Không phải mới muốn mệnh. Vương Lân lười nhắc cùng với nàng giải thích, trực tiếp vận chuyển thần thông, phong cấm Vương Thanh Thanh tu vi, sau đó giống như là kéo lợn chết như thế dắt lấy nàng bỏ mạng chạy trốn, bất quá thời gian trong nháy mắt đã đến cắt vàng biên giới. Tốc độ này, xem xét chính là chuyên môn tu luyện qua đột pháp. Ân. Trần Lạc cũng cảm ứng được Vương Lân huynh muội, ánh mắt nhìn lướt qua về sau liền không tiếp tục để ý tới. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta cắt vàng xem khu vực? Một gã cắt vàng xem đệ tử đứng tại trên không, cao giọng hỏi thăm. Ở bên cạnh hắn đứng đầy cựu tộc đệ tử, những người này ý nghĩ đều cùng Vương Thanh Thanh như thế. Chỉ cần không phải cắt tiên, bọn hắn liền không sợ. Hiện tại phía dưới có nhiều như vậy lão tổ tọa chấn, chính là biểu hiện lập công tốt đẹp thời cơ. Nếu là vận khí bạo dạn, thu hoạch được một vị nào đó lão tổ ưu ái, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên, trở thành cựu tộc chân truyền. Trần Lạc nhìn lướt qua bay ở phía trước nhất cắt vàng xem đệ tử. Người này trên thân mặc một bộ rúng gió đạo bào, tóc chỉnh tề bên trên trải, quanh thân còn quấn một vòng màu da cam linh phủ, mỗi một chương linh phủ bên trên đều tản ra khí tức cường đại. Còn mời đạo hữu đừng để ta chờ khó xử. Một tên khác nữ tu mở miệng nói chuyện, tên này nữ tu trong tay cầm một thanh bạch ngọc trường kiếm. Khí tức quanh người Trần Lạc một cái liền nhận ra, là lão bằng hữu cổ kiếm tông tu sĩ. Hắn trên người bây giờ cũng còn có mấy quả cổ kiếm tông tu sĩ đại não. Khó xử. Thu hồi tiên thức, Trần Lạc trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn vừa rồi đã đến qua, cựu tộc lao ra hỏa tất cả đều ở phía dưới cắt vàng xem bên trong. Cựu tộc tiên khí cũng đều hội tụ ở chỗ này, bớt đi hắn nhiều chạy mấy chuyến phiền toái. Rất nhanh liền không khó làm. Nghe được Trần Lạc lời nói, xung quanh mấy người đều cảm thấy không đúng. Cổ kiếm tông nữ tu càng là trực tiếp rút ra trường kiếm. Bảy trận. Bên cạnh phù tu một tay phất lên, quanh thân linh phù hóa thành đầy trời hỏa vũ, hướng về Trần Lạc quanh sát mà đi. Tu sĩ khác cũng đều nhanh chóng tản ra, tại nữ kiếm tu chủ trì hạ bắt đầu bày trận. Trần Lạc đứng ở chính giữa, cũng lười cùng những này sâu kiến lãng phí thời gian. hắn đưa tay phải ra đối với hư không cong ngón búng ra. Thiết xương giáng. Môn này hắn học được làm lệnh tự thân trạng thái tiên thuật, như cùng loại tử đồng dạng tại hư không nổ tung. Đầy trời băng tuyết trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực. Tốc độ nhanh chóng, nhường xung quanh mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền bị bao phủ đi vào. Giữa không trung phủ tu chỉ cảm thấy hàn khí một quyển, thân thể trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Rét lạnh khí tức theo cánh tay của hắn hướng vào phía trong lan tràn, bất quá thời gian trong nháy mắt đem hắn đông lạnh thành một tòa màu xanh băng điêu, thân thể lung lay từ không trung ngã xuống đi. Bốn phía bảy trận đám người càng là giống hạ sủi cảo như thế từ không trung rơi xuống. Bành bành bành. Thi thể nện ở mặt đất, giống như là thủy tinh như thế tuôn ra đại lượng huyết sắc sương mù. Chỉ là những sương mù này bay đến không trung bất quá trước mắt, liền lại bị đông cứng thành toàn mới bộ băng, đâm vào bốn phía trên mặt tường phát ra êm tai tiếng vang. Băng thiên tuyết địa. Trước một giây vẫn là cắt vàng đầy trời khu vực, một giây sau trực tiếp biến thành vô tận băng nguyên. Màu u lam băng cứng hôn tạp tinh bạch đông tuyết, điên cuồng lan tràn ra phía ngoài. Cho tới giờ khắc này, phía dưới mọi người mới lấy lại tinh thần. Tiên thuật. Cắt vàng quán chủ từ bên trong bay ra, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem phía trên Trần Lạc. Cho tới giờ khắc này Trần Lạc động thủ, bọn hắn mới cảm ứng được trên người người này khí tức. Đây tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ. Hôn tạp tiên linh chi khí phóng thích không ra cường đại như thế tiên thuật. Cùng cắt vàng quán chủ cùng nhau bay ra tới, còn có cái khác cựu tộc lão quái. Vạn Tịch khi nhìn đến Trần Lạc sát na, sắc mặt đột nhiên xảy ra biến hóa. Là cùng cắt tiên đi ra tới yêu tà. Yêu tà. Trần Lạc lấy ra hồn tiên, nhẹ nhàng một chiêu. Vạn Tịch theo bản năng nâng tay phải lên, cổ kiếm tông tiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt một hồi hoảng hốt. Ông. Một đạo nửa trong suốt cái bóng theo trong thân thể của hắn bay ra, tại đối phương ngón tay dẫn dắt phía dưới, hướng về kia một cây bụi bẩn hồn tiên bay đi. Khắc khắc hắn còn không có tới gần, liền nhìn thấy cờ trên mặt chui ra lít nha lít nhít khuôn mặt dữ tợn, trong đó một cái diện mục dữ tợn sát hồn một phát bắt được đầu của hắn, đem hắn cả người đều lôi tốn đi vào. Suy. Vạn Tịch lưu lại tại nguyên chỗ thể xác cấp tốc khô cát, trong chớp mắt liền phong hóa thành một nắm chó thổ. Đây hết thể quá nhanh, nhanh đến bên cạnh tám người còn không có kịp phản ứng, Vạn Tịch liền biến thành thổi phồng tiếp cho. Thượng phẩm tiên khí. Mấy người đều là thượng giới xuống tới cường giả, mặc dù còn không có vượt qua tiên phàm cánh cửa, nhưng cơ bản kiến thức vẫn phải có. Vạn Tịch tại vận dụng tiên kiếm tình huống hạ, bị đối phương tùy tiện chém giết. Đủ để chứng minh giữa hai bên chiến lệnh, tiên kiếm không cách nào ngăn cản trong tay đối phương hồn tiên. Trốn. Còn lại 8 người quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy, mỗi người trong tay đều sáng lên hư không truyền tống pháp bảo. Có linh phù, có pháp khí, còn có phân thân phương pháp. Nhưng Trần Lạc làm sao có thể để bọn hắn toàn nguyện? Chỉ thấy hắn cười lớn một tiếng, nắm lấy hồn tiên đối với phía dưới mạnh mẽ quét qua. Tu tiên không cố gắng, hồn tiên ở trong làm huynh đệ. Chư vị, còn không mau mau trở về nhà. Mảnh này bị tiết xương giáng đông kết khu vực lập tức bị một tầng nhìn không thấy bóng ma bao trùm, sau đó liền nhìn thấy phía dưới cựu tộc tu sĩ giống như là lúa mạch như thế một cái tiếp một cái ngã xuống. Đại lượng màu xám cái bóng từ phía dưới bay lên, bị thu hút tới táng hồn phiên bên trong. Phi độn ở trong luyện khí các chủ lập tức cảm thấy thần hồn dao động dấu hiệu. Ghé mắt nhìn lại, phát hiện bay ở bên cạnh hắn đan thần tông chủ đã hóa thành bụi bay, mấy người khác cũng đều chẳng tốt đẹp gì. Chân tiên, người này tuyệt đối là chân tiên. Cũng chỉ có chân tiên mới có thể phát huy ra tiên khí uy lực chân chính. Bạo. Phát giác được điểm này, luyện khí các chủ một tay lấy trong tay tiên khí ném ra ngoài, ngọn lửa màu vàng tại tiên khí ở trong bành trướng. Một đạo thống khổ ý niệm truyền khắp toàn bộ khu vực, chỉ thấy cái kia thanh luyện khí các tế luyện hơn 2 vạn năm tiên khí, mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Người này đúng là dự định tự bạo tiên khí, đến cho chính mình tranh thủ cơ hội chạy thoát. Trần Lạc ánh mắt đảo qua, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng nhấn một cái. Oeng. Linh khí bốn phía giống như là bị rút sạch đồng dạng, hình thành một mảnh to lớn chân không mang. Toàn bộ băng nguyên tại thời khắc này đều xuất hiện lớn diện tích sụp đổ, mặt đất từ đó vỡ ra. Cắt vàng xem toàn bộ rớt vào, ngay tiếp theo không gian ba động, truyền tống hiệu quả toàn bộ đều đã mất đi tác dụng. Sụp đổ tầng băng toàn phương vị nổ tung, lòng đất linh mạch phát ra một tiếng kêu rên, tại chỗ vỡ nát. Tựa như lúc trước rút ra vạn tượng tiên môn chân tiên như thế. Trần Lạc chiêu này trực tiếp theo diệt cắt vàng xem phía dưới linh mạch, lấy sức một mình cải biến phiến khu vực này linh lực cường độ. Từ nay về sau, phiến khu vực này sẽ biến cùng vạn tượng tiên môn cựu địa như thế, không cách nào lại tu hành. Hoàn toàn biến thành linh khí ngăn cách không linh địa mang. Phía dưới hội tụ tại cắt vàng xem cựu tộc đệ tử toàn bộ bỏ mình, nhục thân như bị phong hóa gốm tượng giống như từng mảnh bong ra từng màng. Thân hồn của bọn hắn thì là toàn bộ đều bị Trần Lạc thu vào táng hồn phiên ở trong. Duy nhất một lần hấp thu nhiều như vậy sát hồn, nhường táng hồn phiên khí tức tăng lên một mạng lớn. Trần Lạc đế binh luyện chế kế hoạch cũng coi là bước ra bước đầu tiên. Chấn mộ cựu tộc từ đây biến thành lịch sử. Nơi xa trốn chạy tới khu vực biên giới Vương Lân cùng Vương Thanh mặt xanh sắc trắng bệnh, nội tâm một trận hoảng sợ. Đặc biệt là Vương Thanh Thanh, cả người đều làm động. Đây chính là chấn mộ cựu tộc. Nắm giữ 9 vị lao tổ chấn giữ cổ lao tộc đàn, liền xem như đại thừa tộc đàn, cũng không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Tiên tộc tu sĩ xuống tới, đều muốn cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, nhưng bây giờ, tộc đàn không có. Nàng run rẩy con ngươi không bị khống chế khóa chặt cái kia đạo lăng không thân ảnh. Chương 1048, tin tức quyết tán chương 1048, tin tức quyết tán khô thi khắp nơi, đầy đất hoang vu. Trước một khắc còn tiếng người huyên náo cắt vàng xem, sau một khắc liền biến thành đất chết. Đây cũng là tiên đạo đại năng lực lượng, tại loại này người vĩ lực hội tụ ở một thân thế giới, tất cả trật tự đều là dùng để trả đạp. Giết người luyện hồn, hắn liền không sợ bị tiên tộc truy sát sao? Hai người một đường trốn xa, rốt cuộc không dám dừng lại, chỉ là mơ hồ trông thấy người kia huy động một viên mảng lớn tàn hồn giống như là bầy ong như thế hướng về trong tay hắn cờ mặt hội tụ mà đi. Trần Lạc tự nhiên là đã sớm nhận ra Vương Lân huynh muội hai người. Đối với hai cái này từng có gặp mặt một lần người trẻ tuổi, hắn cũng không có tận lực đi nhằm vào. Đương nhiên, nếu như hai người gặp xui xẻo cuốn vào tới lúc trước hắn thần thông ở trong, đây cũng là chỉ có thể coi là bọn hắn không may. Hiện tại bằng bản sự chạy trốn, hắn cũng liền thuận tay cho đối phương lưu lại một đầu sinh lộ. Dù sao hắn người này từ nhỏ đã thiện tâm. A, tha mạng. Chân tiên cảnh hồn tu, làm sao có thể? Hồn tu loại này tên điên cũng có thể thành tiên. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo táng hồn phiên ở trong truyền ra, trong đó lấy bạn tịch chờ cựu đại lao tổ tiếng kêu thảm thiết thê thảm nhất. Duy nhất một lần thu nạp nhiều như vậy sát hồn, táng hồn phiên đều có chút tiêu hóa không kịp, mặt ngoài khí tức không ngừng cuộn, thỉnh thoảng ra bên ngoài tiêu tán ra đại lượng hắc khí. Chấn mộ cựu tộc hủy diệt, tại tu tiên giới tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đối với rất nhiều tu tiên giới tộc đàn mà nói, chấn mộ cựu tộc chính là một cái trong truyền thuyết thế lực, bọn hắn độc lập với nhân tộc bên ngoài, cùng đại thừa tộc đàn bình khởi bình toạn. Dạng này một cái tộc đàn hủy diệt, tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ. Điều này đại biểu người xuất thủ nắm giữ hủy diệt bất kỳ một cái nào tộc quần năng lực. Vĩnh Dạ Cốc cùng Âm Ti khi biết tin tức về sau, hiếm thấy an phận xuống dưới. Về sau bất quá mấy ngày, liền có tin tức theo Vĩnh Dạ Cốc truyền ra. Thượng giới có người xuống tới. Tin tức này là Vĩnh Dạ Cốc chăm chú nghe truyền tới, tính chân thực không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Có thể chính vì vậy, mọi người mới càng thêm sợ hãi. Tiên nhân hạ giới, đối với tu tiên giới mà nói chính là kiếp nạn. Sơ ý một chút, truyền thừa vạn năm đại tộc liền sẽ hủy diệt. Rất nhiều đại thừa tộc đàn đều phân tán tộc nhân, tránh cho giống chấn mộ cựu tộc như thế bị hạ giới tiên nhân một mẹ hốt gọn. Dược nhân tộc chính là một trong số đó, những này đại tộc hàng đầu nhiệm vụ chính là tộc đàn kéo dài, tiếp theo mới là tự thân lợi ích. Tiên giới thông đạo dược nhân lão tổ ăn một quả đan dược, nhịn không được hò khan hai tiếng. Dược nhân tộc có thể đi người cũng đã đi, ngày xưa hùng cứ một phương dược nhân tộc, tại trải qua mấy lần kiếp nạn về sau, không thể tránh khỏi đi hướng suy bại. Từ khi nhiều năm trước tiên giới thông đạo mở ra về sau, tu tiên giới các tộc chú ý lực liền bị hấp dẫn, lúc ấy rất nhiều lão quái vật đều tiến vào trong đó. Chỉ tiếp sau khi tiến vào mới phát hiện, chỗ kia căn bản cũng không phải là cái gì tiên giới thông đạo, mà là một cái cổ tiên nhân để lại bí cảnh. Bọn này lão quái vật tại bí cảnh bên trong ra tay đánh nhau, cuối cùng ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Dược nhân lão tổ chính là tại một trận chiến này ở trong bị trọng thương. Tiên giới thông đạo sự tình cũng bởi vì này không giải quyết được gì. Chưa từng nghĩ vừa mới qua đi không bao lâu, liền có chân tiên hạ giới mà đến, cái này chẳng phải là nói bọn hắn phương này tu tiên giới bên trong, thật tồn tại lấy một đầu mở ra tiên giới thông đạo, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Chỉ cần tìm được tiên giới thông đạo, ta liền có thể sống. Tộc trưởng, Kim Ô lão tổ lại tới, nói là đến thăm ngài. Một cái tuổi trẻ nữ tính dược nhân đứng tại cổng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói rằng, liền nói ta đang bế quan. Dược nhân lão tổ sắc mặt trầm. Tương đổ mọi người đẩy, lúc trước trong liên minh, bọn hắn dược nhân tộc vốn là ở vào yếu thế. Hiện tại hắn lại bị trọng thương, có trời mới biết những cái kia đồng minh sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Thế nào? Lão bằng hữu cũng không nguyện ý gặp. Dược nhân lão tổ lời nói vẫn chưa nói xong, một người mặc màu đen áo choàng lao yêu liền từ bên ngoài đi đến. Đứng ở bên cạnh tuổi trẻ dược nhân càng là sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau, ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Người đi xuống trước. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, dược nhân lão tổ mở miệng đối với cổng tuổi trẻ dược nhân nói rằng. Nghe được lão tổ phân phó, tuổi trẻ dược nhân nhanh chóng gật đầu, quay người liền trốn ra mật thất. Kim Ô lão tổ cũng không thèm để ý, hắn trước đây là quan sát bốn phía một chút dược nhân lão tổ bế quan mật thất, lại đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh trên lò luyện đan. Đan lô mới vừa vặn tắt lửa, trung quanh còn có một chút dư ôn, nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập bốn phía. Bùn dây leo hoa, ngàn tâm quả xem ra đạo hữu tổn thương không nhẹ a. Kim Ô lão tổ đi đến bên cạnh lò luyện đan, đầu ngón tay sờ nhẹ vết lò, dính lên chưa làm lạnh căn thuốc, đặt ở cái mũi dưới đáy ngửi một cái. Ngươi qua đây chính là vì cười nhạo ta. Dược nhân lão tổ cưỡng chế hỏa khí, trầm thấp thanh âm nói rằng, dĩ nhiên không phải. Kim Ô lão tổ phủi tay, trừ bỏ trên tay cho bụi, về sau tìm cái vị trí ngồi xuống, mở miệng nói ra, hạ giới tiên nhân sự tình ngươi biết ta. Dược nhân lão tổ không nói gì, hắn biết cái này lão ố quả tìm tới cửa khẳng định là có chuyện muốn nói với hắn. Tu vi của hắn vốn là so Kim Ô lão tổ trên lệnh, hiện tại lại bị trọng thương, chỉ có thể xem trước một chút đối phương có cái gì tính toán, về sau lại nghĩ biện pháp ứng đối. Nói đến, vị này hạ giới tiên nhân khả năng còn cùng ngươi có chút nguồn gốc. Kim Ô lão tổ từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản, tiện tay đã đánh qua. Đây là Vĩnh Dạ Cốc chủ bán cho tin tức của ta, là liên quan tới vị kia hạ giới chân tiên, ngươi xem trước một chút. Dược nhân lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngọc giản nội dung trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang dung nhập hắn mi tâm. Sau một lát, hắn vẻ mặt không thể tin mở ra hai mắt. Đây không có khả năng. Trong chiếc thẻ ngọc tin tức rất đơn giản, chính là hạ giới chân tiên tướng mạo cùng khí tức. Người này chính là lúc trước cùng hắn từng có mâu thuẫn tu sĩ nhân tộc. Đối phương cũng không che giấu mình hành tung, chăm chú nghe ở thiên phú thần thông gia trì hạ, rất dễ dàng liền cảm giác được đối phương tin tức. Khi nhìn đến vị này chân tiên tin tức về sau, Vĩnh Dạ Cốc chủ đều đã bị kinh động, về sau tin tức liền bị truyền ra, vạn tộc liên minh bên này là cuối cùng biết đến. Biết được cái này về sau, Kim Ô lão tổ lập tức liền có tưởng niệm. Tiên giới thông đạo khó tìm, nhưng hàng thế chân tiên lại là tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Chỉ cần có thể cùng vị này chân tiên đáp lên quan hệ, đằng sau trở về tiên giới thời điểm, nói định cũng có thể ngồi đi nhờ xe. Chỉ cần đi tiên giới, Kim Ô lão tổ tin tưởng, bằng vào tự thân tư chất cùng huyết mạch, chắc chắn sẽ không so nhân tộc kia tiểu bối chênh lệch. Bất quá tại sao cùng vị này chân tiên đáp lên quan hệ, còn cần phí một phen đầu óc. tốt nhất là có thể tìm tới một cái lấy cớ, lại trước đưa lên một món lễ lớn. Nghĩ tới đây, Kim Ô lão tổ ánh mắt sâu kín nhìn về phía đối diện Lao Dực Nhân. Ngươi dám? Dực Nhân lão tổ vừa kinh vừa sợ, giờ phút này hắn chỗ nào vẫn không rõ cái này Lao Ố quả dự định. Lao già này rõ ràng chính là muốn cầm làm lễ vật, đi lấy lòng vị kia hạ giới chân tiên. Còn mời đạo hữu hy sinh một chút, chờ bản tọa thành tiên, liền độ ngươi toàn tộc đi thượng giới hưởng phúc. Kim Ô lão tổ xoay tay phải lại, màu xám lực lượng theo lòng bàn tay của hắn nổ tung, hóa thành một cái cùng loại với túi hình dạng pháp bảo, đem Dực Nhân lão tổ toàn bộ đều cho bao phủ đi vào. Vốn là trọng thương Dực Nhân lão tổ ở đâu là đối thủ, tại phóng thích mấy môn thần thông về sau liền không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Ô lão tổ bấm pháp quyết, đem chính mình thu nhập túi. Có lễ vật này, nước cờ đầu vấn đề liền xem như giải quyết. Thắt chặt miệng túi dây thừng, Kim Ô lão tổ dùng tay ước lượng hai lần, sau đó thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Mấy ngày sau, phụ trách vận chuyển linh tài tuổi trẻ Dực Nhân lần nữa vào sân động. Lão tổ, tuổi trẻ nữ Dực Nhân đứng tại cửa hang. Trong mật thất đan lô khuynh đảo, trận pháp vỡ vụn, trên mặt tường khắp nơi đều là vết rách, giống như là phát sinh qua một trận kịch liệt chém giết. Vốn là lòng người phù động Dực Nhân tộc, tại lão tổ mất tích về sau phân chia thành mấy phái. Đánh lớn một trận về sau ai cũng không đánh bại phương ai, cuối cùng tại cái khác tộc quần áp bách phía dưới, bỏ qua tộc đàn cơ nghiệp bỏ chạy hắn vực, cũng không tiếp tục phục đại thừa tộc quần uy thế cùng Kim Ô lão tổ ôm cùng loại ý nghĩ người không phải số ít. Những người này toàn bộ đều là các tộc lão tổ cùng ngưng lại tại hạ giới tiên nhân, tại những người này ảnh hưởng phía dưới, thật vất vả bình tĩnh trở lại tu tiên giới xuất hiện lần nữa dung chuyện. Chỉ có điều những này đều cùng Trần Lạc không có quan hệ gì. Tiêu diệt trấn mộ cựu tộc về sau, hắn lại đi một chuyến cái khác mấy cái cấm khu. Từ bên trong đào đi hắn cần vật liệu luyện khí, về sau liền quay trở về Quỳnh Hoa phái. Tại ý chí của hắn phía dưới, hai bên Quỳnh Hoa phái bắt đầu sáp nhập. Chỉ là song phương nhân viên cũng không quen thuộc duyên cớ, liền xem như dung hợp thành một phái cũng không có khả năng hỗn hợp cùng một chỗ. Cho nên sáp nhập về sau Quỳnh Hoa phái lại bị ép chia làm hai đại phe phái. Theo đế mộ trong thế giới đi ra người vì ẩn tông là Trần Lạc đám đệ tử người. Đường Hải bọn hắn loại này đến tiếp sau thu phục môn nhân là lộ ra tông đa số đến tiếp sau gia nhập vào người. Chương 1049, lễ vật chương 1049, lễ vật bất quá loại chuyện vật vãnh này Trần Lạc cơ hồ không thế nào hỏi đến. Tại góp đủ vật liệu luyện khí về sau, Trần Lạc liền bắt đầu đế binh vòng thứ nhất tế luyện. Lần này hắn dùng chính là Trường Thanh Tiên Đế đại não. Trước tiên đem những này cấm khu vật liệu luyện đi vào. Trần Lạc xếp bằng ở trong mật thất, trong tay ngọn lửa màu đen tung bay ra ngoài. Táng hồn tiên treo ở trên không. Tại trung quanh của nó còn cuốn mấy chục kiện nhan sắc khác nhau linh tài. Những tài liệu này đều là Trần Lạc theo những cái kia cấm khu bên trong móc ra, số ít mấy cái là hắn trước kia tích lũy. Tỷ như thần thụ rừng nhựa cây còn có kia một hồ lô cỏ rửa thọ nguyên nước sông, lưu ly tâm đèn loại hình. Đế văn cấm phạt tiên cấm. Cổ thần cấm cùng quỷ tiên cấm thứ 10 đầu, 21 đầu cấm văn tồn tại xung đột. Máu tiên cấm tại thứ 9, thứ 58 cấm văn chỗ có thừa mạnh. Hôn tạp suy nghĩ không ngừng hiện, mỗi biến hóa một lần, Trần Lạc trong tay phương pháp luyện khí sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Loại này kỳ dị luyện khí pháp, tựa như là vô số luyện khí sư tụ lại về sau món thập cẩm. Nhưng lại tại Trường Thanh Tiên Đế đại não không chế phía dưới, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nửa tháng sau, mấy đạo lưu quang xẹt qua chân trời, tại sắp đến Quỳnh Hoa phái thời điểm, những này lưu quang tốc độ cấp tốc chậm lại, cuối cùng hiện lộ ra thân hình của mình, theo thứ tự là hai tên tu sĩ nhân tộc, ba tên dị tộc tu sĩ. Những người này khí tức đều rất cường đại, cơ hồ toàn bộ đều là đại thừa cảnh. Vĩnh Dạ cầu kiến chân tiên. Cầm đầu tu sĩ nhân tộc chính là lúc trước cùng Trần Lạc từng có gặp nhau Vĩnh Dạ cốc chủ. Tại hắn nói chuyện công phu, thần thức hội tụ, hóa thành một chương bái thiếp, mặc đại môn hướng về trên núi nhẹ nhàng đã qua. Đứng tại cổng thủ sơn đệ tử Quỳnh Hoa phái bị năm người khí tức chấn nhiếp, đúng là không có người nào dám mở miệng nói chuyện. Cùng những này đỉnh tiêm đại tộc so sánh, Quỳnh Hoa phái bành trướng tốc độ vẫn là quá nhanh, tại rất nhiều nơi cũng không sánh nổi bọn hắn. Môn nhân đệ tử phương diện càng là kém một mảng lớn, nếu như không phải phía trên có Trần Lạc tôn này chân tiên tồn tại, chỉ bằng vào Quỳnh Hoa phái là tuyệt đối sẽ không bị những này đại tộc công nhận. Vào đi. Một thanh âm theo đỉnh núi truyền ra. Sau đó một đạo quỳnh màu trắng tiên tiểu từ bên trên rủ xuống đến, một mực lan tràn tới năm người dưới chân. Năm người không có nửa phần do dự, trực tiếp giẫm lên ngọc đạo, hướng về đỉnh núi mà đi. Đi tới giữa sườn núi, linh khí bốn phía rõ ràng nồng nặc rất nhiều, trong không khí bắt đầu xuất hiện đại lượng tiên linh chi khí. Một cỗ vượt qua phàm cảnh tu tiên giả phạm vi hiểu biết lực lượng xuất hiện tại bốn phía, năm người đồng thời cảm thấy áp lực, quanh thân không tự chủ được sáng lên các loại tiên quang. Quả nhiên là chân tiên. Kim Ô lão tổ ánh mắt lóe lên một cái, nội tâm cuối cùng một tia hoài nghi cũng biến mất không còn tâm tích. Năm người tốc độ đều rất nhanh, bất quá một lát liền thông qua ngọc đạo đi tới Quỳnh Hoa phái phía sau núi. Bước vào nơi này về sau, đám người cảm giác được áp lực mạnh hơn. Mặt đất linh khí đã ngưng tụ thành thể lỏng tại khe đá ở giữa chảy xuôi, trong không khí cũng nổi trôi đại lượng tiên linh chi khí, đây cũng không phải là hẳn là có cường độ, mà là thiên mạch. Đây là thiên tinh. Kim Ô lão tổ bên cạnh, một cái mặt mũi tràn đầy nếp vốn lão yêu nhìn dưới mặt đất tảng đá, nhịn không được ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện mặt đất tảng đá quả nhiên đều là bạch ngọc sắc, bọn hắn trước đó cảm ứng được tiên linh chi khí, chính là theo những đá này phía trên tiêu tán đi ra. Nhiều như vậy, mấy người cũng đều bị cảnh tượng trước mắt cho rung động tới, cho dù là Vĩnh Dạ cốc chủ, ánh mắt đều xuất hiện một chút chấn động. Thiên tinh tại tu tiên giới là đồng tiền mạnh, chỉ có bọn hắn loại này nhất tộc lão tổ mới có tư cách sử dụng. Nhìn liền xem như dùng, đại gia cũng đều là bàn luận lấy khối đếm lấy dùng, nào có giống trước mắt dạng này, trực tiếp cầm thiên tinh trải đất. Loại này xa xỉ trình độ đã vượt ra khỏi mấy người nhận biết, để bọn hắn trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là tiên giới khắp nơi đều là tiên tinh. Cũng chỉ có dạng này khả năng giải thích cảnh tượng trước mắt, nếu không Trần Lạc một cái vừa mới phi thăng bất quá mấy trăm năm tiên nhân, làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, mấy người ánh mắt biến càng thêm lửa nóng. Kim Ô lão tổ cũng là theo bản năng sờ soạn một chút bên hông mình túi. Lễ vật hắn đều chuẩn bị tốt, lần này nhất định phải đậu vào đi hướng tiên giới đi nhờ xe. Liền các ngươi năm cái. Khí tức bặm mẻo, một đạo mông lung cái bóng chậm chạp hội tụ, biến thành Trần Lạc dáng vẻ. Bái kiến chân tiên năm người nhanh chóng thu liễm tâm tư, cung kính đối với Trần Lạc nói: "Đợi thời gian dài như vậy liền đến năm người, xem ra cái này tu tiên giới so ta dự đoán còn muốn nghèo." Trần Lạc đem Huyễn Thần Cổ phân thân ở lại bên ngoài, chính là muốn mượn cơ hội này thu thập một đợt tài nguyên. Chỉ tiếc tu tiên giới quá mức cằn cỗi. Đối với chân tiên mà nói, nơi này chính là đất cằn sỏi đá, hữu dụng tài nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng là vì cái gì thượng giới chân tiên có rất ít bằng lòng xuống tới nguyên nhân. Nhường tiên nhân thất vọng. Vĩnh Dạ cốc chủ vẻ mặt cung kính, không có chút nào cốc chủ giá đỡ. Tiên phàm chi cách giống như là trời, lúc trước hắn mưu vẽ lên nhiều như vậy, tại sao cùng tiên hồn một bước này thất bại trong gang tấc? Đến mức đến bây giờ đều chỉ là nửa cái siêu. Tiên linh chi thể ngưng tụ hoàn thành, nhưng tiên hồn như thế nào ngưng tụ lại là một điểm đầu mối đều không có. Muốn cho ta mang các ngươi đi lên, lộ phí không phải tiện nghi. Trần Lạc phất phất tay, ở bên cạnh trên tảng đá lớn ngồi xuống. Vì luyện chế tuyệt phẩm tiên khí, hắn đem trong túi chứa vật tiên tinh đều cho rời đi ra. Lợi dụng tài nguyên cưỡng ép trồng chất ra một cái tiểu tiên giới, mấy người trước đó trên đường cảm ứng được tiên linh chi khí, đều là hắn giải ra tiên tinh thả ra. Tiên nhân còn nhớ rõ mục dẫn sao? Ta đem hắn mang đến. Vĩnh Dạ cốc chủ đưa tay lấy ra một cái túi đựng đồ, một mực cung kính đưa qua. Trần Lạc tâm niệm vừa động, lập tức liền nghĩ tới Vĩnh Dạ cốc viên kia yêu thụ. Thứ này lần thứ nhất hắn lúc gặp mặt liền coi trọng, chỉ tiếc lúc ấy thực lực không đủ. Không muốn hiện tại thế mà bị Vĩnh Dạ cốc chủ đưa tới. Tiên thức đảo qua, xác định trong túi chứa vật thụ yêu khí tức về sau, Trần Lạc trên mặt biểu lộ lập tức biến thành mỉm cười rực rỡ. Nói đến ta cũng là Vĩnh Dạ cốc người, lúc trước còn muốn đa tạ cốc chủ đối ta chỉ điểm. Tiên nhân khách khí. Vĩnh Dạ cốc chủ cũng là nhân tình, tự nhiên không có khả năng thật tin tưởng Trần Lạc lời nói. Thấy Trần Lạc nhận lấy lễ vật, nội tâm cũng coi là thở dài một hơi. Chỉ là nội tâm luôn cảm giác có chút thật xin lỗi một dẫn. Bất quá tiên đạo chính là như vậy, một đường đi tới, luôn luôn phải bỏ qua một vài thứ. Tiên nhân, ta cũng chuẩn bị một phần hậu lễ. Một tên khác tu sĩ nhân tộc thấy thế, nhanh chóng tiến lên lấy ra chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Chỉ thấy hắn một tay phất lên, một cái sắc mặt hoảng sợ lão phụ nhân liền từ hắn ống tay áo bên trong bay ra. Lão phụ nhân này hình thể thấp bé, trong miệng răng đều nhanh rơi sạch, tóc cũng là rất thưa thớt, trên mặt nếp nhăn liền cùng vỏ cây như thế. Nữ nhân này chính là vạn âm chi thể, chỉ cần thải bổ rơi nàng, liền có thể tiết kiệm trăm năm khổ tu, thể nội tiên linh chi lực cũng có thể nhân tộc lão giả lời nói vẫn chưa nói xong, liền cảm giác được một cỗ vượt qua hắn phạm vi hiểu biết lực lượng từ đối diện tiên nhân trong mắt bắn ra. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, thần hồn hoảng hốt, cả người siêu một chút theo đỉnh núi bay ra ngoài, bất quá mấy hơi thở công phu, liền mất tung ảnh. Tha mạng, thiên nhân tha mạng a. Lão bà tử cái gì cũng không biết, là người kia bắt ta tới lão phụ nhân dọa đến dập đầu cầu xin tha thứ. Lão phụ nhân này tu vi bất quá kết đan cảnh, cùng bọn hắn những người này hoàn toàn không tại một cái phương diện. Tại gặp phải trước đó nhân tộc lão giả trước đó, lão phụ nhân này vẫn là gia tộc lão tổ tông, ngay tại trong tộc xem xét chắc trai bối đầu pháp. Không muốn đường kia qua lão đầu liếc thấy chúng nàng, về sau liền đem nàng bắt tới, nói là muốn đem nàng đưa cho chân tiên. Nguyên bản thọ nguyên chạy tới cuối lão phụ nhân, đang nghe xong lời nói của ông lão về sau, nội tâm cũng không nhịn được mà lạc. Nàng lúc còn trẻ cũng là một cái xa gần nghe tiếng đại mỹ nữ, chỉ là về sau khí huyết suy bại, duy trì không được hình tượng mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Nếu là thật sự giống trước đó tiền bối nói tới, vào chân tiên pháp nhãn, kia nàng chẳng lẽ có thể sống thêm đời thứ hai đi ra. Tương lai nếu là vận khí tốt đi tiên giới, nàng nói không chừng cũng có thể được đạo thành tiên, thưởng thụ trường sinh. Lan. Trần Lạc lười nhác nghe lão thái bà này nói nhảm, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem người từ trên núi quét xuống dưới. Thuần hóa tiên linh chi lực. Hắn đều đã là chân tiên bước thứ hai, chỗ nào còn cần đến thuần hóa tiên linh chi lực. Huống chi, liền xem như đưa, lão nhân này cũng không biết đưa cái để mắt. Đều nói tu tiên giả sống được quá lâu, nhận biết phương diện sẽ xuất hiện một vài vấn đề, hiện tại xem ra quả thật như thế. Nhân tộc kia lão đầu cũng không biết sống bao lâu, nhận biết cũng sớm đã thoát ly người bình thường phạm chủ, chuyện gì đều giảng cứu thực dụng, không có chút nào quan tâm mỹ cảm. Đuổi đi hai người kia, Trần Lạc vẻ mặt âm trầm nhìn về phía còn lại mấy người. Loại này ngu xuẩn một cái là đủ rồi, nếu là lại toát ra một người, hắn không ngại sớm đưa bọn hắn lên đường. Chương 1050, quay về tiên giới. Chương 1050, quay về tiên giới. Mấy người bị Trần Lạc thấy đáy lòng một hồi phát run. Bọn hắn đã sớm biết người này là hàng thế chân tiên, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến vị này chân tiên sẽ như vậy kinh khủng. Trước đó bị Trần Lạc quét bay lão giả tu vi giống như bọn họ, đều là đại thừa cảnh tu vi. Trên lý luận mà nói, đại thừa tu sĩ đối mặt chân tiên, lại thế nào không tốt cũng có thể ngăn cản hai chiêu. Tại tu tiên giới bên trong, tiên tộc là có chân tiên lão tổ. Xem như tu tiên giới đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người, bọn hắn đã từng cùng tiên tộc tiên nhân giao thủ qua, nội tâm đối tiên nhân thực lực là có tính ra. Nhưng Trần Lạc biểu hiện ra thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Ta chỗ này có một gốc cựu diệp máu chi. Chờ giây lát về sau, còn lại mấy người cũng đều đem lễ vật đem ra. Mặc dù so ra kém Vĩnh Dạ cốc chủ tặng một dẫn nhưng miễn cưỡng có thể xung làm luyện khí phụ tài. Thẳng đến cuối cùng Kim Ô lão tổ đem lễ vật lấy ra thời điểm, mấy người mới lại lộ ra cùng trước đó như thế biểu lộ. Lại là một cái đưa người. Kim Ô lão tổ cũng có chút không chắc, nhưng người cũng đã tới, cũng không thể tay không mà về. Dược nhân tộc lão quỷ, nhìn xem bị Kim Ô lão tổ lấy ra lễ vật Trần Lạc trên mặt lộ ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Bị Kim Ô lão tổ phong ấn lao dược nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào kết cục này. So với Trần Lạc, hắn càng hận hơn Kim Ô lão quỷ cái này cậu tặc. Nếu không phải người này, chính mình lại thế nào khả năng rơi xuống kết cục này? Miễn cưỡng hợp cách, Trần Lạc đưa tay đem lão dược nhân thu nhập trong tay áo. Trả thù gì gì đó hắn không nhiều hứng thú lắm, dù sao lúc trước cùng lão dược nhân giao thủ thời điểm, hắn cũng không thế nào ăn thiệt thòi. Sau 3 tháng tới đây chờ ta, quá hạn không đợi. Dẹp xong lễ vật, Trần Lạc không tiếp tục cùng mấy người nói nhảm, cho bọn họ một người lưu lại một tấm lệnh bài về sau, liền quay người trở về mật thất. Bản thể còn tại tế luyện táng hồn tiên, mong muốn hoàn thành giai đoạn thứ nhất tế luyện, còn phải chờ thêm một đoạn thời gian. Vĩnh Dạ cốc chủ bọn người thu được lệnh bài về sau cũng không rời đi. Đối với bọn hắn những người này mà nói, bên người thế lực, đệ tử toàn bộ đều là vì chính mình phục vụ, tất cả mọi thứ đều lấy tự thân tu thành chân tiên làm mục tiêu. Cùng mình con đường so sánh, những này ngoại vật tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Thời gian cực nhanh, thoáng qua 3 tháng liền đi qua. Hoàn thành Táng Hồn Phiên giai đoạn thứ nhất tế luyện về sau, Trần Lạc khí tức trên thân biến càng thêm tĩnh mịch. Tại Táng Hồn Phiên gia chỉ phía dưới, thần hồn chi lực lập tức tăng lên gấp bội. Tương đương với trực tiếp là theo chân tiên đệ nhị cảnh sơ kỳ đạt đến viên mãn. Nếu là tiên nhân tầm thường, vẹn vẹn một bước này liền cần mấy ngàn năm tích lũy. Đến tiếp sau đột phá càng là không biết rõ muốn hao phí bao lâu thời gian, ở giữa khả năng còn cần luyện chế đan dược, nghiên cứu bí thuật chờ một chút. Tại Trần Lạc nơi này, tất cả quá trình đều bị vô hạn đơn giản hóa. Không cần đan dược, cũng không tồn tại bình cảnh. Cảm ứng được thần hồn chi lực tăng trưởng trước tiên, Trần Lạc liền điều dụng Trường Thanh Tiên đại não. Tăng trưởng thần hồn chi lực tại Trường Thanh Tiên đế đại não dẫn đạo dưới, nhanh chóng tại thể nội vận chuyển. Tăng trưởng mỗi một tia lực lượng đều bị hắn vận dụng đến cực hạn, không có lãng phí mảy may, thật giống như những lực lượng này nguyên bản là thân thể của hắn lực lượng đồng dạng. Chân tiên đệ tam cảnh, linh tuệ, thần hồn thu liễm, khí tức chớp mắt viên mãn. Lần nữa mở ra hai mắt, Trần Lạc thấy được vô số kim sắc văn tự. Những văn tự này tựa như là xiềng xích như thế, tràn ngập toàn bộ tu tiên giới, bao quát mặt đất tảng đá, bên cạnh phong ốc cùng càng xa xôi sơn hà hồ nước. Chân tiên đệ tam cảnh được xưng là đại tiên tỷ như Chu Tà đại tiên, Nguyên Chấn đại tiên chờ một chút. Những người này mỗi một cái đều là hùng cứ một phương cự đầu, cho dù là tại tiên giới, cũng là chúa tể một phương. Liên xem như tại tiên đình ở trong, đệ tam cảnh chân tiên cũng có thể đảm nhiệm tiên tướng, thống soái một phương. Địa vị so Vũ Hóa Tiên môn trưởng môn Vũ Tiên người còn cao hơn. Miễn cưỡng hoàn thành bước đầu tiên, tay phải đối với hư không một chiêu, một cây đen nhánh hồn phiên liền hạ xuống tới hắn trong tay. Lần thứ nhất tế luyện, chủ yếu là đem trước đó thu tập được linh tài tan vào hồn phiên. Tại gia nhập nhiều như vậy đỉnh cấp linh tài về sau, Táng Hồn Phiên khí tức biến càng thêm tinh mịch, đã vượt qua bình thường thượng phẩm tiên khí cấp độ. Cái này tại tiên giới cơ hội là không có khả năng chuyện phát sinh, bởi vì tiên khí chỉ có tiên khí sư khả năng tế luyện. Nhưng Trần Lạc nơi này không có loại này hạn chế, trên người hắn tư chất quá cao. Người bình thường hạn chế tại hắn nơi này cũng không tồn tại. Lần này tế luyện Táng Hồn Phiên thời điểm, hắn đem trên thân tất cả đại não đều điều dụng lên, một quả đại não tế luyện một chỗ, lẫn nhau ở giữa còn có thể hoàn mỹ phối hợp, loại phương pháp này tại tiên giới luyện khí sư trong mắt chính là thiên phương giả đàm. Cho dù là lấy luyện khí làm chủ tông môn đều không có cách nào làm được, bởi vì mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Thu. Trần Lạc tâm niệm vừa động, trôi lơ lửng trên không trung hồn phiên cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hạt vừng lớn nhỏ, dung nhập vào hắn ống tay áo ở trong. Trình đốn mấy ngày sau, Trần Lạc rốt cuộc quyết định bay về tiên giới. Lần này hạ giới chính là vì thu lấy Trường Thanh Tiên Đế lại não, tiện thể tế luyện một chút trong tay Táng Hồn Viên. Hai cái mục tiêu đều đã đạt thành. Vô tận biển mây, Trần Lạc mang theo Vĩnh Dạ cốc chủ bọn người thành công xuyên qua thông đạo, đi tới tiên giới. Thất giai linh mạch. Kim Ô lão tổ hít vào một hơi, đưa tay nhặt lên trên đất một khối đá, sau đó lộ ra chấn kinh chi sắc. Tảng đá ở trong tiêu tán đi ra linh khí, vậy mà đạt đến thất giai. Những người khác cũng đều là như thế, bọn hắn những người này ở đây hạ giới đều là Sương Vương làm tổ đại nhân vật, có thể nói toàn bộ tu tiên giới liền không có bọn hắn không giành được độ vận. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn ngày bình thường tu hành dùng cũng chính là lục giai linh mạch, liền cái này ngày bình thường còn không biết có bao nhiêu người đang dùng nó. Vì tranh đoạt linh mạch, đại tộc ở giữa thường xuyên xảy ra chiến tranh. Nhưng đến tiên giới, khắp nơi một chỗ liền có thất giai linh mạch, vẫn là không ai ở lại cái chủng loại kia, loại này chênh lệch nhường mấy người nhất thời có chút hoảng hốt. Khó trách người người đều nghĩ đến tiên giới. Vĩnh Dạ cốc chủ cảm khái một tiếng, tâm tình lập tức biến vô cùng thoải mái. Một dẫn hy sinh là đáng giá. Bằng tư chất của hắn, tin tưởng rất nhanh liền có thể tại tiên giới đứng vững gót chân, đến lúc đó nhanh chóng ngưng tụ tiên hồn, trở thành vô thượng tiên đế, vĩnh hưởng trường sinh. Giao dịch hoàn thành, con đường sau đó như thế nào đi, liền nhìn chính các ngươi. Trần Lạc không thèm để ý mấy người cảm khái, hắn mang mấy người này đi lên bất quá là lấy tiền làm việc. Hiện tại giao dịch hoàn thành, mấy người đằng sau đi như thế nào liền không có quan hệ gì với hắn. Tin tưởng mấy người kia tại trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện tu hành tài nguyên vấn đề. Tiên giới cũng không phải phía dưới tu tiên giới, bọn hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng ở chỗ này cũng không áp dụng. Nếu là còn dựa theo hạ giới ăn khớp tới tu hành, tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể ở tiên ngục ở trong nhìn thấy mấy người. Ông, bầu trời bỗng nhiên truyền ra một hồi rên rỉ, huyết sắc nước mưa hạ xuống tới, cọ rửa tại biển mây ở trong, bất quá thời gian nháy mắt liền đem tầng mây nhuộm thành huyết sắc. Thật lâu đồng dạng hư ảnh xuất hiện tại thiên không, một đạo đen nhánh bóng người từ không trung rơi xuống phía dưới, máu vẩy trời cao. Bóng người trong tay nắm chắc một thanh kiếm gãy, thẳng đến một khắc cuối cùng đều không có buông ra. Mà đối diện, người nào đều không có. Không có ai biết tiên đế là thế nào vẫn lạc, là ai ra tay. Mới vừa tới tiên giới mấy người còn không có theo phi thăng vui sướng ở trong lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy như thế rung động một màn. Bọn hắn chưa từng gặp qua huyễn tượng ở trong bóng người, nhưng lại quỷ dị biết thân phận của người này. Hoàn Vũ tiên đế. Đây cũng là tiên đế, chỉ cần nhìn thấy, liền có thể biết được. Trần Lạc cũng bị cảnh tượng trước mắt cho rung động tới, bất quá so với vẻ mặt mờ mịt vĩnh dạ cốc chủ bọn người, hắn đại khái có thể đoán được một chút tình huống. Kiếp khí. Trước đó quét sạch toàn bộ chu tà đảo kiếp khí, hoàn toàn lan tràn ra. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, tiên giới hẳn là đã xảy ra không ít đại sự. Tiên đỉnh chi phối khả năng đều xuất hiện lung lay. Trong bức tranh Hoàn Vũ tiên đế đối mặt kiếp khí, xa không phải lúc trước hắn tại Ngô gia tiếp xúc kiếp khí có khả năng bằng được. Tiên đế đều đã chết. Một loại tựa như ảo mộng cảm giác theo mấy người trong lòng dâng lên. Bọn hắn mặc dù không biết rõ Hoàn Vũ tiên đế là ai, nhưng có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy tồn tại, khẳng định không phải cái gì tiểu nhân vật. Cương đại như thế tồn tại đều không thể đạo thoát vẫn là số mệnh, bọn hắn những này vừa mới phi thăng lên tới tiểu nhân vật đây tính toán là cái gì? Chịu chết. Tương tự suy nghĩ tại mấy người trong đầu đồng thời hiện hiện. Tiên đế đều đã chết, cái này tiên còn có tất yếu tu sao? Nếu không vẫn là trở về hạ giới, thật tốt hưởng thụ đời người tính toán. Trần Lạc cũng không để ý tới mấy người, tại thiên tượng xuất hiện trước tiên, hắn cũng đã hướng về trung tâm bay đi. Đây chính là hoàn chỉnh tiên đế thi thể, nếu là có thể nhặt được, hắn trực tiếp liền có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó Trường Thanh thêm Hoàn Vũ, lại đi đế tộc Trường gia đem Trường gia lão tổ móc ra. Một người thân kiêm tam đại tiên đế lực lượng, hắn cũng không tin thế gian này còn có cái gì không giải quyết được vấn đề. Nếu có, vậy thì tiếp tục đào. Đào được không có người còn dám ngăn cản hắn tiên đạo. Chương 1051, loạn lên chương 1051, loạn lên siêu. Cùng Trần Lạc như thế ôm lấy cùng loại ý nghĩ người không phải số ít, ngàn vạn tinh quang cuốn ngược mà lên, hướng về Hoàn Vũ tiên đế vẫn lạc phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng những người này đang bay ra một nửa khoảng cách về sau, bầu trời huyễn tượng đột nhiên biến mất. Huyết vũ tiêu tán, thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh, khí tức gây mất. Giữa không trung, Trần Lạc đấy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Hoàn Vũ tiên đế nơi ngã xuống quá mức xa xôi, lúc trước hắn nhìn thấy huyễn tượng là đại đạo hình chiếu, là tiên đế lực lượng kéo dài. Đối với tiên giới mà nói, tiên đế chính là bọn hắn một bộ phận, tiên đế vẫn lạc thì tương đương với là tự thân nhận lấy trọng thương, tự nhiên sẽ dẫn phát ra dị tượng. Tìm kiếm một lát, xác định không cảm ứng được về sau, Trần Lạc mới thay đổi phương hướng hướng về Vũ Hóa tiên môn vị trí bay đi. Hắn hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, chính là tìm người hỏi rõ ràng tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, tiên giới đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Còn có chính là tìm tới Hoa Bối Quy cùng Chu Dĩnh bọn hắn, đi đế tộc Trương gia đảm mộ. Hiện tại lại thêm một cái mục tiêu mới, chính là tìm tới Hoàn Vũ tiên đế thi thể, đem hắn đầu góc cũng cho mở tới. Vũ Hóa tiên môn. Bạch ngọc sắc quỳnh lâu đã hình thành thì không thay đổi, mây mù xuyên qua khoảng cách, phát ra nghẹn ngào tiếng vang. Mấy tên Vũ Hóa tiên môn đệ tử đứng tại sơn môn bên ngoài, thần sắc khẩn trương đánh giá bốn phía. Từ khi Chu Tà đạo sự kiện về sau, các nơi liền bắt đầu xuất hiện một chút lực lượng quỷ dị. Rất nhiều biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong đồ vật một lần nữa trở về. Cổ thần, quỷ tiên, yêu tiên tất cả đều xung ra, ứng phó một cái so một cái khó giải quyết. Ngắn ngủi mấy năm, liền có tướng gần 20 tên chân tiên vẫn lạc. Biến mất đạo và tu tiên giả càng là vô số kể. Tại những này quỷ dị lực lượng tập kích phía dưới, tiên đình chỉ có thể không ngừng co vào lực lượng, bảo hộ một chút trọng yếu khu vực. Tiên lặng hơn 9000 năm, tiên giới lần nữa tiến vào hỗn loạn thời đại. Hoàn Vũ tiên đế vẫn lạc tựa như là mở màn như thế, xé nát tiên đình sau cùng mặt mũi. Còn sót lại một gã tiên đế căn bản là không trấn áp được toàn bộ tiên giới, trật tự một khi sụp đổ. Bị tiên đình trấn áp tà tiên, yêu tiên tất cả đều xông ra. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, liền có hơn 100 tiên đạo vẫn lạc. Tiên đình tiên quan càng là những người này hàng đầu tập sát mục tiêu. Vũ Hóa tiên môn xem như tiên quan vũ tiên người khai sáng thế lực, đoạn thời gian gần nhất tự nhiên là nhận lấy cực lớn xung kích. Trong môn rất nhiều khoáng mạch đều cắt đứt liên lạc, ngoại phái đi ra môn nhân đệ tử cũng đều chưa có trở về. Trong môn hai đại chân tiên co đầu rút cổ tại trong trận pháp, suy tư phương án đường đối. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Các tiên nhân với tay, một chương màu vàng đưa tin phủ liền rơi vào tới hắn trong tay. Bên trong biết là tín hiệu cầu cứu, có người tiến công bọn hắn Vũ Hóa tiên môn tiên tinh khoáng mạch, đem người vây chết tại bên trong. Người xuất thủ tu vi cũng không cao, đệ nhất cảnh chân tiên. Đặt ở trước kia, Vũ tiên người đã sớm tự mình đến nhà, đem người xử lý. Nhưng bây giờ hắn lại là không dám núp nhích đánh một chút, chỉ là một người ngồi ở chủ vị phía trên dầu gì. Đây đã là bọn hắn nhận được cái thứ 20 đưa tin phủ. Bên ngoài rõ ràng có người muốn tính toán bọn hắn, lúc này giết ra ngoài khẳng định sẽ rơi vào địch quân an toàn. Những cái kia chết mất tiên quan, chính là như thế bị người giết chết. Có hay không biện pháp tính tới vị trí của đối phương? Vũ tiên người mở miệng hỏi thăm. Tài nguyên ném đi có thể lại cướp về, đồ đệ chết có thể lại thu. Mình nếu là chết, vậy coi như là chết thật. Cho nên ra tay trước đó, nhất định phải trước xác định vị trí của địch nhân, làm được nhất kích tất sát. Không được. Các tiên nhân lắc đầu. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bói toán vị trí của địch nhân, nhưng đám người này rõ ràng không đơn giản. Hắn bói toán phương pháp căn bản là không tính được tới đối phương theo hầu. Có cố lực lượng đang quấy rầy ta bói toán. Vậy thì tiếp tục không ra. Vũ tiên người thu hồi ánh mắt, một lần nữa tọa hồi nguyên vị. Lần này bị nhốt trong đám người, thật là có bị kia Trần đạo hữu hậu nhân, cứ như vậy đặt vào mặc kệ, có thể hay không tự cầu phúc a, chúng ta bây giờ là tự thân khó đảm bảo, liền xem như muốn cứu người, cũng không có khả năng kia. Vũ Tiên người nhắm hai mắt, hạ quyết tâm tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Hắn cũng nghĩ đại sát tứ phương, trấn áp tất cả địch tới đánh, nhưng hiện thực là thực lực không đủ, tự thân tính mệnh đều khó mà bảo toàn. Dưới loại cục diện này, nơi nào còn có năng lực đi cứu người? Canh kim khoáng mạch. Tao tụ cùng Từ quản sự vẻ mặt chết lặng nằm trên mặt đất. Bọn hắn lại bị người bắt, khác biệt chính là lần này ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người kia còn bắt rất nhiều kẻ chết hay. Tao tụ tỷ tỷ Tào Hà cũng ở bên trong, trừ bỏ những này vũ hóa tiên môn người bên ngoài, còn có mấy cái đằng sau gia nhập. Tỷ như cái kia đỉnh lấy hoa sắc rùa đen tinh, còn có cái kia toàn thân huyết khí chim nhỏ. Nghe nói mấy người này là thứ hai thái thượng truyền nhân. Kia hai cái lao giả vẫn là không có đi ra. Quan mộ cổng, một thân kim sắc trường bảo chân tiên đối với bên cạnh nữ tiên dò hỏi. Hai người này đều là chân tiên cảnh tu vi. Người cầm đầu tu vi càng là so vũ tiên người còn mạnh hơn, trọng yếu nhất là trong tay hắn còn cầm một cái tiên khí. Giống nhau tu vi tình huống hạ, có tiên khí người khẳng định là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không có. Nữ tiên lắc đầu, nàng hơn phân nửa tinh lực đều tại vũ hóa tiên môn bên ngoài. Chỉ cần vũ tiên người cùng các tiên nhân rời đi đại trận phạm vi, nàng lập tức liền có thể cảm ứng được. Thật đúng là tốt nhịn. Nam tiên nhịn không được mắng một câu. Hoàn Vũ Tiên Đế sau khi ngã xuống, bọn hắn những ngày trong ngày thường bị tiên đỉnh truy sát, tà tiên toàn bộ đều xông ra. Một nam một nữ này, chính là lúc trước bị vũ tiên người trấn áp qua tà tiên nhân. Nam tên là Tà Long, nữ tên là Tà Linh. Hai người đều là chân tiên đệ nhị cảnh cường giả. Trừ ra tầng này thân phận bên ngoài, hai người bọn họ vẫn là huyền kim đại tiên thuộc hạ. Lần này tới tính toán vũ hóa tiên môn, chính là huyền kim đại tiên thủ bút. Loạn thế đối với có ít người mà nói là tai nạn, có thể đối có ít người mà nói, cái kia chính là quật khởi thời cơ. Ngày bình thường mua không nổi tài nguyên cùng linh tài, tại loạn thế tiến đến về sau biến không đáng một đồng. Có thể hay không nắm bắt tới tay, đều xem cái nhân thủ đoạn. Chủ đánh chính là thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Giao lưu phương thức cũng thay đổi thành lấy đức phục người. Ta cũng không tin hắn không ra. Tà Long nện cho một chút bên cạnh linh quáng, tiện tay nắm lên một khối, đặt ở bên miệng miệng lớn gặm ăn. Đây là Tà Long độc môn yêu thuật, có thể thôn phệ khoáng thạch đến để thăng tài nguyên. Lúc trước hắn cũng là bởi vì điểm này bị vũ tiên người bắt vào tiên ngục. Nếu không phải gặp huyền kim đại tiên, bọn hắn sư huynh muội hai người chỉ sợ hiện tại cũng còn tại tiên ngục ở trong giúp người lợi khí. Những người này làm sao bây giờ? Toàn giết, đi tới một chỗ. Tại xác định vũ tiên người cùng các tiên nhân sẽ không tới cứu viện về sau, hai người cũng liền lười nhắc lãng phí thời gian nữa. Lập tức liền chuẩn bị động thủ giết người. Ầm ầm. Ngay tại hai người chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm, một hồi giống như đại dương lực lượng bao trùm tới, một cái hơi mở bàn tay theo trên không nhân xuống đến. Câu được cá. Tà Long cùng Tà Linh hai người mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cơ hồ là cùng một thời gian đưa tay hướng về giữa không trung khí tức đánh tới phương hướng dò xét đã qua. Tà Long càng là lấy ra tiên khí, một cái màu đen xiên sắt, từ đôi đến đầu đâm đi lên. Keng. Kịch liệt phản chấn theo xiên sắt phía trên truyền tới. Một cỗ vượt quá tưởng tượng lực phản chấn theo đáng tin truyền trở về, ngay tiếp theo trong cơ thể hắn tiên linh chi lực đều xuất hiện đình trệ. Không tốt. Tà Long biến sắc, lập tức cảm thấy không đúng. Cá là mắc câu rồi. Chính là tới cá có chút vượt qua dự tính, bọn hắn sư minh muội hai người, giống như có chút chịu không được. Bành. Bàn tay khổng lồ không trở ngại chút nào chụp lại, kịch liệt khí tức tại mặt đất nổ tung. Thẳng đến lúc này, giữa không trung Trần Lạc thân ảnh mới một chút xíu ngưng thực. Đệ tam cảnh đại tiên. Cảm ứng được người tới khí tức, Tà Long sắc mặt biến đổi lớn, một phát bắt được sư muội liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Quá trình bên trong trực tiếp bóp nát trên người một khối ngọc phù, một chút linh quang theo mi tâm của hắn sáng lên. Tại cố khí tức này ảnh hưởng phía dưới, Tà Long khí tức trên thân mắt Trần có thể thấy dâng lên, bất quá thời gian trong nháy mắt, đã đến cùng Trần Lạc ngang hàng trình độ. Nắm trong tay xiên sắt cũng bắt đầu bộc phát ra viễn siêu trước đó tiên quang. Keng. Tiên quang va chạm, phương viên trăm dặm tiên linh chi khí trong nháy mắt bốc hơi, khoáng mạch vỡ nát. Tà Long chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, nắm chặt sư muội tay đều kém chút bị chấn đoạn. Tà Linh thảm hại hơn, tại cỗ lực lượng này va chạm phía dưới tại chỗ ngất đi. Tiên hồn hiện hiện mạng nhện vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Chờ một chút, chúng ta bằng lòng đem nơi này tặng cho tiên bối. Ngăn trở một kích, Tà Long lập tức mở miệng nói ra. Vừa rồi một kích kia hắn là dựa vào ngọc phù mới đỡ được, nếu là đối phương lại đến thêm như thế một lần, hắn dám khẳng định chính mình ngăn không được. Nhường. Trần Lạc lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hai người. Lúc trước hắn chính là cảm ứng được Hoa Bối Quy bên này biến cố, cho nên mới sớm tới. Bất quá coi như hắn không đến, Hoa Bối Quy khẳng định cũng không chết được. Huyết sát tiểu điệu thực lực cũng không yếu, thật tới sinh tử quan đầu, gia hỏa này khẳng định sẽ theo trong ngủ mê thức tỉnh. Các ngươi có phải hay không sai lầm một sự kiện? Chương 1052, tìm tới cửa chương 1052, tìm tới cửa không tốt. Tà Long biến sắc, đột nhiên cảm giác chính mình giống như là sa vào đến biển cả ở trong đồng dạng, bốn phương tám hướng áp lực tự mình hướng về nghiền ép mà đến. Phát giác được nguy cơ tử vong, Tà Long từ bỏ khai thông ý nghĩ, thể nội linh lực trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Sư muội, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Tà Long quát lên một tiếng lớn, thể nội tiên linh chi lực chút vào Tà Linh thân thể, xem nàng như trưởng thành đan hướng Trần Lạc đã đánh qua. Chính hắn thì là đem lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, hướng về phương xa bỏ chạy. Sư Minh, vừa mới tỉnh lại, Tà Linh mặt mũi tràn đầy không thể tin, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, cái kia cùng chính mình cùng một chỗ phi thăng thượng giới Sư Minh, tại sinh tử quan đầu sẽ làm ra loại này lựa chọn. Ông. Gợn sóng trạng lực lượng chấn áp xuống, một cái hơi mở bàn tay giữa trời đè xuống. Bất luận là Tà Linh vẫn là Tà Long, hai người đều giống như bị dừng lại đồng dạng, lơ lửng giữa không trung. Phương biên trăm dặm khoảnh khắc ngưng tụ thành hộ phách trạng, liền linh khí lưu động quy tích đều hóa thành thực thể kim biến. Quan Mộ ở trong tảo tụ cùng từ quản sự hai người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem bên ngoài phát sinh tất cả. Hai tôn không ai bị nổi Trần Tiên, tại Trần Lạc trước mặt tựa như là sâu kiến như thế. Chỉ thấy ống tay áo của hắn mở ra, phi độn hai người liền giống như là lâm vào vòng xoáy con kiến, bất luận bọn hắn thế nào dễ rủa đều đào thoát không đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lâm vào đối phương ống tay áo. Ta là Huyền Kim Đại Tiên đệ tử, ngươi nếu là làm bị thương ta, sư tôn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tả Long lời nói uy hiếp quanh quẩn trong không khí, thẳng đến cả người hắn bị thu vào ống tay áo, lời nói đều còn chưa nói hết. Cái gì Huyền Kim Đại Tiên, uy hiếp nghe quá nhiều, đều đã chết lặng. Xử lý xong hai người, Trần Lạc theo không bay xuống tới. Từ quản sự cùng Tào Tụ hai người vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy, ngay tại vừa rồi bọn hắn phát hiện chính mình đỗng nhiên khôi phục năng lực hành động. Bên cạnh ngủ say Hoa Bối Quy cùng Huyết Sắc Tiểu Điểu cũng có phản ứng, một bộ sắp thức tỉnh bộ dáng. Trần Lạc quét mấy người một cái, xác định không ai sau khi bị thương, trực tiếp ống tay áo một quyển, đem mấy người thu nhập trong tay áo, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về Vũ Hóa Tiên môn vị trí bay đi. Trần trưởng lão, Vũ Tiên người cùng các tiên nhân đứng tại tiên môn bên ngoài, nhìn xem phá không trở về Trần Lạc, đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Vũ Hóa Tiên môn lại trận một mực ở vào mở ra trạng thái, dưới tình huống bình thường không có trải qua hai người bọn họ cho phép, người ngoài là tuyệt đối không có khả năng tiến vào. Trần Lạc mặc dù trên danh nghĩa đỉnh lấy Vũ Hóa Tiên môn thứ hai thái thượng tên tuổi, nhưng tiên môn đại trận quyền khống chế cũng không ở trong tay của hắn, cho nên Trần Lạc là cưỡng ép xuống tới, hơn nữa còn không làm kinh động hai người bọn họ. Trưởng môn, ta trở về. Trần Lạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nghe nóng tin tức người có, xem như tiên đỉnh chính thống tiên quan, Vũ Tiên người nắm giữ tin tức khẳng định so phía ngoài tán tu muốn kỹ càng. Chờ biết rõ ràng tiên giới tình hình gần đây, khả năng an bài tiếp xuống phương hướng. Chu Tả đảo phiền phái giải quyết. Vũ Tiên người vô ý thức nhìn ra ngoài, xác định Trần Lạc đằng sau không có truy binh về sau, mới xem như thở dài một hơi. Trước đó Chu Tả đảo chuyện gây rất lớn, đến tiếp sau còn ra hiện rất nhiều biến cố. Tiên giới tình huống hiện tại, liền cùng Chu Tả đảo trốn tới đồ vật có quan hệ. Vốn cũng không phải là cái đại sự gì. Lúc trước theo Chu Tả đảo cùng hắn cùng một chỗ trốn tới một nhân quả thật bị hắn bóp thành mảnh vỡ, nhãn cầu màu đỏ cũng bị hắn luyện vào tới táng hồn viên ở trong. Chuyện gì xảy ra? Trần Lạc cũng không có khách khí, tại Vũ Tiên người bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Hai người liếc nhau, cân nhắc một chút, vẫn là đem tiên giới gần nhất một chút năm chuyện phát sinh cùng Trần Lạc nói một lần. Tại Trần Lạc hạ giới về sau cũng không lâu lắm, Chu Tả đảo kiếp khí liền tiết lộ đi ra. Kiếp khí ăn mòn thiên đạo pháp tắc, bóp méo hiện thực. Cổ thần, cổ chúng yêu biến mất dị tu đủ hết bộ đều xông ra. Những này dị chưa trị tu về sau thứ nhất lựa chọn chính là tìm tiên tu báo thù. Đông đảo hải ngoại tiên đảo tại những này dị tu tập kích phía dưới sụp đổ, đại lượng tu tiên giả vẫn lạc. Tiên đình mệt mỏi ứng phó, bị ép từ bỏ bên ngoài tiên đảo, tập trung lực lượng bảo hộ khu vực hải tâm. Tiên giới cũng bởi vì này chia làm mấy khối. Loại cục diện này một mực duy trì tới mấy ngày trước đó, Hoàn Vũ Tiên Đế vẫn lạc. Không có ai biết Hoàn Vũ Tiên Đế gặp cái gì, chỉ biết là vị này trấn áp tiên giới vô tận tuế nguyệt tiên đế, đương nhiên vẫn lạc tại tiên cung. Vẫn lạc thời điểm, liền tiên cung ngoại tầng cấm chế đều không có hư hao. Hoàn Vũ Tiên Đế sau khi ngã xuống, những cái kia thật vất vả an phận xuống tới dị tu lần nữa sinh động hẳn lên. Vũ Hóa Tiên môn chính là nhận lấy quỷ tiên tập kích. Nếu là bình thường quỷ tiên, hai người bọn họ thật cũng không sợ, có thể vấn đề mấu chốt là những này quỷ tiên đều là tiên giới trong lịch sử tạo thành qua kiếp nạn cường đại quỷ vật, bên trong không thiếu đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh quỷ tiên. Sát Vách Tiên Thảo Lâm chính là bị ở bọn này quỷ tiên trong tay. Căn cứ bên kia trốn qua tới tu sĩ phản ứng, bọn này quỷ tiên nắm trong tay một cái tên là Vãng Sinh Chỉ Tiên Khí, hư hư thực thực trương ra đế binh Vãng Sinh Hà phản phẩm. Khi biết tin tức này về sau, Vũ Hóa Tiên môn lập tức tuyên bố phong sơn, Vũ Tiên người cùng các tiên nhân hai cái càng là trực tiếp vùi ở tông môn ở trong, làm rùa đen rút đầu. Quỷ tiên, có thể ta trước đó tại khoáng mạch gặp phải hai người cũng không phải là quỷ tiên. Trần Lạc đem trước đó tại khoáng mạch gặp phải tình huống cùng Vũ Tiên người nói một lần. Hiện tại tiên giới không có trật tự, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ nhiều vô số kể. Ngươi nói hai người kia hẳn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi đồ. Vũ Tiên người vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đối với mắt của diện, hắn tự nhiên là sớm có đoán trước. Mệnh cùng tiền, cuối cùng là phải chọn một. Hắn đã lựa chọn mệnh, tự nhiên là không thể còn muốn tiền. Sống nhiều năm như vậy, Vũ Tiên người nhìn so với ai khác đều thông thấu. Phía ngoài hỗn loạn, đối rất nhiều người mà nói đều là cơ duyên. Bọn hắn có thể đi đoạt trong ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ bảo vật, linh tài, khoáng mạch. Nhưng đem đối ứng, phong hiểm cũng giống như nhau. Người tại cướp bóc người khác đồng thời, cũng có khả năng biến thành người khác cướp bóc đối tượng. Liên giống với bị Trần Lạc bắt lấy Tà Long cùng Tà Linh hai người, chính là ví dụ tốt nhất. Trường môn chuẩn bị ứng đối ra sao những này quỷ tiên? Đối với quỷ tiên, Trần Lạc vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú. Hắn rất sớm đã tiếp xúc qua quỷ tu phương pháp, trên người bây giờ cũng còn giữ lại tiết thả đại não. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên hắn mới muốn gặp một lần những này quỷ tu. Táng hồn tiên giai đoạn thứ nhất xem như tế luyện hoàn thành, giai đoạn thứ hai cần vật liệu càng nhiều. Điều kiện cho phép, cũng là có thể mời một chút quỷ tu tới làm khách. Tiếp tục phong sơn, lấy bất biến ứng vạn biến. Vũ Tiên người không chút gì dao động nói rằng, hắn đã hạ quyết tâm, bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn cũng không đi ra. Trừ phi tiên đình lần nữa khôi phục, trật tự lần nữa giáng lâm tiền giới. Cái này chỉ sợ không được. Trần Lạc đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tại cảm giác của hắn ở trong, một chiếc to lớn màu đen phi chú hướng về Vũ Hóa Tiên môn vị trí bay tới. Đằng sau đi theo lít nha lít nhít hắc vụ quỷ tu, những này quỷ tu tựa như là nguyên tố thể như thế, quanh thân tản ra nồng đậm bị khí. Tại tiên linh chi lực độ tinh thuần phương diện, so bình thường tu tiên giả kém một đoạn. nhưng bọn hắn số lượng rất nhiều, bên trong còn có mấy tôn khí tức so Trần Lạc đều mạnh hơn quỷ tiên. Nghĩ đến chính là Vũ Tiên nhân khẩu bên trong bốn cảnh quỷ tiên. Quỷ tiên chi kiếp phát sinh ở 2 vạn năm trước. Lúc ấy quỷ tiên tựa như là châu chấu như thế, cho tiên giới tạo thành cực lớn tổn thất. Cuối cùng vẫn là Hoàn Vũ Tiên Đế ra tay mới đem lần này kiếp nạn trấn áp xuống. Hiện tại Hoàn Vũ Tiên Đế vẫn lạc, những này quỷ tiên rốt cuộc không có e ngại, bắt đầu trắng trợn đồ sát tu tiên giả, gia tăng tự thân nội tình. Ta đã có đầu rút cổ tại sơn môn ở trong, ai cũng không trêu chọc. Vũ Tiên người vẫn chưa nói xong, liền cùng Trần Lạc như thế cảm ứng được phương xa chấn động. Khi nhìn đến kia phô thiên cái địa quỷ tu về sau, sắc mặt của hắn biến đổi, vô ý thức liền phải đứng dậy đi đường. Nhiều như vậy, các tiên nhân là cái cuối cùng cảm ứng được biến cố. 3 người ở trong tu vi của hắn yếu nhất, chỉ có chân tiên đệ nhất cảnh. Loại thực lực này đặt ở thời kỳ hòa bình tự nhiên là cao cao tại thượng chân tiên, nhưng tại hiện tại dưới loại hoàn cảnh này, rất rõ ràng không đáng chú ý đầu thuyền kia mấy tôn quỷ tiên, tùy tiện toát ra một cái đều có thể giết chết hắn. Đằng sau còn có. Trần Lạc biểu lộ hưng phấn lên. Hạ giới một nhóm, hắn tiên hồn đột phá đến đệ tam cảnh. Trên thân còn luyện chế ra táng hồn phiên loại này đỉnh cấp tiên khí, kết hợp với trưởng thành tiên đế lại não, hiện tại tiên giới, trừ bỏ còn không có xuất thủ tiên đế bên ngoài, Trần Lạc cơ hồ không sợ hãi. Phía ngoài quỷ tiên nhìn thanh thế to lớn, trên thực tế tại Trần Lạc trong mắt đây chính là một đám chủ động đưa tới cửa vật liệu luyện khí. Chỉ cần lợi dụng tốt, có thể duy nhất một lần giúp hắn tiết kiệm trên 100 năm thời gian. Kết thúc. Cảm ứng được tứ phía vây quanh quỷ tu, 2 người chỉ cảm thấy trời đều sập. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, liền vũ hóa tiên môn như vậy lớn một chút địa phương, vậy mà đưa tới nhiều người như vậy. Có tài đức gì phía ngoài đám kia quỷ tu nhưng không có hứng thú để ý tới tâm tình của 2 người, phi chu tại ở gần vũ hóa tiên môn phạm vi về sau, dư nhanh không giảm một đầu đục vào. Vâng, to lớn tiên quang ở trên không nổ tung, xanh bạch bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Biên giới chỗ vô số giống như cọng tóc như thế đường kẽ xám bờn quanh ở trung quanh, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái to lớn lỗ thủng. Ngay tiếp theo xung quanh tiên linh chi khí đều bị lôi kéo đã qua, không gian xuất hiện bất quy tắc nếp vốn. Vũ hóa tiên môn hộ tông đại trận tại thời khắc này toàn diện mở ra, hào quang màu lưu ly chiếu sáng nửa bầu trời. Kim sắc trận văn một cái tiếp một cái sáng lên. Chương 1053, Táng hồn tiên tôn chương 1053, Táng hồn tiên tôn không tốt. Vũ tiên người phản ứng đầu tiên, một tay đặt tại bên cạnh trận văn phía trên. Trong điện lập tức sáng lên trên 100 chỗ thanh sắc quang mang. Những ánh sáng này tại trận văn sợi tơ dẫn đạo dưới, hướng về phía ngoài đại trận kéo dài tới mà đi. Nhưng rất hiển nhiên đã tới đã không kịp, to lớn phi chu dừng lại ước chừng 10 hơi tả hữu thời gian, sau đó vang một tiếng đánh vỡ đại trận, xuất hiện ở vũ hóa tiên môn trên không. Giết sạch. Phi chu phía trên 4 cảnh quỷ tiên trầm thấp nói rằng, giống như quá cảnh châu chấu như thế quỷ tu từ bên ngoài tràn vào, âm phong trận trận, sương mù xám như nước thủy triều, chớp mắt nuốt sống toàn bộ vũ hóa tiên môn. Vũ hóa tiên môn đệ tử tựa như là bị cuốn vào hải khiếu cục đá, bất quá thời gian trong nháy mắt liền bị những này quỷ tu hoàn toàn bao phủ. Chỉ còn lại một chút nhàn nhạt thanh quang lấp lóe trong đó, làm lấy phản kháng cuối cùng. Một chọi một, tu tiên giả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm sao số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến ứng đối không đến. Cơ bản mỗi một cái vũ hóa tiên môn đệ tử quân thân, đều còn cuốn mấy chục trên 100 quỷ tu, những này quỷ tu theo từng cái phương diện tập sát tới, hung hãn không sợ chết. Chủ phong bên trên vũ tiên người nhìn thấy một màn này, vô ý thức liền muốn xuất thủ cứu người. Nhưng không đợi hắn động thủ, liền vừa ý vừa mới nói màu đen trường hà bao phủ xuống tới. Con sông lớn này như là băng rua như thế, đem toàn bộ chủ phong bao phủ đi vào. Càng nhiều sát hồn từ bên trong bừng lên, thẳng hướng chủ phong 3 người. Là món kia đế binh phản phẩm. Các tiên nhân giơ tay vung ra một sấp thật dày phù triện, mảng lớn phù lửa ở bên cạnh hắn nổ tung, như là lưu tinh hỏa vũ đồng dạng. Rầm rầm rầm. Nhưng loại này ngăn cản tại màu đen trường hà trước mặt bất quá là hạt cát trong sa mạc, rất nhanh liền có sát hồn xuyên thấu hắn phù lửa vòng phòng ngự, chụp vào hắn trên thân. Chi chi khói trắng bốc lên, bị sát hồn trô đã nắm tựa như là bị ngọn lửa đốt chúng như thế, tầng ngoài tiên quang ăn mòn, ngay tiếp theo bên trong quần áo đều bị đốt xuyên, toát ra đại lượng sương mù. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này, một đạo nam tử trẻ tuổi thanh âm đống nhiên vang lên. Thiên bệ một bên trên chiến trường đống nhiên xuất hiện một mảnh chân không khu vực, chỉ thấy trước đó vẫn đứng tại vũ tiên người người sau lưng ảnh đạp không mà lên, một cây màu đen hồn phiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này hồn phiên vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, sau đó chỉ cảm thấy không gian run lên. Vâng, chân không sụp đổ. Một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy màu đen xuất hiện ở vũ hóa tiên môn trên không. Gào thét tứ ngược quỷ tu tựa như là bị thu gặt lúa mạch như thế, lớn diện tích hướng về hồn phiên bay đi. Triển khai cờ trên mặt lập tức hiện ra lít nha lít nhít khuôn mặt. Những này gương mặt dữ tợn, hoán độc. Mỗi một cái đều tản ra so ngoại giới quỷ tu còn muốn khoa trương khí tức. Trong đó có một cái lao đầu càng là trực tiếp theo hồn phiên ở trong tránh thoát đi ra, hé miệng đối với phía dưới bay tới quỷ tu một hồi thôn tính. Làm cản. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới phương xa phi chu chú ý tôn này vẫn đứng ở trên không trường khống toàn cục 4 cảnh quỷ tiên phi thân mà ra, chỉ thấy hắn một tay vỗ, một cái màu đen nhánh đại thủ xuất hiện ở trên không. Cái tay này giống như chấn thế Phật đá như thế, che khuất nửa bầu trời. Bàn tay khổng lồ giữa trời chấn hạ. Ngay tại thu nạp sát hồn Trần Lạc ngẩng đầu, khí tức quanh người cấp tốc biến hóa, một tầng màu xanh lưu quang xuất hiện tại hắn quanh thân. Trường Thanh. Hai chữ như là pháp tắc như thế, xuyên thấu hư không. Giang giác. Hạ Lạc cự thủ đột nhiên lơ lửng giữa không trung, vô số dị thực phá trường mà ra. Một cây màu nâu một đằng theo cự thủ trong lòng bàn tay chính diện xông ra. Dễ trùng không ngừng xâm nhập, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đem phía trên cự thủ phân chia thành mảnh vỡ. Đá vụn chốc ra. Hạ lạc quá trình bên trong, đá vụn kẽ nước bên trong không ngừng toát ra mới thực vật. Có là mục đằng, có là cỏ dại, còn có một số người bình thường thấy cũng chưa từng thấy qua kỳ quái thực vật. Giải quyết hết đại thủ về sau, Trần Lạc nắm lấy hồn phiên phi thân mà lên. Lít nha lít nhít quỷ tu bị hồn phiên dẫn dắt đi theo ở phía sau hắn, hình thành một mảnh dòng lũ đen ngòm. Tinh thần đạo pháp, dùng cuồng mãng thôn thiên thuật, lấy thế đè người, đem lão quỷ này cũng thu. Mấy chục đạo suy nghĩ đồng thời hiện hiện. Trần Lạc một chảo hồn phiên, quét ngang mà qua. Ba cảnh chân tiên, phi chu bên trên quỷ tiên biến sắc, nhanh chóng lấy ra một cái thạch tôn hướng về táng hồn phiên nên đón tiếp lấy. Vâng. Hai kiện tiên khí tại hư không va chạm, không gian rung động, hơi mở bết dạn lóe lên một cái rồi biến mất. Phi chu nửa phần trước phần tại chỗ biến mất, ngay tiếp theo phía dưới vũ hóa tiên môn cũng đi theo biến thành bụi bay. Chỉ còn lại Trần Lạc một người cầm trong tay tiên khí, không chút kiêng kỵ thôn vệ lấy còn lại quỷ tu. Một kích mất mạng. Chân tiên đối quỷ tiên, vốn là có ưu thế tuyệt đối. Huống chi Trần Lạc trong tay còn có táng hồn phiên loại này đang theo đế binh thuế biến thượng phẩm tiên khí, cộng thêm trưởng thành tiên đế mấy chục vị chân tiên đại não. Nhiều như vậy nhân tố hội tụ vào một chỗ, một cái cầm trong tay phảng phẩm tiên khí bốn cảnh quỷ tiên, tựa như là cỏ dại như thế bị hắn tùy tiện giải quyết. Ngay tiếp theo món kia bán thành phẩm tiên khí cũng bị táng hồn phiên nuốt vào. Thôn vệ tiên khí, Trần Lạc sớm tại hạ giới tế luyện thời điểm liền thử qua, trấn mộ cựu tộc 9 kiện tiên khí, toàn bộ đều bị hắn đút tới táng hồn phiên ở trong. Cũng chính bởi vì vậy, cái này thượng phẩm tiên khí khả năng nhanh như vậy thuế biến. Nếu không dựa theo bình thường tiên khí tế luyện pháp, muốn đem táng hồn phiên luyện thành, ít nhất cũng phải 3 đến 5 ngàn năm. Đây là tại tài nguyên đầy đủ, khí vận không thiếu dưới tình huống, nếu không cần thời gian chỉ có thể càng lâu. Không có không có. Vũ tiên người cùng các tiên nhân vẻ mặt mở mịt đứng tại phía dưới. Hai người đều đã làm xong liều mạng chuẩn bị, kết quả một cái chớp mắt địch nhân liền đều không thấy. Lại nhìn giữa không trung Trần Lạc kia vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, hai người trong mắt mở mịt càng lớn. Đây chính là thai kiếp. Ngày xưa đã từng tứ ngược qua tiên giới đại kiếp. Mặc dù bị kiếp khí khôi phục về sau, có trình độ nhất định suy yếu, nhưng thế nào cũng không đến nỗi đơn giản như vậy liền bị người giải quyết. Trần Lạc nhưng không có tâm tư để ý tới phía dưới hai người. Hắn cầm táng hồn phiên, rõ ràng cảm giác được hồn phiên khí tức biến càng thêm ấm lãnh. Sao động, khí tức ấm lãnh không ngừng lan tràn, ý đồ ăn mòn thần trí của hắn. Nhưng rất nhanh liền bị Trần Lạc rời đi ra ngoài, ứng đối hồn phiên phản vệ, hắn sớm có dự án. Trên thân hơn 2.900 đầu óc, tùy tiện hy sinh hai cái là có thể giải quyết vấn đề này. Lại tiến một bước, cảm ứng đến táng hồn phiên khí tức biến hóa, Trần Lạc trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Hắn không nghĩ tới vận khí sẽ tốt như thế, vừa mới trở về tiên giới, liền có người đưa ra lớn như thế một phần lễ vật. Cái này khiến hắn tế luyện đế binh lực lượng lại nhiều một phần. Ngay tại Trần Lạc chuẩn bị xuống trở về đi thời điểm, nổ tung phi chu phía trên đống nhiên bay tới một đạo hắc quang. Hắc quang hóa thành một thanh tiểu kiếm, lơ lửng tới Trần Lạc trước mặt. Quỷ đế. Khi nhìn đến tiểu kiếm sát na, ngoại trí đại não ở trong trường thanh tiên đế bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhận ra thanh tiểu kiếm này lai lịch. Quỷ tu cũng có thể thành đế. Trần Lạc đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Tin tức này hắn nhưng là cũng không hề có nghe nói qua. Tiểu kiếm vòng quanh Trần Lạc chuyển hai vòng, sau đó siêu một chút hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Trần Lạc nhíu mày nhìn xem tiểu kiếm biến mất phương hướng. Hắn nhớ kỹ bên kia là tiên thảo lâm vị trí, trước đó vừa tới tiên giới thời điểm, hắn còn qua bên kia sông sáo qua. Tế luyện táng hồn phiên lúc sử dụng nhánh cây, chính là theo thần mục lâm lấy được. Mà thần mục lâm chính là tiên thảo lâm một bộ phận. Mời. Vẫn là khiêu khích. Thu tầm mắt lại, Trần Lạc quay người hướng về phía dưới chủ điện đi đến. Trước đó tiên khí thời điểm đụng chạm, hắn cố ý khống chế một chút lực đạo, cho nên chủ điện khu vực coi như hoàn hảo. Những cái kia bị quỷ tu lôi cuốn vũ hóa tiên môn đệ tử, cũng có hơn phân nửa may mắn còn sống sót xuống dưới. Trần Lạc lấy đi quỷ tu triều, xem như gián tiếp cứu được bọn hắn một mạng. Quỷ tu hai hương bỗng nhiên biến mất. Táng hồn tiên tôn Trần Lạc danh hảo cũng tại một trận chiến này ở trong lặng yên không tiếng động truyền ra đến. Những cái kia bị hắn cứu được tu tiên giả cũng không tất cả đều là vũ hóa tiên môn đệ tử, bên trong có không ít người là theo thế lực khác đảo vong tới tán tu. Tại những người này tuyên truyền phía dưới, Trần Lạc tên tuổi càng thêm vang dội. Bởi vì hắn tiện làm hồn phiên nguyên nhân, cho nên lại bị người tôn làm táng hồn tiên tôn. Chương 1054, tụ hội chương 1054, tụ hội mật thất. Trần Lạc xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, trước mặt cách đó không xa trên bàn đá, ngọn đèn khẽ đung đưa, mờ nhạt tia sáng chiếu rọi ở trong phòng, bắn ra đen kịt một màu bóng ma. Chân tiên đệ tứ cảnh là thọ một bước này cần chặt đứt tự thân thời gian tuyến, kiềm chế đã qua, hiện tại, cùng tương lai. Mi tâm u quang lấp lóe, ngoại trí đại não ở trong hơn 2000 đại não lửa nóng vận hành. Cái này đến cái khác suy nghĩ không ngừng toát ra, giúp hắn tổng kết chân tiên bước thứ tư con đường. Có trường thanh tiên đế đại não tọa trấn hạch tâm, rất nhanh Trần Lạc liền đem những này tạp nhạp suy nghĩ thu nạp tới cùng một chỗ. Bỏ đi trong đó sai lầm bộ phận về sau, hoàn thiện ra một đầu có thể tác dụng trên người mình tu hành pháp. Hết thảy hai bước. Bước đầu tiên là thu thập càng nhiều đại não. Bước thứ hai là lấy ra thời gian, đoàn tụ tiên hồn. Nếu là hoàn thành một bước này, Trần Lạc liền có thể cùng Ninh Thần Nghiệp vợ chồng như thế, xuyên thẳng qua tại khác biệt thời gian tuyến ở trong, cũng không tiếp tục chịu thọ nguyên trói buộc. Đặt ở thượng cổ tu tiên giới, một bước này được xưng là nhảy ra đoàn tụ tiên hồn, được xưng là kim thân. Đế tộc Trương gia vẫn là phải đi. Chân tiên đệ tứ cảnh trở lên đại não, cũng chỉ có đế tộc mới có. Trần Lạc nhưng không có quên Trương gia vãng sinh hạ. Cái này tuyệt phẩm tiên khí còn tại trên người hắn lưu lại một đạo ấn nhớ, đủ để chứng minh giữa hai bên duyên phận. Thu liễm suy nghĩ, Trần Lạc đứng dậy đi ra ngoài. Lần này bế quan cũng không phải là tu hành, chủ yếu là thu nạp suy nghĩ. Cho nên chỉ dùng 3 ngày thời gian, Trần Lạc liền từ trong mật thất đi ra. Vũ Hóa Tiên môn đã một lần nữa mở ra. Rất nhiều tông môn hủy diệt tu tiên giả đảo vong đến nơi này, dẫn đến Trần Lạc thanh danh càng thêm vang dội. Trần Lạc hướng về Hoa Bối Quy cùng Chu Dĩnh Bế quan phương hướng đi đến. Người bên ngoài kính sợ hắn cũng không để ý theo nhập đạo bắt đầu, Trần Lạc liền không có quan tâm qua thanh danh của mình, càng không khả năng bị loại vật này có hạn chế. Tiên Tôn, một đám tại trên đường núi thổ nạp luyện khí tu tiên giả, nhìn thấy Trần Lạc về sau toàn bộ đứng dậy, một mực cung kính đối với hắn hành lễ. Chỉ là Trần Lạc toàn bộ hành trình đều không có chú ý, mãi cho đến hắn đi qua, đám người này mới đứng dậy. Hoa Bối Quy cùng Chu Dĩnh vẫn không có tỉnh lại. Huyết Sát Tiểu Điểu cũng là tỉnh ngủ, bất quá cái này xuẩn chim đối hoa chim sáo cái tên này bất mãn hết sức, nhìn thấy Trần Lạc tiến đến cũng không nói chuyện, một người ngồi xổm ở tảng đá bên cạnh phục vụ. Ít nhất còn muốn 3 năm. Cảm ứng đến hai người quanh thân khí tức, Trần Lạc ở trong lòng tính toán thời gian. Lần này đi đế tộc Trương gia, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hoa Bối Quy cùng Chu Dĩnh thiếu một thứ cũng không được, để cho ổn thỏa, Trần Lạc tình nguyện chờ lâu một đoạn thời gian. Ngay tại Trần Lạc chuẩn bị rời đi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên bay tới một đạo hắc quang. Ân. Nhìn xem trước mặt lần thứ hai hiện hiện đen nhánh tiểu kiếm, Trần Lạc ánh mắt lóe lên một cái. Ngón trỏ duỗi ra, trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo tin tức theo ngón tay dung nhập náo hải. Thành mời đạo hữu đến Thần Mục Lâm tụ lại, Ma Kha. Tụ hội ai nhìn xem vỡ vụn màu đen tiểu kiếm, Trần Lạc nhìn thoáng qua Thần Mục Lâm vị trí. 3 ngày sau, Thần Mục Lâm chỗ cao nhất, có một cái chất gỗ lầu cát. Mấy đạo thân hình bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng trong đó, ở giữa một người mặc một thân màu đỏ sẫm trường sam, quanh thân tiêu tán quỷ khí không ngừng bặm bẹo lên hoàn cảnh bốn phía. Người này chính là lần này giao lưu hội người đề xuất Quỷ Đế Ma Kha. Còn lại 4 người cũng đều là giống như hắn hùng cứ một phương bá chủ, mỗi người trên thân đều tiêu tán lấy ngang cấp khí tức. Bọn hắn những người này đều là bị kiếp khí sống lại kẻ thất bại. Trình độ nào đó mà nói, đều không phải là người sống. Tới. Quỷ Đế Ma Kha ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy một đạo thanh quang phá không mà đến, khí tức cường đại không thêm bất kỳ che giấu tản mạn ra. Còn không có tới gần, liền đưa tới trong phòng mấy người chú ý thanh quang tan hết, một bộ thanh bảo Trần Lạc xuất hiện ở trên bình đài. Nương theo lấy chân tiên đệ tam cảnh viên mãn, Trần Lạc quanh thân khí tức biến càng thêm thâm thúy, chỉ từ khí tức đã hoàn toàn không có cách nào phán đoán thực lực chân chính của hắn. Đạo hữu đường xa mà đến, mời ngồi vào. Ma Kha Quỷ Đế một tay phất lên, bên cạnh thân trống rỗng ngưng hiện một cái đế đá. Bên cạnh mấy người ghé mắt nhìn lại, bốn đạo tiên thức không còn che giấu hướng hắn thăm dò tới. Không nghĩ tới có nhiều người như vậy. Trần Lạc nhìn chung quanh một cái, Trường Thanh Tiên Đế khí tức ở trên người hắn hiện hiện, dễ như trở bàn tay liền đem 4 người thử thần thức bắn ngược ra ngoài. Nhân tộc chân tiên. Thanh âm khàn khàn vang lên, người nói chuyện mặc một thân màu đen áo choàng, hung ác nham hiểm ánh mắt xuyên thấu qua mũ trùm, nhìn về phía đi vào trong nhà Trần Lạc, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Không nghĩ tới ngoại trừ Hoàn Vũ cùng Thái Huyền bên ngoài, nhân tộc còn có vị thứ 3 tiên đế. Cái thứ 2 nói chuyện chính là một gã nữ tu. Người này khuôn mặt thanh lãnh, mặc trên người một thân màu xanh nhạt vũ y, cho người cảm giác tựa như phàm là tục quan gia tiểu thư. Trong mắt màu xám nhìn từ trên xuống dưới Trần Lạc, tại nàng lúc nói chuyện, quanh thân vậy mà đã nổi lên màu băng lam bông tuyết. Mấy người khác đều không nói gì, xem như công nhận Trần Lạc thực lực. Người nói đồ đâu? Trần Lạc cũng không để ý tới hai người, mà là tại bên cạnh ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề đối với Quỷ Đế Ma Kha hỏi. Hắn thay đổi chủ ý tới, cũng là bởi vì Quỷ Đế Ma Kha nói với hắn một cái bí mật. Một cái Hoàn Vũ Tiên Đế vẫn lạc bí mật. Tới Hoàn Vũ Tiên Đế cấp độ, tiên giới có thể khiến cho hắn động tâm độ vật rất ít. Có thể gây nên dục vọng của hắn, nhưng hắn bắt buộc mạo hiểm đồ vật thì càng ít. Không đổi, ta trước cho Trần Đạo Hữu giới thiệu một chút mấy vị này bằng hữu. Quỷ Đế Ma Kha cười ra hiệu một chút, sau đó liền theo thứ tự chỗ ngồi cho Trần Lạc giới thiệu. Cái thứ nhất cùng Trần Lạc nói chuyện hung ác nham hiểm áo bào đen là Vu Tiên Mã Phàm Căn, 23.000 năm trước Vu Tiên đại kiếp, chính là hắn đưa tới. Mã Phàm Căn tu vi so Ma Kha Quỷ Đế thấp một cấp, tương đương với 4 cảnh chân tiên. Mã Phàm Căn bên cạnh nữ tu là Băng Phượng Thương Ngộng, là yêu tiên đại kiếp ở trong một vị yêu tôn. Khi nhìn đến nàng này trước tiên, Hắc Xà yêu thánh liền cho Trần Lạc phản hồi, xem bộ dáng là hắn người quen biết cũ. Cuối cùng hai người một cái tên là Phi Tế, một cái tên là Phi Sấm, đều là tiên đỉnh trên bảng nổi danh tội phạm truy nã. Đám người này ở trong, Quỷ Đế Ma Kha tu vi cao nhất. Chỉ có điều quỷ tiên tại cùng cảnh tu sĩ ở trong bình thường đều ở yếu thế địa vị, cho nên ngũ cảnh quỷ đế bình thường chiến lực, cùng 4 cảnh tu tiên giả tại một cái phương diện. Khả năng hơi mạnh một tuyến, nhưng cũng không có tới nhân tộc tiên đế cấp độ. Trần Đạo Hữu còn không có thành tiên đế a? Phi Tế bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Đối với Trần Lạc vị này mới gia nhập tiến đến đạo hữu, mấy người đều có chút hiếu kỳ. Sát thực còn chưa tới. Trần Lạc nhìn người này một cái, cũng không giấu giếm cái gì. Theo đi vào căn phòng này bắt đầu, trên người hắn ngoại trí đại não liền không có ngừng qua. Trong phòng 5 người mỗi một cái hắn đều nhận biết. Liền giống với bây giờ nói chuyện Phi Tế, liền cùng trên người hắn nào đó đại não là lao bằng hữu, lẫn nhau ở giữa còn có không ít ân oán. Bên cạnh Băng Vương, Mã Phàm Căn cũng đều là như thế. Đào mộ đào nhiều hơn, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút người quen. Ma Kha Quỷ Đế cái này tụ hội, tại Trần Lạc xem ra chính là lão bằng hữu hội gặp mặt, mặc dù những này lão bằng hữu cũng không nhận ra hắn. Bất quá cũng sắp. Trần Lạc đưa ngón trỏ ra, một chút linh quang xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Khi nhìn đến điểm này linh quang sát na, Phí Tế cùng Phí Sấm hai người đồng thời nhìn sang. Tại tầm mắt của bọn họ ở trong, Trần Lạc trong tay kia một chút linh quang tựa như là thế giới đồng dạng. Xuyên thấu qua linh quang, bọn hắn thấy được lít nha lít nhít sinh linh ở trong đó sinh tử luân hồi. Tốt một tay chúng sinh tạo hóa. Ma Kha Quỷ Đế nhịn không được mở miệng tán thưởng. Quỷ tu con đường cùng nhân tộc khác biệt, bọn hắn chỉ cần hấp thu chết chi lực liền có thể đột phá, tương đương với chỉ tu âm diện. Loại này tu hành pháp chỗ tốt lớn nhất chính là tu hành tốc độ nhanh, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, cùng cảnh giới ở trong, quỷ tu thực lực yếu nhất, pháp lực chỉ có chủng tộc khác tu sĩ 1/3. Đã Trần Đạo Hưu đã chứng minh thực lực bản thân, vậy thì đừng lại lãng phí thời gian. Băng Phượng Thương ngậm mất kiên trì, quay đầu nhìn về phía Quỷ Đế Ma Kha. Chương 1055, hình tượng cùng chuẩn bị chương 1055, hình tượng cùng chuẩn bị cũng tốt. Ma Kha Quỷ Đế lần này không tiếp tục từ chối, mà là theo ống tay áo bên trong lấy ra một khối đá. Ảnh lưu niệm thạch. Nhìn thấy tảng đá sát na, Tiên Vu Mã Phàm căn ánh mắt phát sáng lên. Tại hắn chỗ thời đại kia, ảnh lưu niệm thạch vô cùng hiếm thấy, chỉ có đại đạo hiện thời điểm mới có ảnh lưu niệm khoáng thạch xuất hiện. Khải. Quỷ Đế Ma Kha cũng không nói chuyện, chỉ là nhanh chóng kết động ấn quyết. Một đạo đạo ấn quyết dung nhập ảnh lưu niệm thạch, nương theo lấy ấn quyết dung nhập, ảnh lưu niệm trên đá khí tức càng ngày càng mạnh, tảng đá chung quanh tạo nên từng vòng đạo văn gợn sóng. Bị phong ấn khí tức điểm điểm tràn ra ngoài, một đạo man hoang hung lệ khí tức theo trên tảng đá tiêu tán đi ra. Bá. Một quả tinh hồng con mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giống. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời. Huyết quang thoáng hiện, trên không trung mang ra một đầu màu đỏ sẫm huyết tuyến. Lại nhìn bốn phía, không biết rõ lúc nào thời điểm biến thành một nơi khác. Phóng tầm mắt nhìn tới thế giới hoàn toàn mờ mịt, giống như là biển cả, nhưng lại có chút khác biệt. Nơi này không có lục địa, cũng không có bầu trời, chỉ có một mảnh thuần chính màu xanh. Một đầu cùng loại với hà mã yêu vật quận mình giữa không trung, đầu này yêu thể hình cực kỳ khoa trương, thân dài gần 100 mét, quanh thân mọc ra lít nha lít nhít bảy đen. Phần lưng mọc ra 9 quả tinh hồng sắc con mắt. Mấy người trước đó nhìn thấy tinh hồng con mắt, chính là đầu này hà mã cự quái trên lưng ánh mắt. Phốc thử, kiếm mang hoa quang, lần nữa xuyên thẳng qua. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng, gào thét quái vật trên thân khắp nơi đều là răng khắp nơi vết kiếm. Một đạo thấy không rõ lắm cái bóng không ngừng tại hắn quanh thân hiện lên, mỗi lấp lóe một lần, quái vật trên thân liền sẽ thêm ra một đạo vết kiếm. Hoàn Vũ kiếm, lại là một đạo kiếm quang phá không mà đến, dường như phá vỡ thời gian. Đám người nghe được thanh âm thời điểm, viên địa tinh hồng con mắt đã trung kiếm. Thẳng đến lúc này mọi người mới thấy rõ ràng người xuất thủ, chính là Hoàn Vũ Tiên Đế. Hà mã cự quái kêu lên một tiếng, khí tức cấp tốc suy yếu. Trên lưng một viên cuối cùng ánh mắt ầm vang nổ tung. Xên xẹt huyết tương vẩy ra khắp nơi đều là. Hoàn Vũ Tiên Đế lơ lửng giữa không trung, trong tay Hoàn Vũ kiếm tản ra xung tiên kiếm ý đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước hư vô, giống như là tại cùng người nào nói chuyện. Đám người không hiểu, chỉ có Ma Kha Quỷ Đế vẻ mặt kiên kỵ nhìn về phía trước. Kẹt kẹt giống như là có người nào mở cửa. Nhưng kỳ quái là, đám người tầm mắt ở trong vẫn như cũng là một mảnh hư vô. Không có người, cũng không có cửa. Hoàn Vũ Tiên Đế tại cùng ai nói chuyện? Mã Phàm Căn cùng Thương Ngộng hai người nhanh chóng vận chuyển tiên thức, một lần lại một lần đảo qua bốn phía. Bên cạnh Phí Tế Minh đệ càng là lấy ra một cái la bàn trạng tiên khí. Không phải bàn luận bọn hắn thế nào quan sát, phía trước đều là không có mưa hay. Nhanh như vậy liền lại thành thục một cái, không sai không sai. Thanh âm giản mua vang lên, đang cố gắng quan sát bốn phía mấy người đồng thời dừng lại động tác, một hồi cảm giác rợn cả tóc gáy theo trong lòng của bọn hắn dâng lên. Phía trước, có người. Sau một khắc, không chờ bọn hắn làm rõ ràng tình huống, liền nhìn thấy Hoàn Vũ Tiên Đế rút kiếm vào tới. Ông, hình tượng giống như là gợn nước như thế khởi động sóng dậy. Hỗn loạn tia sáng vặn vẹo một mảnh, đứng tại hư vô ở trong mấy người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Trong lúc mơ hồ dường như thấy được thiên địa sơ khai hỗn độn tiên quang, lại phảng phất là thấy được thế giới tịch diệt bóng đêm vô tận. Có cỏ cây tại sinh trưởng, có lá xanh tại khô héo. Cũng không biết qua bao lâu, bốn phía mới một lần nữa khôi phục bình thường. Tiêu đau một tiếng vang vọng chân trời, sau đó, mấy người liền nhìn thấy một bộ tàn thi từ không trung rớt xuống xuống dưới. Máu tươi, dài đầy trời cao hình tượng thay đổi, đám người đột nhiên lấy lại tinh thần. Trên bàn trà xanh còn tại bốc lên khói trắng. Bay ở giữa ảnh lưu niệm hóa đã làm một mịn, tại nguyên chỗ lưu lại một bãi bôi. Đây cũng là ta hô chư vị tới nguyên nhân. Quỷ Đế Ma Kha trầm giọng nói rằng, từ khi phát hiện bí mật này, hắn liền có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Đặc biệt là cuối cùng âm thanh kia biểu đạt ý tứ, nhường hắn đạo tâm chấn động. Liền tìm tiên đỉnh chuyện báo thù đều bị hắn ném trừ tới sau đầu. Tảng đá kia là ai đưa cho ngươi? Mã Phàm Căn trên mặt vu văn như là con giun đồng dạng du động, màu đen ấn ký qua lại nhúc đích, khí tức theo áo bào đen tràn ra ngoài đi ra, đem cái bàn đều cho ăn mòn thành màu đen. Nhặt. Quỷ Đế Ma Kha nói rằng, còn nhớ rõ Hoàn Vũ Tiên Đế vẫn lạc thời điểm hình tượng sao? Khối này ảnh lưu niệm thạch chính là Hoàn Vũ Tiên Đế máu tươi biến thành. Lần thứ nhất nhìn thấy ảnh lưu niệm thạch thời điểm, Ma Kha Quỷ Đế tâm thần chấn động, bỏ ra thời gian thật dài mới ổn định lại. Về sau hắn liền bắt đầu tìm kiếm tự cứu phương pháp, liên hợp cùng giai cường giả là hắn kế hoạch bước đầu tiên. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Phí Thế Minh đệ đống nhiên mở miệng nói ra. Mặc kệ chuyện này phía sau cất giấu bí mật như thế nào, huynh đệ bọn họ đều không có ý định tham gia. Liên Hoàn Vũ Tiên Đế đều có thể trấn sát người, như thế nào bọn hắn có thể trêu chọc? Coi như thật có ý nghĩ, vậy cũng phải đột phá chân tiên cấp thứ 5, nếu không lại nhiều kế hoạch đều là không chung lâu cát, không có chút ý nghĩa nào. Băng Phượng cùng Mã Phàm Căn cũng giống như vậy. Bốn người đồng thời đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi. Thành đế thời cơ. Ma Kha Quỷ Đế bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chỗ kia, có thành tiểu đế thời cơ. Lời vừa nói ra, mấy người toàn bộ đều dừng bước. Ngay cả bên cạnh một mực không nói gì Trần Lạc cũng đem lực chú ý rời đi tới. Ma Kha Quỷ Đế thấy thế trên mặt đống nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Các ngươi đừng quên, ta thật là ngũ cảnh quỷ đế. Các ngươi không thấy được đồ vật, ta có thể nhìn thấy sau nửa canh giờ. Năm đạo lưu quang theo thần mục lâm đỉnh bay khỏi, chia phương hướng khác nhau, riêng phần mình trở lại. chỉ có Ma Kha Quỷ Đế một người đứng tại đỉnh cây, lặng lặng chờ đợi thời gian đến. Vũ Hóa Tiên Môn. Trần Lạc xuyên qua Vũ Hóa Tiên Môn trận pháp, rơi xuống chủ phong bên trên. Ma Kha Quỷ Đế tới cuối cùng cũng không có nói hắn nhìn thấy cái gì, chỉ là nói cho bọn hắn, mong muốn đột phá tiên đế nhất định phải đi cái kia địa phương. Về sau liền cho bọn hắn mỗi người một chương truyền tống phủ, kết thúc lần này giao lưu. Mở ra bỗng nhiên, kết thúc càng bỗng nhiên. Thật giống như giao lưu hội mục đích đúng là vì đem ảnh lưu niệm thạch đám người quan sát đồng dạng. Đạo huynh trở về vừa vặn, bên này có người là đến tìm ngươi. Vũ Tiên người bước nhanh tiến lên đón. Tại phía sau hắn đi theo một cái sách theo cự phủ hùng yêu. Nhìn thấy Trần Lạc về sau, đầu này hùng yêu không nói hai lời, ngã đầu liền bái. Bái kiến sư tôn. Hùng yêu đúng thanh nói rằng, luôn ngự ở trong tình cảm bộc lộ, giống như là rời nhà thật lâu người xa quê, thấy được người thân nhất đồng dạng. Ngươi là ai? Trần Lạc dừng bước lại, đánh giá hùng yêu một cái. Không biết, ta ngửi thấy ngài khí vị. Hùng yêu vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, bên cạnh Vũ Tiên người bước nhanh rời đi. Cuối cùng đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném ra ngoài, từ hôm nay trở đi, hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn đến bất kỳ một con gấu yêu. Khí vị. Trần Lạc lập tức biết được hùng yêu lai lịch. Cái này xuẩn gấu hẳn là trên người hắn cái nào đó đại não đồ đệ, trước đó hắn tại đối phó Tà Long huynh muội thời điểm, điều động qua không ít ngoại trí đại não. Hùng yêu chính là lúc kia đi tìm tới, vì tìm tới Vũ Hóa Tiên môn, hùng yêu trên đường đi chịu không ít khổ, cũng may hắn rốt cuộc tìm được nhà mình sư tôn. Ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta đều đã làm xong. Hùng yêu theo thói quen cùng Trần Lạc báo cáo lên những năm này làm sự tình. Mặc dù quá trình dài một chút, nhưng quá trình vẫn là cùng hắn trong trí nhớ như thế. Đây chính là đầu óc ngu si chỗ tốt, mặc kệ ngoại giới thế nào biến thiên, hắn cuộc sống ở nơi này đều là giống nhau. Sau đó phải làm cái gì? Hùng yêu ngẩng đầu, hỏi thăm đến tiếp sau an bài. Trần Lạc không nói gì, khí tức quanh người tại hắn niệm động ở giữa không ngừng hoán đổi. Thằng đến đổi được thứ 9 khỏa đại não thời điểm, Hùng yêu thân thể đột nhiên lắc một cái, e ngại ánh mắt chợt lóe lên. Đế tộc chân tiên. Tại Hải Cốt Tông đảo mộ thời điểm, Trần Lạc nhặt tới mấy khỏa chân tiên cấp đại não. Ngoại trừ Hải Cốt Tông tông chủ và am hiểu nguyên rủa lao hầu bên ngoài, còn có một quả đế tộc chân tiên đại não. Trước đó Trần Lạc điều động qua nhiều lần viên này đại não, nhưng đều không có tìm được viên này đại não sinh tiền năng lực, cũng không có khôi phục bất cứ trí nhớ gì. Ngoại trừ cùng địch nhân giao thủ thời điểm, ngẫu nhiên lợi dụng một chút năng lực quan sát của hắn bên ngoài, thời gian khác đều bên ngoài đưa đại não ở trong bỏ trống. Ngươi đi xuống trước đi, chờ có việc thời điểm ta lại gọi ngươi. Xác định hùng yêu sư tôn thân phận, Trần Lạc liền không có lãng phí thời gian nữa. Bất quá lần này tao ngộ, lại giúp hắn mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ. Thời điểm trước kia chỉ muốn nhặt đầu góc, thu di sản. Hiện tại xem ra, cách dùng vẫn là quá bảo thủ. Đan dược pháp bảo là di sản, người vì cái gì không thể tính di sản. Trên người hắn nhiều như vậy ngoại trí đại não, chỉ cần lợi dụng tốt, tông môn thế lực, môn nhân đệ tử trong khoảnh khắc liền có thể tổ kiến thành một cái hoàn toàn mới môn phái. Thò gan một chút. Một lần nữa xây tiên đình đều là có khả năng. Đại ca, ta xuất quan. Hoa Bối Quy thanh âm vang lên, cùng nhau truyền âm tới, còn có vừa mới xuất quan không lâu Chu Dĩnh. Chương 1056, tiến vào chương 1056, tiến vào ý nghĩ đã có. Cụ thể thế nào áp dụng còn cần lại nghiên cứu một chút. Trần Lạc đem cái này nhiệm vụ an bài cho thủ tiên nhân bọn hắn, ngược lại những này đại não chờ ở trên người hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đơn thuần nghiên cứu tiên thuật, phụ trợ chiến đấu không thể đem bọn hắn sinh tiền lực lượng vận dụng đến cực hạn. Trần Lạc cảm thấy đây là đối chân tiên cấp cường giả không tôn trọng, cho nên lại cho bọn họ tăng thêm một chút gánh. Gánh nhiều mới có thể đi vào bước. Trước kia trực tiếp tạo khôi lỗi ý nghĩ quá mức đơn giản, Trần Lạc chuẩn bị về sau cho những này đầu góc an bài một cái cạnh tranh cơ chế, chỉ có biểu hiện đột xuất mới có tư cách mượn nhờ khôi lỗi ở bên ngoài phục sinh. Táng hồn tiên bên trong sát hồn cũng giống như vậy, nghĩ hắn cùng nhau đi tới thu lấy nhiều như vậy sát hồn, kết quả tới cuối cùng giết ra tới ngược lại là một cái cấp thấp nhất sát hồn, cái này khiến hắn rõ ràng cảm thấy bất mãn. Táng hồn tiên bên trong cạnh tranh vẫn là quá an nhàn, nhất định phải gia tăng cường độ. Không thể luôn luôn tại hồn tiên bên trong nhàn rỗi, vẫy bùa, luyện đan gì gì đó đều có thể an bài cho bọn họ. Thời đại thay đổi, chỉ có thể kiệt sát hồn nhất định phải ưu hóa rơi. Am hiểu chém giết giữ lại một bộ phận, còn lại toàn bộ kéo tới làm lao động, không hiểu còn có thể cho bọn họ an bài một quả ngoại trí đại não. Cường liên thủ lại tăng thêm một cái vị trí cuối đào thải chế, Trần Lạc càng nghĩ càng tinh thần, càng phát ra cảm giác hùng yêu xuất hiện kịp thời. Chỉ cần ngoại trí đại não cùng sát hồn nhiều cố gắng, hắn liền có thể nhanh chóng leo lên tiên đế chi vị. Chế định thật lớn gây nên phương hướng, Trần Lạc sảng khoái tinh thần, đứng dậy hướng về Hoa Bối Quy bế quan phương hướng đi đến. Nửa tháng sau, Trần Lạc mang theo Hoa Bối Quy cùng huyết sắc tiểu điểu đám người đi tới một chỗ dãy núi biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía yên tĩnh một mảnh, khắp nơi đều là cao đến 100 mét cổ thụ to lớn. Những cây cổ thụ này cắm rễ tại biển mây ở trong, bộ rễ rắc rối khó gỡ, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một khối to lớn lục địa. Nơi này chính là đế tộc Trương gia nhập khẩu. Nhìn xem rất phổ thông. Chu Dĩnh đứng tại một cái cây trước, có chút không xác định nói rằng, Chu Dĩnh là nửa ngày trước xuất quan, vừa xuất quan liền bị Trần Lạc theo Vũ Hóa Tiên môn ở trong mang ra ngoài. Tiên giới hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, kiếp khí tứ ngược. Ma Kha Quỷ Đế bọn người còn tại điều tra cái kia đạo cái bóng, tiện thể tìm kiếm Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể. Muốn tìm được đánh giết Hoàn Vũ Tiên Đế hung thủ, nhất định phải tìm được trước Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể, thông qua trên thi thể khí tức nghịch hướng suy tính. Đối với Quỷ Đế Ma Kha kế hoạch này, Trần Lạc giơ hai tay tán thành. Hắn người này từ nhỏ liền thiện tâm, không thể gặp người khác phơi thây hoang dã. Đợi khi tìm được Hoàn Vũ Tiên Đế thi thể, hắn chuẩn bị tự tay đem Tiên Đế đưa vào trong mộ an táng, dùng cái này đến cảm thấy an ủi đối phương trên trời có linh thiêng. Để tỏ lòng đối kế hoạch này duy trì, hắn cố ý đem huyễn thần cổ biến hóa phân thân an bài đã qua, nhường hắn đi theo đám người này cùng một chỗ tìm kiếm. Bản tôn thì là thừa dịp cái này khoảng cách, mang theo trộm mộ tổ ba người đi tới đế tộc Trương gia nhập khẩu. Đi ra tiên đế gia tộc, tự nhiên cùng chúng ta những này giã tu không giống. Hoa Bối Quy xoa xoa tay, trước đó bế quan nhường tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, đạt đến ngoại vật có thể tăng lên cực hạn. Còn lại chính là ngộ tính cùng độ kiếp sự tình, loại sự tình này bế quan cũng vô dụng. Cũng may tu vi tăng lên về sau, bản mệnh tiên phú biến càng thêm cường đại, trước kia không cách nào suy tính đồ vật, hiện tại đã có thể cảm giác được một chút cái bóng mơ hồ, liền giống với đế tộc Trương gia nhập khẩu. Đập ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Huyết sát tiểu điểu không nhịn được đi lên trước, miệng há ra. Một đoàn màu cam hỏa diễm theo trong miệng của hắn bay ra ngoài, chậm rãi phiêu lạc đến phía trước trên đại thụ. Oeng! Nổ vang rung trời chuyển đến, ánh lửa hóa thành một đạo sóng nhiệt, quét sạch toàn bộ khu vực. Đại lượng mang theo hỏa diễm mảnh vụn bay lên không trung, rơi xuống ở phía xa biển mây. Mấy người trước mặt trên cành cây xuất hiện một cái to lớn hình tròn lỗ thủng, xung quanh còn lưu lại không có đốt sạch hỏa diễm. Thật là có một con đường. Huyết sát tiểu điểu thần thức dò xét đi vào, nhưng rất nhanh liền thu hồi lại. Lỗ thủng đằng sau cũng không phải là cái khác cổ thụ, mà là một cái phong bế không gian. Hoa Bối Quy tính tới lối vào, chính là cái này không gian bên ngoài tiết điểm, tựa như là trận nhãn như thế, chỉ cần đem nó phá hư, liền có thể thông qua cái thông đạo này tiến vào bên trong. Gặp nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chu Dĩnh nhìn về phía Trần Lạc, nhắc nhở một câu. Vành. Huyết sát tiểu điểu đi tới, dự định cái thứ nhất tiến vào bên trong. Kết quả vừa mới tới gần, liền bị một tầng nhìn không thấy lực lượng bắn ngược trở về, nhìn không được lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Thế giới bình thường. Hoa Bối Quy nhận ra tầng này màn sáng lai lịch, thận trọng tiến lên, kết quả vẫn là cùng huyết sắc tiểu điểu như thế, bị bắn ngược trở về. Ta tới đi. Trần Lạc đi ra phía trước, bàn tay đặt tại lỗ thủng ở giữa không gian phía trên. Một tầng cùng loại với thạch xúc cảm theo lòng bàn tay chuyển tới, ngay tiếp theo bên trong hình tượng đều xuất hiện bất quy tắc và mẹo. Từ ngực bọt khí âm thanh từ bên trong truyền ra, một cỗ cường đại áp bách từ bên trong truyền ra, ngăn cản Trần Lạc tiến vào bên trong. Đây là thế giới bài xích. Đối với không gian bên trong mà nói, Trần Lạc là chưa cho phép kẻ ngoại lai tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ nhận toàn bộ thế giới phản vệ. Tiên linh chi lực giống như là hạt đồng dạng chậm rãi hội tụ đến Trần Lạc trên cánh tay, tiên quang vần quanh, toàn bộ cánh tay biến thành thuần xanh ngọc. Vâng. Một trường đè xuống, bài xích thế giới bình thường giống như là màn sân khấu đồng dạng, từ giữa đó lom xuống dưới. Không gian tại cỗ này cự lực áp chế dưới, xuất hiện bất quy tắc đổ sụp. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều xuất hiện lắc lư. Đại thụ tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới lắc lư hai lần, thân cây bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Huyết sát tiểu điểu phun tại phía trên hỏa diễm toàn bộ dập tắt, thân cây phát ra két, két tiếng vang. Có người đi vào rồi. Động tiên thế giới, màu xám trắng phòng gạch ngói bên trong, một cái sợi râu hoa dâm láo giả ngẩng đầu. Cảnh giới không thấp, lại có thể dung chuyển nhập khẩu bình thường. Trên người có vãng sinh hà khí tức, tỷ lệ lớn là cái nào đó bị đế binh để mắt tới thằng xui xẻo. Một người khác rũ cụp lấy mí mắt, hưu khí vô lực nói rằng: căn phòng này bên trong hết thảy có ba người. Ba người này đều là đế tộc Trương gia già lão, mỗi một cái đều là chân tiên đệ tam cảnh trở lên cường giả. Lão giả dẫn đầu càng là đệ tứ cảnh tiên tôn. Đây chính là đế tộc nội tình. Nếu không phải vãng sinh hà mất khống chế, Trương gia cường giả số lượng so hiện tại còn nhiều hơn. Một cái tiên đế gia tộc tích lũy được nội tình, tuyệt đối không phải ngoại giới tán tu thế lực có thể tưởng tượng. Chỉ riêng Trương gia lão tổ theo Minh thổ lấy ra đến kia một mảnh thổ địa, liền đầy đủ Trương gia bồi dưỡng được đại lượng cường giả. Cùng nó quan tâm những này, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ ứng đối như thế nào sau 5 ngày ăn mòn. Trương Quân Vi cái kia độc phụ cũng sẽ không lại cho chúng ta cơ hội thở dốc. Người cuối cùng đống nhiên đứng dậy, hướng về ngoài cửa sổ nhìn sang. Nguyên bản chim hót hoa nở động thiên thế giới, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành đất chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đen nhánh nước sông. Mất khống chế vãng sinh hà đem toàn bộ động thiên thế giới đều bao phủ lại, chi mạch tộc nhân toàn bộ đều bị chết đuối nước sông ở trong. Cho dù là bọn hắn những này chủ mạch dòng chính, hiện tại cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Đế binh quá mạnh, mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng, đặc biệt là đang hấp thu Trương Quân Vi cái này dòng chính truyền nhân về sau, khí tức biến càng thêm cường đại, đã đảo khách thành chủ, đem bọn hắn toàn cả gia tộc đều cho vây ở động thiên ở trong. Thủy vị lại dâng lên. Lão giả nói chuyện đấy mắt hiện lên một vẻ sầu lo. Dâng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, mất đi Ngô gia cái này vỡ đê miệng về sau, bọn hắn chủ mạch tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn không đủ bọn hắn đi tìm kế tiếp huyền âm thể chất. Nếu như vào đêm trước đó, thủy vị còn tại dâng lên, liền đem phía dưới mấy tiểu bối hy sinh hết. Cái thứ nhất nói chuyện lão ông mặt không thay đổi nói rằng, cũng chỉ có thể làm như vậy, vì gia tộc cũng nên có một ít người làm ra hy sinh. Cái thứ hai lão giả vẫn là nửa chết nửa sống dáng vẻ. Tin tưởng bọn họ cũng có thể lý giải, dù sao nơi này chính là tổ tử, tất cả người Trương gia căn. Ba cái lão gia hỏa nói đường hoàng lời nói, giam ba câu liền làm ra lấy hay bỏ. Tại chết bần đạo cùng tử đạo hữu trước mặt, bọn hắn lựa chọn còn sống. Chương 1057, thi triều chương 1057, thi triều một cái khác đỉnh núi, năm cái người trẻ tuổi hội tụ tại một cái màu đỏ lầu các tầng cao nhất. Nhìn xem đã dâng lên tới khóa cửa màu đen nước sông, mấy người sắc mặt càng thêm khó coi. Lão tổ thi thể đều chấn không được những này nước sông. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi trên mặt hiện lên một tia nôn nóng. Bọn hắn đã không có địa phương chạy trốn. Một khi nước sông chìm qua lầu gỗ, trong nước sông tộc nhân lập tức liền sẽ cảm ứng được bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn phải đối mặt chính là liên tục không ngừng bây giết. Vĩnh vô chỉ cảnh, không chết không thôi. Nhất định phải đem ba cái lão gia hỏa lôi xuống nước, nếu không tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chống đỡ không đến sau năm ngày. năm ngày là một lần triều tịch. Triều tịch qua đi, nước sông liền sẽ lui trở về, đến lúc đó bọn hắn liền có thể lại sống thêm một năm. Trước đó Trương gia phái người ra ngoài cùng Chu Tà đảo Ngô gia thông gia, lợi dụng chính là triều tịch không cửa sổ kỳ. Một lần kia kế hoạch cũng xác thực thu được thành công, tại Trương Quân Vi gả đi Ngô gia đoạn thời gian kia, bọn hắn Trương gia bên này có tướng gần 20 năm không có phát qua hát triều. Đều do Ngô gia những phế vật kia, cho bọn hắn nhiều như vậy tài nguyên, cũng chỉ đỉnh 20 năm. Một cái khác người trẻ tuổi khó thở mắng. Chờ chịu đựng qua một kiếp này, ta nhất định phải đi san bằng Ngô gia, đem những cái kia của hồi môn thành phẩm toàn bộ đều cầm về. Bên ngoài bây giờ cũng không nhất định so với chúng ta nơi này an toàn, đại kiếp lại giáng lâm. Nói nhiều như vậy làm gì? Còn không bằng ngẫm lại giải quyết như thế nào nguy cơ trước mắt, ba cái kia lão gia hỏa trốn ở tổ tử. Bên kia có lão tổ lưu lại ác nghiệm, hiệu quả so lão tổ thi thể tốt hơn. Mấy người nói một vòng, cuối cùng chủ đề vẫn là về tới tự cứu phía trên. Bọn hắn năm người đều là đế tộc Trương gia đời này nhân tài kiệt xuất, mỗi một cái đều là vượt qua tiên phàm ngưỡng cửa chân tiên. Mặc dù đế binh nâng đỡ nguyên nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận năm người này ưu tú. Dù sao đế tộc Trương gia cũng không phải cái gì tiểu gia tộc. Nắm giữ một cái động thiên thế giới, đế tộc Trương gia người đừng nói nhiều có thể so với một phương tiểu thế giới. Năm người này có thể theo một cái thế giới ở trong chỗ hết tài năng, tự nhiên không phải cái gì tầm thường. Tại ngoại giới tiên đỉnh có thể tọa trấn một phương ba cảnh chân tiên, trong mắt bọn hắn cũng bất quá là qua quýt bình bình. Xông tới trên thân người kia, có vãng sinh hạ ân ký. Bên trái tuổi trẻ nữ tu đống nhiên mở miệng nói một câu. Nếu là như vậy, chúng ta cũng là có thể lợi dụng một chút. Loại này bị vãng sinh hà đánh lên ấn ký người, đều là thể chất đặc thù. Nước sông một khi cảm ứng được loại người này khí tức, sẽ lập tức chuyển di đã qua. Vậy thì cho hắn chỉ đường, nhường hắn đi tổ tử. Mấy người trẻ tuổi mừng rỡ, một người trong đó nhanh chóng lấy ra một cái sáo trúc, chậm rãi thổi. Oeng! Kịch liệt nổ vang qua đi, thế giới bình chướng hoàn toàn vỡ vụn. Âm lãnh ẩm ướt không khí từ bên trong thẩm thấu ra ngoài, lưu lại tại bốn phía hỏa diễm tại tiếp xúc đến những này hơi nước sát na, toàn bộ dập tắt. Đi thôi. Trần Lạc theo thông đạo, một cước đạp đi vào. Không có người sống. Vãng sinh hạ tại mặt phía bắc. Phía trước 300m, dưới mặt đất chôn lấy một đám cương thi. Ngoại trí đại não ở trong suy nghĩ không ngừng phản hồi về đến, còn không có đi vào, Trần Lạc liền đem tình huống bên trong dò xét rõ rõ ràng ràng. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Khác biệt đại não ứng đối khác biệt cảnh tượng, ở phương diện này Trần Lạc vẫn luôn không có rơi xuống. Bốn người nối đuôi nhau mà vào. Bầu trời tối tăm mờ mịt, không có mặt trời, sương mù xám che đậy tất cả. Phía dưới là màu đen như mực đại địa. Trên mặt đất lưu lại một chút gỗ mục cùng chết héo cây nhỏ. Phía trước cách đó không xa có một thôn trang, bất quá phòng ốc tất cả đều đổ sụp, chỉ còn lại nền tảng. Soạn. Cảm ứng được khí tức người sống, mặt đất bùn đất trong nháy mắt vỡ ra. Một bộ lại một bộ thi thể từ phía dưới bò lên đi ra. Vận Đục Thi mắt đồng loạt nhìn về phía trên không, đống nhiên xuất hiện bốn người. Màu xám trắng trên bầu trời, xuất hiện một cái hình bầu dục lỗ hổng, biên giới chỗ không ngừng có hắc hỏa rơi xuống. Giống. Thi nhóm bạo động, chen chúc đồng dạng hướng về bốn người nhào tới. Những người này toàn bộ đều là bị vãng sinh hạ chết đối đế tộc Trương gia tộc người. Nước sông tối lui về sau, bọn hắn những này tàn thi liền bị lưu tại nơi này, giống như là mắc cả cá. Trần Lạc mấy người xuất hiện, dẫn động bọn hắn thời cơ, để bọn hắn một lần nữa sống lại. Tạp ngư. Huyết sát tiểu điểu vẻ mặt ghét bỏ. Chỉ thấy hắn hé miệng đối với phía dưới phun một cái. Màu cam biển lửa trong nháy mắt quét sạch toàn bộ khu vực, những cái kia bay nhào tới cương thi còn không có tới gần, liền bị những ngọn lửa này đốt thành đèn xám. Màng lớn cho cốt tàn mát xuống dưới, khét lẹt khí vị tràn ngập toàn bộ khu vực. Chỉ có điều những cương thi này hoàn toàn không biết rõ sợ hãi là vật gì, đại hỏa chẳng những không có dọa lùi bọn hắn, ngược lại làm cho bọn hắn biến càng thêm điên cuồng. Bạo viêm. Huyết sát tiểu điểu thân thể sáng lên, hóa thành một cái hỏa hồng sắt chim nhỏ theo trên không bay xuống. Cánh đập tới địa phương hình thành một mảnh viêm hỏa sóng nhiệt, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Suy suy khét lẹt khí tức không ngừng truyền ra. Tất cả đứng tại trên mặt đất cương thi đều bị biển lửa cuốn vào, bất quá thời gian trong nháy mắt liền đem bốn phía đốt thành đất chết, ngay tiếp theo mặt đất vứt bỏ kiến trúc cùng cỏ khô cùng một chỗ, đốt thành đen xám. Mười hơi qua đi, hỏa diễm tan đi. Trận trận sóng nhiệt theo mặt đất quét sạch đi lên, đen nhánh trên mặt đất tràn đầy vết rách, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ một cái cương thi. Đế tộc liền dùng loại này sâu kiến thủ vệ. Huyết sát tiểu điểu cánh khẽ vỗ, một lần nữa trở về tới hoa bối quy mai rủ phía trên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Gia hỏa này tại vạn cổ trước đó là cùng theo tại tám nguyên cổ thần bên người, quen thuộc cao cao tại thượng thị giác, xem ai đều cảm thấy là rất rưởi. Nếu không phải gặp cướp, chỉ bằng ngươi vừa rồi hai thanh lửa, Trương gia người liền sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, luyện thành đan dược. Chu Dĩnh bên cạnh sặc cái này xuẩn chim một câu. Yếu gà. Huyết sát tiểu điểu ánh mắt một nghiêng, ngắn gọn trở về hai chữ. Chu Dĩnh dưới bàn tay ý thức siết chặt hai điểm. Nếu không phải đánh không lại, nàng khẳng định sẽ thật tốt thu thập một chút cái này xuẩn chim, dạy một chút hắn tại sao cùng người nói chuyện. Đi thôi. Xác định xong phương hướng, Trần Lạc hóa thân một đạo lưu quang, hướng về vãng sinh hạ chỗ khu vực bay đi. Ba người thấy thế nhanh chóng đi theo. Nửa ngày sau, phốc thử. Một đầu thi khôi lơ lửng giữa không trung, trắng sáng sắc lưỡi kiếm đâm thủng đầu của hắn, mang ra một chuỗi máu đen. Trường kiếm trở vào bao, thi thể rơi đập xuống dưới. Những cương thi này quả thực vô cùng vô tận. Chu Dĩnh quay đầu lại, đối với bên cạnh đứng yên Trần Lạc nói rằng: Nguyên lai tưởng rằng đế tộc Trương gia chi hành là một cái đơn giản gia tộc bái phỏng, nhưng chân chính tiến đến về sau mới phát hiện, đế tộc Trương gia trưởng không cái này độc điên, lớn đến vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn liên tiếp bay thời gian dài như vậy, đều không nhìn thấy Trương gia vị trí. Nơi này đã hoàn toàn không thể dùng động thiên để hình dung, chính là một cái thế giới. Trương gia chính là cái này thế giới chỗ thể. Bọn hắn nương tựa theo đế binh vãng sinh hà lực lượng, nắm trong tay thế giới này tất cả quy tắc, mệnh số, nhân quả, khí vận, luân hồi, tất cả mọi thứ đều là bọn hắn biết. Nếu không phải vãng sinh hà mất khống chế, Trương gia hoàn toàn có thể co đầu rút cổ tại động thiên thế giới ở trong, mặc kệ ngoại giới mưa gió biến thiên, cao cao tại thượng, vĩnh hưởng trường sinh. Kia phiến lá trúc có vấn đề. Hoa Bối Quy nhìn xem thi triển phía sau lá trúc, trên lưng rùa văn không ngừng lấp lóe. Từ khi gặp phải mảnh này lá trúc bắt đầu, bọn hắn vẫn tại tao ngộ thi triển. Phía sau giống như có một cái bàn tay vô hình đang dẫn dụ bọn hắn, muốn đem bọn hắn mang đi một phương hướng khác. Không cần để ý tới, sắp đến chỗ rồi. Mắt nhìn trên tay ấn ký, Trần Lạc sắc mặt bình tĩnh nói, lúc trước lưu lại ấn ký này chính là vì thuận tiện đến tiếp sau định vị. Chương 1058, cảm ứng chương 1058, cảm ứng vượt qua dãy núi về sau, đám người dưới chân liền không còn là màu đen bùn đất, mà là không thể nhìn thấy phần cuối đại dương màu đen. Màu đen nước sông không biết rõ từ chỗ nào mà đến, lại không biết đổ nơi nào. Khoa trương như vậy sao? Chu Dĩnh ba người đấy mắt hiện lên một tia vẻ chấn động, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vãng sinh hà loại tầng thứ này tiên khí. Như thế khoa trương lực lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn đối khí nhận biết. Lơ lửng tại nước sông phía trên, bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng phía dưới nước sông ở trong ẩn dấu quán niệm. Nếu không phải có Trần Lạc khí tức che chở, bọn hắn nói không chừng cũng sớm đã bị cố lực lượng này lôi cuốn, chủ động đầu nhập trong đó. Và anh, phát giác được Trần Lạc khí tức về sau, phía dưới nước sông cuồn cuộn mà lên, tạo thành một đầu to lớn màu đen cự long, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại màu đen long đầu đỉnh đầu. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Cự long đỉnh đầu, một thân áo đỏ Trương Quân Vi chậm rãi theo trong nước sông hiện lên đi ra. Trên mặt nàng nụ cười vẫn như cũ, chỉ là khí tức trở nên càng thêm cường đại. Cùng tại Ngô gia thời điểm tình huống khác biệt, nơi đây thật là đế tộc Trương gia chủ mạch, vãng sinh hà bản thể liền ở cái địa phương này. Khoảng cách đế binh càng gần, Trương Quân Vi khí tức trên thân cũng liền càng mạnh. Hiện tại khí tức trên người nàng đã đạt đến chân tiên đệ tứ cảnh, so hiện tại Trần Lạc cũng cao hơn cái trước cấp bậc, đương nhiên thực lực không thể riêng lấy cảnh giới đến tính toán, chân chính động thủ, Trần Lạc không sử dụng táng hồn phiên đều có thể đem nó trấn áp. Trương gia tổ tử ở nơi nào? Nữ nhân này căn bản liền đánh không chết, Trần Lạc cũng lười ở trên người nàng lãng phí thời gian. Hắn lần này tới mục đích có hai cái, một cái là tìm kiếm Trương gia một đời lao tổ thi thể, nhặt lấy đối phương đại não. Chuyện thứ hai mới là luyện hóa vãng sinh hà. Hai chuyện phải có một cái thứ tự trước sau. Vãng sinh hà là tuyệt phẩm tiên khí, có được chính mình ý chí. Cưỡng ép luyện hóa khẳng định sẽ gặp phải sự phản vệ của nó, Trần Lạc cũng không có ý định làm như vậy. Cùng loại này tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm tiên khí đối hao tổn, kia là ngu xuẩn nhất cách làm. Nhưng nếu là Trương gia một đời lao tổ tới, luyện hóa tiên khí cái kia chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao vãng sinh hà cái này tiên khí chính là Trương gia một đời lao tổ tự tay chế tạo. Trần Lạc chỉ cần thu hoạch được một đời lao tổ đại não, trái lại mượn dùng đối phương đại não đến luyện hóa vãng sinh hà liền sẽ biến thuận lợi rất nhiều. Ngươi nếu là chịu nhập sông, ta liền bành. Trần Lạc năm ngón tay vừa thu lại, Trương Quân Vi thân thể ầm vang nổ tung, đầy trời hắc thủy một lần nữa rơi xuống. Ngay cả nàng dưới chân hắc thủy tụ lại, đều sụp đổ thành cát bã, rơi lấy đất, hóa thành một mảnh mưa đen rơi vào mặt nước, tí tách tí tách. Người ta đã chân thành mời, đế quân làm gì tuyệt tình như thế? Màu đen mặt nước, Trương Quân Vi thân thể một lần nữa ngưng tụ. Bất quá lần này nàng cũng không tiếp tục bay tới. Tựa như Trần Lạc biết nàng giết không chết như thế, nữ nhân này cũng cảm ứng được Trần Lạc trên người khí tức cường đại. Tại giải quyết triệt để Trương gia tộc nhân chi trước, nàng là không có cách nào điều động tất cả lực lượng. Tiếp tục hướng phía trước, Trần Lạc mang theo ba người, đổ ra con sóng lớn màu đen về sau, tiếp tục hướng về phía trước phi hành. Kia phiến dẫn dụ bọn hắn một đường lá trúc biến càng thêm tích cực. Đen nhánh nước sông ở phía dưới chảy xuôi, từng trương trắng bệnh khuôn mặt theo đáy nước bốc lên, nhìn chằm chằm lấy trên trời ba người. Đây đều là bị vãng sinh hà chết chìm khí linh, tồn tại đến nay, cái này đế binh biến càng thêm kỳ dị. Minh thổ bản chất nhường hắn càng thêm tới gần tại tử vong chi hà. Nhiều như vậy thượng đẳng vật liệu, cứ như vậy ngâm không khỏi quá mức lãng phí. Hoa Bối Quy vẻ mặt tiếc hận. Từ khi theo Trần Lạc người đại ca này, hắn liền không có lãng phí thi thể thói quen. Trước đó tại tu tiên giới thời điểm, hắn móc ra thi cốt cho Trần Lạc qua tay về sau, đều sẽ ném đến phường thị bán trao tay. Mấy cái ma môn huyết tông, khôi lỗi luyện thi phái đều cùng hắn có sinh ý bên trên qua lại. Ngươi một cái mệnh vừa, không đi giả thần côn, thế nào bắt đầu nghiên cứu luyện thi đang nói chuyện, phía trước phi hành lá trúc đống nhiên hạ lạc. Một cái nô ra sườn núi nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi này vốn là Trương gia tổ sơn chỗ cao nhất, vãng sinh hà che mất tất cả về sau, duy có ngọn núi nhỏ này bao tồn tại xuống dưới. Lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đại dương màu đen ở trong, phá lệ dễ thấy. Ngươi hẳn là qua bên kia. Ba mảnh lá trúc từ phía dưới bay đi lên, cùng trước đó dẫn đường lá trúc xen lẫn trong cùng một chỗ. Linh quang bật mèo, bốn mảnh lá trúc huyễn hóa thành bốn đạo nhân ảnh. Cái này bốn đạo nhân ảnh dáng dấp giống nhau như lúc, toàn bộ đều là một người mặc màu lam áo choàng người trẻ tuổi. Người này cho mày, nhìn xem bay tới Trần Lạc bốn người, trong mắt có chút bất mãn. Kia là quân cờ không theo kế hoạch hành tẩu không vui. Thế mà còn có người sống. Hoa Bối Quy nhãn tỉnh sáng lên, nếu là có người sống dẫn đường, kế tiếp nhất định có thể tiết kiệm thời gian dài. Nhìn mấy người các ngươi dáng vẻ cũng sẽ không trung thực nghe lời, cũng được. Liên để ta dạy một chút các ngươi những này ngoại giới tán tu, đế tộc quy củ. Nam tử áo trắng đảo qua mấy người, chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, một chút ngưng quang hội tụ đến hắn đầu ngón tay. Giữ lại hai cái người sống, còn muốn dùng bọn hắn đi dẫn vãng sinh hà nước. Một cái khác giống nhau gương mặt bóng người mở miệng nói ra, mặc dù bề ngoài như thế, nhưng giọng nói chuyện ôn tồn tuyến đều có rất lớn khác nhau. Yên tâm. Nam tử áo trắng con ngón đúng ra. đầu ngón tay linh quang trong nháy mắt bay ra ngoài, như là đom đóm đồng dạng điểm sáng bay ra ngoài về sau, trên không trung cấp tốc tản ra, hóa thành 4 cái điểm sáng, hướng về Trần Lạc bọn người bay đi. Tiên thuật, Đại Mộng Tiên Thu. Xem như đế tộc dòng chính chân tiên, Trương Đế Một có lẽ là trước đó liền nắm giữ một môn hoàn chỉnh tiên thuật. Tiên thuật này là Trương gia một đời lão tổ lưu truyền xuống, cùng bên ngoài tiên đỉnh truyền thừa tiên thuật có khác biệt về bản chất. Cả hai lợi dụng mặc dù đều là tiên linh chi lực, nhưng ở uy năng phương diện lại là hai cái phương diện. Một cái huyết sắc chim nhỏ bay đến phía trước, chỉ thấy miệng hắn một trương. Màng lớn biển lửa trong nháy mắt liền theo trong miệng hắn phun tới, Trương Đế Một thả ra tiên thuật còn không có tới gần, liền bị tầng này biển lửa bao bảo. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm tới cùng một chỗ, tuôn ra nổ vang một tiếng. Trương Đế Một thân thể một hồi lay động, hai cái phân thân trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại trước đó cái kia nói chuyện cùng hắn phân thân. Yêu tiên! Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện huyết sắc tiểu điểu, Trương Đế vẻ mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Nguyên lai tưởng rằng dễ như trở bàn tay tiểu nhân vật, không nghĩ tới còn có loại này năng lực. Vừa rồi huyết sắc tiểu điểu phun ra hỏa diễm mặc dù không phải tiên thuật, nhưng cũng là một loại cực mạnh thiên phú thần thông, liền xem như hắn tiên thuật, cũng không biện pháp không nhìn loại này huyết mạch chi lực. Ngày xưa yêu tiên chi loạn, yêu tộc chính là nương tựa theo huyết mạch thiên phú, đánh một đám tiên nhân không ngẩng đầu được lên. Từ đâu tới tạp ngư, khẩu khí cũng không nhỏ. Huyết sắc tiểu điểu thần thái, so đối diện càng thêm phách lối. Cho ngươi đường sống ngươi không cần. Trương Đế Một cái thần nheo lại, khí tức quanh người sinh động hẳn lên. Trước đó đứng ở bên cạnh phân thân giống như là cái bóng như thế đi tới trong thân thể của hắn, cả hai trùng điệp đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nương tựa theo một môn tiên phú thần thông, liền có thể ngăn trở ta? Và anh, lưu quang tiêu tán, một người một chim lần nữa đụng vào nhau. Dư ba nổ tung, hình quyên khí lãng quét sạch, tại thiên không toát ra một đóa đỏ trắng giao nhau pháo hoa. Trần Lạc đưa tay che lại hoa bối quy cùng Chu Dĩnh, thiên thức tứ tán ra, bắt đầu tìm kiếm Trương gia một đời lao tổ thi thể chỗ. Ấn ký cảm ứng được khu vực liền tại phụ cận, cụ thể tại vị trí nào, còn cần Trần Lạc đi tự hành tìm kiếm. Thử xem có thể hay không tìm tới đầu nguồn. Trần Lạc đưa tay phải ra, ngón trỏ đem vãng sinh hà ký sinh ở trên người hắn khí tức kéo ra đi ra, đem nó phong ấn tại một chương lá bùa ở trong, đưa cho bên cạnh hoa bối quy.